Lúc này đã là đêm khuya thời khắc, ngày mai đồng dạng còn muốn đi bắt cá tìm kiếm đồ ăn man cùng châu tộc trưởng, vẫn luôn nhìn chăm chú vào thanh long tộc tình huống, trong mắt lóe không rõ ý vị. Này thanh long tộc tựa hồ càng ngày càng thân bí, lại còn có sẽ rất nhiều những người này cũng đều không hiểu sự tình. Vô luận là đồ ăn, vẫn là tường thành, quần áo, giày, cũng là bọn họ vũ khí, phòng ở, còn có mới nhất xe đẩy tay, đều không gì không giỏi. Nếu nói ra hiện một hai dạng còn không tính quá kỳ quái, chính là tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội là có thể nghĩ ra như vậy nhiều mới mẻ sự vật, muốn nói không ai giáo, bọn họ tuyệt đối không tin. Chính là này đó thần nhân khó lường bản lĩnh đừng nói bọn họ, chính là một ít đại hình bộ lạc, bọn họ đều dám cắt định, không ai sẽ này đó hy hữu ý tưởng cùng cách làm, cho nên bọn họ nhất định là có cao minh chỉ đạo giả. Tưởng tượng đến thanh long tộc trước kia chỉ là theo chân bọn họ giống nhau, là một cái trung loại nhỏ bình thường bộ lạc, nhưng thế nhưng bởi vì một chút sự tình ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã xảy ra thật lớn biến hóa, này có thể làm vô số người đỏ mắt, ngay cả bọn họ cũng là giống nhau. Man cùng châu bộ lạc người đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, có thể có cái đại khái hiểu biết, bất quá bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới muốn xâm chiếm thanh long tộc ý tưởng, rốt cuộc bọn họ trừ bỏ thực lực không cho phép, cũng không thể xác định này đó phỏng đoán có phải hay không thật sự, hiện giờ có thể làm sự tình, đó là hảo hảo dựa vào thanh long tộc. Xem bộ dáng này, thanh long tộc đem tường ngoài kiến hảo lúc sau, nhất định sẽ có một phen đại động tĩnh, chỉ cần bọn họ nắm chắc cơ hội tốt, chưa chắc không thể ở thanh long tộc đã chịu chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt này nhất định tương đương thật lớn. Nghĩ, hai người tâm tư cũng đều bắt đầu lung lay lên, nếu không, ngày mai liền đi tìm A Phong Lân La làm quen. Chương 229 Lý Lạp bị cấm túc. Chương 229 Lý Lạp bị cấm túc. Tí tách, trên nóc nhà mái hiên truyền đến từng tiếng tí tách thanh, Đường Triệt một cái xoay người, muốn thật cẩn thận lên, còn là quấy nhiễu tới rồi Đào Nhiên. Ngủ tiếp một lát, sắc trời còn sớm. Đường Triệt không có dừng lại động tác, Đào Nhiên xuyên thấu qua bên ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài sắc trời, hiện giờ thiên còn thực ám, hơn nữa kia tí tách tiếng mưa rơi. Là nguyên bản tối tăm thời tiết càng thêm hắc ám. Trời mưa Đào Nhiên như mày, như vậy lênh thời tiết, hơn nữa trời mưa, không chỉ có lộ hoặc không nói, thiên lại càng thêm lạnh rất nhiều, hơi hơi hé miệng, nguyên bản muốn đem giữ lại nói ra, chính là suy xét đến trước mắt tình huống vẫn là không có hé miệng. Đường Triệt thấy vậy, liền biết nàng tâm tư, yên tâm, mưa nhỏ mà thôi, huống chi hiện giờ tộc nhân đã có quá nhiều giữ ấm quần áo. Đào Nhiên gật gật đầu, cũng đứng dậy, chờ rửa mặt hảo đi vào bên ngoài thời điểm, A Hoa tẩu đám người đã đem đồ ăn đều đã làm tốt, mọi người ở ăn xong lúc sau, liền cáo biệt tộc nhân, sau đó từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Chuyến này tộc nhân đã cùng bọn họ nói quá, không thể lộ ra, cho nên mọi người dọc theo đường đi đều rất ít nói chuyện, thậm chí xe đẩy thời điểm, cũng tận lực làm xe thanh âm tiểu một ít. Đào Nhiên nhìn mọi người rời đi bóng dáng, chỉ có thể cầu nguyện một đường không có việc gì. Cũng may nước mưa không tính quá lớn, bằng không cũng chỉ có thể dừng, dùng xong cơm sáng lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới hướng ngoài thành đi đến. Lúc này cửa thành, một khác phê các tộc nhân đang ở chuẩn bị bữa sáng, trừ bỏ kia ánh lửa ở ngoài, đã có thể nhìn đến một ít trở nên trắng sắc trời. Hiện giờ các trong tộc người còn không có lên, chỉ có mấy cái những cái đó phụ trách tuần tra tộc nhân đứng ở bên ngoài, vẫn luôn chờ đến canh thịt mùi hương phiêu khởi. Sắc trời hơi chút sáng một ít lúc sau, mới nhìn thấy những người đó chậm rãi đứng dậy, sau đó sôi nổi đi vào đống lửa bên cạnh sưởi ấm. Đào Nhiên lúc này đang theo A Phong đi vào nơi xa ngoài thành, xem xét một chút muốn kiến tạo tường thành. Hiện giờ cũng bất quá 2-3 ngày thời gian mà thôi, còn không có chính thức tu sửa tường thành, mà là đã nhiều ngày đều là khuôn vác cục đá còn có một ít bó củi. Đào Nhiên nhìn phía dưới xe đẩy tay khẽ như mày. Số lượng vẫn là thiếu rất nhiều, chờ thanh lang đem những người đó kéo tới lúc sau, phỏng trưng dùng đến càng nhiều, rốt cuộc hiện giờ phương tiện chuyên trở liền dựa nó. Đào Nhiên suy nghĩ một chút, bởi vì hạt rẻ sự tình, Đường Triệt mang đi 500 nhiều người, hiện giờ trong bộ lạc có hơn 100 lão nhân hải tử không có hành động năng lực, vậy còn thừa hơn 400 người, 200 nhiều người phụ trách kinh sợ mặt khác bộ lạc tộc nhân, là nhất định không thể rời đi, kia hiện giờ còn có thể bài trừ tới 200 người. 200 người không tính thiếu, hơn nữa hôm qua bọn họ đều đã tham gia quá chế tác xe đẩy tay, lập tức, Đào Nhiên liền hạ quyết định làm kia 200 nhiều người lập tức phản hồi bộ lạc, chuyên tâm chế tác xe đẩy tay, 200 nhiều người, một ngày cũng có thể làm ra mấy chục mặt bản xe tả hữu. Hiện giờ Đào Nhiên nói liền giống như thánh lệnh, chỉ cần là Thanh Long tộc người đều sẽ vô điều kiện vâng theo. Đào Nhiên hỏa tốc căn bài, liền ở đi trên đường gặp một cái hồi lâu không thấy người, Lý Lạp. Phía trước Lý Lạp vẫn luôn bởi vì Đường Triệt sự tình nhằm vào Đào Nhiên, lại sau lại Đào Nhiên bởi vì tự thân cường đại làm sở hữu tộc nhân kính nể cùng nàng, ngay cả Lam Nguyệt Tư Tế đều đối Đào Nhiên tán khẩu không dứt, hạ lệnh làm mọi người không thể đang nói nàng nửa câu không tốt. Vì phòng ngừa hai người phát sinh xung đột, Lý Lạp bị Lam Nguyệt Tư Tế nhốt ở trong phòng hồi lâu, vì chính là làm nàng không hề đi trêu chọc Đào Nhiên. Thẳng đến sắp tới Lý Lạp bảo đảm không hề trêu chọc Đào Nhiên, hơn nữa hiện giờ bộ lạc yêu cầu nhân thủ vì tử, lúc này mới làm hắn giải khai lệnh cấm. Chương 230 lao động đổi lấy. Chương 230 lao động đổi lấy. Hai người đi ngang qua đều nhìn nhau, lại ai đều không có mở miệng. Lý Lạp không thích Đào Nhiên, đây là ai đều biết đến sự tình, mà Đào Nhiên còn lại là, nhân gia đều không thích nàng, nàng cũng không cần thiết mặt nóng dán mông lạnh, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao chỉ cần Lý Lạp không chủ động lại đây tìm phiền toái, Đào Nhiên là sẽ không để ý tới nàng, nàng còn không có như vậy nhàn. Dùng quá cơm sáng, A Phong mang theo ngoại tộc người đi vận chuyển hòn đá, chân núi bộ lạc bởi vì cảm tạ Thanh Long tộc, cho nên công tác thời điểm đặc biệt ra sức. Mà mặt khác những cái đó ngoại tộc bộ lạc, tay chân đảo cũng nhẹ nhàng, chỉ có một hai người thường xuyên không phải nơi này không thoải mái chính là nơi đó không thoải mái, nhưng mà này hiện tượng một khi bị A Phong phát hiện nói, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi, không ở tuyển dụng bọn họ. Mấy cái nháo sự người còn tưởng rằng đang nói đùa mà thôi, chờ đến ăn cơm thời điểm, trực tiếp lanh không đến đồ ăn, hơn nữa A Phong trực tiếp phóng lời nói, nếu ai dám tự mình đem chính mình đồ ăn phân cho bọn họ ăn, kia bọn họ cũng không cần làm việc. Lúc này mới khiến cho mấy người hoảng sợ, nhìn tộc nhân lạnh nhạt ánh mắt, bọn họ rốt cuộc đã biết chuyện này thái khủng bố, sau đó liều mạng quỳ xuống dập đầu cầu tình, nhưng mà A Phong lúc này đây tính toán giết gà dọa khỉ, căn bản không có khả năng lưu tình, kia mấy người thấy cầu kiến không có kết quả, cũng may A Phong không có đưa bọn họ đuổi đi, chỉ là nói không thể ăn Thanh Long tộc đồ ăn mà thôi. Vô pháp, mấy người chỉ có thể bắt đầu rồi chính mình săn thú kiếp sống, chỉ là chỉ bằng mấy người, tại đây mùa đông cơ bản tìm không được đồ ăn, vẫn là đi tìm có hùng bộ lạc châu bộ lạc hỗ trợ, mới làm cho bọn họ lưu tại bọn họ bộ lạc hỗ trợ làm sống. Nhưng mà đều là nhất khổ mệt nhất sống, nhưng cho dù như thế, đến ăn cơm thời điểm vẫn là không có thể ăn no, đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Thanh Long tộc hảo, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, lại có người tới, là một đội 7-800 người đội ngũ, A Phong tiếp đãi bọn họ, theo người tới báo cho, bọn họ từ Thanh Lang trong miệng biết được Thanh Long tộc sự tình, hiện giờ lại đây dùng sức khí đổi lấy đồ ăn. A Phong thực nhiệt tình, làm người chuẩn bị đồ ăn lúc sau, liền làm cho bọn họ ở bên cạnh chọn một miếng đất làm điểm dừng chân kiến trúc nhà tranh. Người tới kinh ngạc, bất quá ở nhìn thấy rất nhiều ngoại tộc người đều ra sức công tác. Hơn nữa đều đã có cư trú địa phương, lúc này mới nghe theo A Phong kiến nghị. Nay phê tộc nhân mới đến không bao lâu, lại liên tục tới vài nhóm người, đều là giải rác mấy chục người đến mấy trăm người không đợi. A Phong thấy lo liệu không hết quá nhiều việc lúc này mới đem Đào Nhiên thỉnh ra tới. Mọi người nhìn thấy Đào Nhiên là cái nữ nhân, tuy rằng bất mãn, bất quá vẫn là nghe từ nàng phân phó, cũng may dăm ba câu khiến cho Đào Nhiên thuyết phục. Hơn nữa mọi người đều đối biết ăn nói Đào Nhiên lau mắt mà nhìn đi lên. Bởi vì người quá nhiều, chế tác xe đẩy tay kế hoạch, tạm dừng, đem kia 200 tộc nhân tách ra ra tới, trước đem trước mắt ngoại tộc người an bài xuống dưới, thật sự không được, chỉ có thể chờ đến buổi tối thời điểm tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Đào Nhiên nhìn lui tới đám người, liền biết Thanh Lang đám người đã đi tới bên ngoài, hơn nữa hiện giờ đang ở Quảng Đại khuyết tán đâu. Bất quá dựa theo hiện giờ xu thế, chỉ là hiện giờ ngoại tộc người, Đào Nhiên đại khái tính ra một chút, nếu liền có hùng bộ lạc nói cũng đã có gần 7.000 nhân số, này đã là một cái khổng lồ con số. Chứ bỏ có hùng bộ lạc cùng châu bộ lạc có thể tự mãn, không tham gia kiến tạo tường thành, cũng có 6.000 nhân số ở tạo. Một khi đã như vậy, chờ bọn họ đem nhà tranh kiến hào lúc sau, liền lập tức phân công công tác, một bộ phận người tiếp tục vận chuyển tài liệu, một bộ phận bắt đầu tu sửa, chỉ là... Đào Nhiên có chút đau đầu. Thanh Long tộc người vốn dĩ liền ít đi, hiện giờ lại đem nhân số phân ra tới, chỉ sợ chế tác xe đẩy tay tốc độ càng chậm, không có xe đẩy tay nói, vận chuyển tốc độ liền sẽ hạ thấp một mảng lớn. Chương 231 khả quan được mùa. Chương 231 khả quan được mùa. Đào Nhiên tại đầu đau đồng thời, ban đêm cũng lặng yên tiến đến, ngày thường lúc này, ngoại tộc người đã nằm xuống, sau đó nói chuyện phiếm một ít không dinh dưỡng đề tài. Mà đêm nay, bởi vì hôm nay ngoại lai bộ lạc quá nhiều, liền phong tuyết, mọi người cũng không nghĩ cứ như vậy quá một buổi tối, vì thế liền suốt đêm tăng ca, không ngừng nhanh chóng đem quanh thân bó củi chém đứt vận chuyển trở về. Nếu khác bộ lạc tộc nhân một ngày là có thể thu phục, bọn họ tự nhiên cũng có thể, nhìn một ít sinh bệnh tộc nhân ở gió lạnh trung run bần bật, bọn họ càng thêm nhanh chóng thu thập kiến tạo phòng ở tài liệu. Cây rừng bộ lạc người đã nghỉ ngơi, bất quá cây rừng còn chưa ngủ, nhìn kia không ngừng kích động làm việc đầu người, hắn nhịn không được kinh hãi, này Thanh Long tộc cũng quá lợi hại đi, thế nhưng thật sự đem như vậy nhiều người đều cấp lộng lại đây, bọn họ đồ ăn thật sự đủ ăn sao. Nghĩ không ngừng nhớ lại hôm nay kia bữa cơm, không chỉ có không có chút nào thiếu thịt thiếu liêu, thậm chí còn thêm có mặt khác đồ vật, nói là một ít dinh dưỡng thảo dược, mọi người ăn có thể điều trị thân thể. Cái kia tư thế nơi nào là có thiếu lương hiện tượng? Chính là nhiều như vậy lương thực bọn họ rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Đặc biệt là gọi là khoai lang đỏ đồ vật, rốt cuộc là cái loại này thực vật, như thế nào sẽ sinh trưởng nhiều như vậy? Phải biết rằng hắn tới nơi này đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi cơm mỗi đốn đều có khoai lang đỏ. Hơn nữa hắn vẫn luôn lo lắng sự tình không có phát sinh, như vậy nhiều ngoại tộc người đâu, bọn họ thế nhưng không có ở nhìn đến Thanh Long tộc lúc sau mà phẫn nộ ghen ghét muốn đi đoạt lấy Thanh Long tộc, này không hợp với lẽ thường a. Phải biết rằng lúc trước bọn họ nhưng chỉ là 2-3 ngàn người đều có loại này ý niệm, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ cũng chỉ là phân tán mà thôi. Cây rừng có chút rồi dám, kỳ thật hiện giờ sinh hoạt cũng coi như khá tốt, Thanh Long tộc không có khắt khe bọn họ. Bọn họ mỗi ngày tuy rằng muốn đi kiến tường thành, khá vậy chỉ là ra một chút sức lực mà thôi, mỗi ngày đều có ăn ngon cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, này có thể so chính bọn họ đi tìm khá hơn nhiều. Rốt cuộc chính là ở ngày mưa thời điểm, bọn họ cũng là yêu cầu đi ra ngoài, hơn nữa đi săn cũng không phải bên ngoài thượng xem đơn giản như vậy, tùy thời đều có ném cánh mạng nguy hiểm, rốt cuộc ai cũng không biết hội ngộ thượng cái gì con mồi. Chính là ở chỗ này bất đồng. Ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng an toàn, lại có thể ăn no, còn có thể nhân tiện nuôi nấng lao nhân cùng hài tử, vô luận là từ đâu cái góc độ tới xem đều là cực hảo. Nhưng mà hắn chính là có chút tâm lý không dễ chịu, có thể là bởi vì tâm lý luôn có như vậy một tia chờ đợi đi, chờ đợi sẽ có người đánh vào Thanh Long tộc, nghiệm chứng hắn phía trước ý tưởng. Lúc này ngoài thành có A Phong đám người gác, chờ có tộc nhân tới bẩm báo Đào Nhiên nói Đường Triệt đám người đã trở lại. Lúc này mới vội vàng rời đi. Chờ đi vào trong tộc thời điểm, chỉ thấy quảng trường bày một xe lại một xe hẳn rẻ, toàn bộ đều là dùng cái sọt trăng lên, sau đó dùng dây mây cột chắc lên. Nhìn kia khả quan được mùa, Đào Nhiên nhịn không được hốc mắt đều đã ướt nước. Kỳ thật ở giữa trưa thời điểm, các tộc nhân cũng đã vận chuyển trở về quá một hồi, ngay lúc đó cảnh tượng cũng cùng hiện tại giống nhau, chỉ là chẳng sợ lần thứ hai nhìn thấy. Đào Nhiên như cũ áp lực không được nội tâm kích động. A Nhiên. Đào Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Đường Triệt từ cửa sau nơi nào ra tới, kia trên người quần áo cùng trên mặt đều hồ một tầng bùn hôi, không chỉ có là hắn, cơ hồ sở hữu tộc nhân đều là một bộ chật vật bộ dáng, nhưng ở ánh nến chiếu dọi xuống, vẫn là có thể thấy rõ bọn họ trong mắt kích động. Thật lợi hại, Đào Nhiên không chút do dự dựng một cái ngón tay cái, làm mọi người nết miệng cười. Chương 232 khả quan được mùa, 2. Chương 232 khả quan được mùa, 2. Đào Nhiên tính ra này phê hạt rẻ số lượng, rất nhiều, chỉ là hôm nay vận chuyển trở về hạt rẻ cũng đã vượt qua 10 vạn cân, 10 vạn cân đồ ăn à, hơn nữa theo Đường Triệt bọn họ theo như lời, hiện giờ bọn họ còn chỉ là nhặt 1/10 mà thôi, nói cách khác, chỉ là hạt rẻ cũng đã không sai biệt lắm tới 100 vạn cân. Cái này số lượng chính là có thể chống đỡ thật dài một đoạn thời gian. Chỉ cần nhân thủ đủ, muốn cho bọn họ ở cái này mùa đông kết thúc phía trước kiến ra tới liền hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần thật sự đem bên ngoài kia thật lớn tường thành thành lập lên, Thanh Long tộc là có thể nhanh chóng quật khởi, hơn nữa không chịu bất luận cái gì bộ lạc uy hiếp, cho dù là vượt qua 10 vạn bộ lạc nhân thủ cũng cơ hồ đều không cần sợ. Chính là đương tuyết thiên một khi kết thúc, đến lúc đó vạn vật sống lại, sự vật đem không hề là cằn cỗi, khi đó liền không nhất định còn có như vậy nhiều người nguyện ý lại đây hỗ trợ, mà cho đến lúc này, thị trường không nhất định có thể khai đi lên, thậm chí mặt khác đại hình bộ lạc đều sẽ nghe tin mà đến, muốn nhân cơ hội gồm thâu thanh long tộc, khi đó cũng không phải là cái hảo hiện tượng. Hai người thương lượng một chút, theo sau, đem hạt rẻ vội vàng thu hảo, liền cùng các tộc nhân cùng đi đem xe đẩy tay chế tạo ra tới. Hiện giờ ban ngày bọn họ không có thời gian, chỉ có thể ở ban đêm thời điểm đẩy nhanh tốc độ. Tuy rằng mọi người mệt mỏi một ngày, chính là nghe tới Đường Triệt đảo nhiên đem một ít ngày sau cảnh tượng giảng cho bọn hắn nghe khi, mọi người lại sinh ra vô tận sức lực, vì bọn họ về sau sinh hoạt, bọn họ cần thiết nỗ lực. Không chỉ có là bọn họ, chẳng sợ giống như A Lệ Nhi Hổ Hoa như vậy hài tử cũng đều gánh vác một ít nhiệm vụ. Bọn họ sức lực không lớn, chính là chặt cây cây trúc loại củi lửa vẫn là không nói chơi, thậm chí tốc độ còn không yếu, ít nhất so đảo nhiên muốn hảo rất nhiều. Hiện giờ ba ba sơn bộ lạc đã hoàn toàn dung nhập thanh long tộc, rất nhiều chuyện Đường Triệt bọn họ cũng không có cố ý kiêng dè bọn họ, ở biết được ngày sau sẽ biến thành như vậy rầm rộ, sở hữu ba ba sơn tộc nhân giống như là tiêm máu gà giống nhau, ra sức hỗ trợ kiến tạo, hiện giờ thanh long tộc chính là bọn họ ra, chưa từng có quá như vậy thoải mái ra. Tưởng tượng đến ngày sau chính mình bộ lạc sắp sửa biến thành kia thật lớn rầm rộ khi, vô luận là ai đều nhịn không được kích động, ở một lần may mắn, bọn họ gia nhập tới rồi thanh long tộc. Cứ như vậy qua vài ngày sau, thanh long tộc vô luận là trong tộc tộc ngoại đều ở vội lục, đặc biệt là tại đây mấy ngày, mỗi một ngày đều sẽ có vài cái bộ lạc gia nhập, nhân số đã vượt qua vạn, mà Đường Triệt tắc vẫn là mỗi ngày dẫn theo tộc nhân đi đem hạt rẻ vận chuyển trở về. Lúc này thanh long tộc tường ngoài đã bắt đầu kiến trúc đi lên. Mỗi ngày bọn họ như cũ sớm ăn xong cơm sáng thời điểm liền bắt đầu làm việc, tuy rằng nhân số quá vạn, nhưng như cũ không có nhân sinh ra muốn chiếm cứ thanh long tộc ý tưởng. Vô hán, tới cơ hồ đều là tiểu bộ lạc, đều là mấy chục người hoặc là mấy trăm người bộ lạc, tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn nhân số đông đảo, nhưng vẫn như cũ không ở một lòng. Hơn nữa đối với trước mắt sinh hoạt, tuyệt đại bộ phận người vẫn là tương đối vừa lòng. Nếu vừa lòng, liền không cần thiết đi làm mặt khác sự tình. Châu bộ lạc người cùng có hùng bộ lạc hai tộc giao hảo, mỗi ngày đều còn sẽ từng người đánh bắt cá. Từ bắt cá ngày đó đến bây giờ, bọn họ đều đã tồn rất nhiều lương thực. Nhìn kia phong phú lương thực, bọn họ không ở mặt ủ mày cho, thậm chí đến trạng vạng trở về thời điểm, còn sẽ ở các tộc trung xuyên qua, phi thường hưởng thụ hiện giờ sinh hoạt. Chính là, rất nhiều tộc nhân đều có thể phát hiện, Man cùng châu tộc trưởng ngẫu nhiên sẽ dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía thanh long tộc, hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Chương 233 tấn công. Mãi cho đến 10 ngày lúc sau, hạt rẻ mới toàn bộ thu xong, mà thanh lang tam cao tử đám người cũng đều lục tục từ bên ngoài đã trở lại. Tại đây trong lúc, đi vào thanh long tộc hỗ trợ kiến tạo tường thành người đã vượt qua 30,000 nhân số. Đây là một cái khổng lồ con số. Hơn nữa đã toàn bộ đều tiến vào công tác trạng thái. Liền tại đây phía trước, Thanh Lang đem một đội 5.000 tộc nhân bộ lạc mang về tới, mọi người sở lo lắng sự tình đã xảy ra. Đi vào thanh long tộc bên ngoài, nhìn kia không ngừng ở kiến tạo lên tường thành, một ít tộc trưởng như suy tư gì, đặc biệt là nhìn về phía cái kia phòng thủ kiên cố thanh long tộc, cùng với kia tản ra mùi hương đồ ăn, không một không cho nhân vi chi điên cuồng. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có trước tiên xông lên đi, mà là chờ đợi thanh long tộc đem đồ ăn sau khi làm xong đưa lại đây, ăn xong lúc sau còn bình tĩnh cùng tộc nhân cùng nhau đến phụ cận chặt cây yêu cầu kiến tạo bó củi. Nhưng mà mãi cho đến buổi tối lúc sau, tất cả mọi người kết thúc công việc, rồi sau đó bọn họ liền thấy được thanh long tộc sở rộng mở đại môn, nơi đó mặt kiên cố phòng ở cùng với hết thảy đều làm cho bọn họ mê mắt. Tại đây phía trước, kia vài tên tộc trưởng còn nghe được một ít về thanh long tộc sự tích, cho nên ở thanh long tộc đại môn một mở ra thời điểm, kia nguyên bản ở nghỉ ngơi ngoại tộc người liền theo một tiếng hướng á giết đến thanh long tộc trước mặt. Địch tập. Trong khoảng thời gian này, vô luận là ở khi nào, thanh long tộc người đều thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì không ngừng Đường Triệt nói qua có khả năng sẽ xảy ra chuyện, ngay cả đảo nhiên thanh lang đám người cũng đều toàn bộ nói qua. Cho nên mọi người phòng bị ý thức vẫn là rất mạnh, nguyên nhân chính là vì như thế, những người đó ở sông lên thời điểm, thanh long tộc cùng tiễn thủ liền nhanh chóng bắn chết, đặc biệt là nguyên bản đứng ở trên tường thành tộc nhân, càng là điên cuồng bắn. Chết, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Những người này, rõ ràng Thanh Long tộc cho bọn họ như vậy nhiều chỗ tốt, thậm chí ở mùa đông như vậy tàn khốc thời điểm đều nguyện ý đem lương thực lấy ra tới cho bọn hắn, lại đổi lấy bọn họ tham lam. Mũi tên nhọn giống như là trời mưa giống nhau, nhanh chóng xuyên qua bọn họ ngực, bên cạnh một ít tộc nhân toàn bộ thét chói tai hô to, sau đó điên cuồng chạy trốn, trong lúc nhất thời, hài tử khóc đề thanh, lão nhân tiếng thét chói tai triệt vang đại địa. Không tới vài phút thời gian, một khối lại một khối thi thể ngã xuống, mặt sau những cái đó muốn tiến công tộc trưởng sợ ngây người, liền ở kia nháy mắt, lại bắn chết thật nhiều người, lúc này đã không có người dám ở tiến lên, mà là điên cuồng chạy trốn. Nhưng là Thanh Long tộc tựa hồ đã tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, kia mũi tên nhọn như là không cần tiền giống nhau, liều mạng bay vụt đi ra ngoài. Không. Từ bỏ, từ bỏ. Chúng ta nhận thua. Chúng ta nhận thua. Thỉnh bỏ qua cho chúng ta đi. Mấy cái tộc trưởng ở nhìn đến này phiến thảm thiết tình cảnh, hỏng mất kêu to. Vì cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ? Không, không phải, là bọn họ lòng tham. Rõ ràng tới thời điểm đã thấy như vậy nhiều người ở chỗ này, nhưng chính là không gây công. Hơn nữa những người khác đã cảnh cáo bọn họ, nói những cái đó Thanh Long tộc nhân thủ thượng cung tiễn là rất lợi hại vũ khí, làm cho bọn họ không cần sang bậy. Nguyên bản hắn cũng tưởng dừng lại mấy ngày ở làm quyết định, nhưng mà Thanh Long tộc đại môn mở ra thời điểm, giống như là vàng đối thế nhân dụ hoặc, làm cho bọn họ cự tuyệt không được. Sau đó, bọn họ xúc động, theo hơn phân nửa nhân số ngã xuống. Vài vị tộc trưởng liều mạng khóc kêu. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, Đào Nhiên đã sớm đã đứng ở trên tường thành xem tình hình chiến đấu, chờ đến địch nhân không sai biệt lắm đều đảo xong khi, Đường Triệt cũng vừa vặn mang theo tộc nhân từ cửa sau trở về, liền chạy như bay gấp trở về. Chương 234 cần thiết chết. Chương 234 cần thiết chết. Khuôn vác hạt rẻ tộc nhân một hồi tới, liền nhanh chóng cầm lấy cung tiễn, theo sau chạy đến tường thành bên ngoài. Lúc này trừ bỏ ngoại tộc người ở ngoài, còn có hơn 10 người chưa kịp sinh tồn Thanh Long tộc tộc nhân bị bắn chết. Nhìn đến cái này tình huống, Đường Triệt hoàn toàn nổi giận. Tộc trưởng! Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta nhận thua, chúng ta nhất định hảo hảo giúp các ngươi làm việc. Ở phía dưới tên kia tộc trưởng nhìn nhiều ra mấy trăm danh cung tiễn thủ chấn kinh rồi, đồng thời trong lòng không ngừng hoảng sợ cùng hối hận, hắn như thế nào đã bị trước mắt ích lợi cấp mê hoặc đâu. Chưa thấy được như vậy nhiều người hảo hảo ở đâu đều không có động sao. Chờ bình tĩnh lại lúc sau liền nhanh chóng làm ra quyết định, cầu hòa, trước mắt duy nhất phương pháp đó là cầu hòa, nếu không chờ đợi bọn họ đó là chết. Hôn đản Thanh Lang đột nhiên từ một cái khác địa phương toát ra tới một chân gạt ngã tên kia tộc trưởng, phẫn nộ một quyền đánh hướng hắn, này nhóm người là hắn mang về tới, kết quả thật đã xảy ra chuyện, còn hại chết vài tên tộc nhân, quả thực là đáng chết, đáng chết. Thanh Lang đánh hắn hồi lâu, thẳng đến người nọ mặt mũi bầm dập, thiếu chút nữa tắt thở lúc này mới buông hắn ra, người nọ tự biết đối lý, không dám nói lời nói, bất quá trong mắt vẫn luôn lóe hung ác nham hiểm. Dừng tay Đường Triệt ở trên đỉnh tê, Thanh Lang lúc này mới dừng tay, sau đó phẫn hận nhìn hắn. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Đường Triệt tộc trưởng. Còn thỉnh cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội. Tên kia tộc trưởng cúi đầu, Ti Khiêm nói. Kia trên mặt biểu tình làm người thấy không rõ lắm. Người khác có sửa đổi cơ hội, nhưng là ngươi không có, Ngô Minh. Nghe Đường Triệt lời nói, tên kia tộc trưởng nhanh chóng ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Đường Triệt, không rõ hắn là như thế nào nhận ra hắn, vội vàng phủ nhận. Đường Triệt tộc trưởng nhận sai, ta không phải cái gì Ngô Minh, ta là Lương Sơn tộc trưởng, ta là Tháp Tạp. Đường Triệt hừ lạnh một tiếng, trước hai năm ngươi bởi vì trốn chạy Mễ Tử tộc. Đem Mễ Tử tộc tộc trưởng cùng hiến tế giết chết, thậm chí còn thả lửa lớn thiêu tộc, dẫn tới Mễ Tử tộc tử thương đông đảo. Hiện giờ thế nhưng làm ngươi chạy đến bên ngoài, thậm chí còn lên làm một cái khác bộ lạc tộc trưởng, ngươi thật cho rằng không ai nhận được ngươi sao? Lời này vừa nói ra làm quanh thân người toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Ngô Minh, không nghĩ tới người này lại là như vậy ác độc, liền phóng hỏa thiêu tộc sự tình đều làm được ra tới, còn có chuyện gì làm không được, nghĩ... Đều sợ hãi sau này lui một bước, người như vậy quả thực là so rắn độc còn muốn độc. Không, ta không phải, Đường Triệt tộc trưởng, tuy rằng ta tưởng công kích ngươi bộ lạc là ta không đúng, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể ngậm máu phun người. Ngô Minh ánh mắt lập lòe, tức giận mắng. A, ngươi dám đem ngươi phía sau lưng lỏa lộ ra tới sao, nơi nào có ngươi ở kia chàng hỏa hoạn không cẩn thận bị bỏng dấu vết. bị mọi người hoảng sợ nhìn, Nỗ Minh không ngừng lui về phía sau, trong miệng vẫn cứ hô to, không phải ta, không phải ta. Mặc kệ ngươi là cùng không phải, ngươi hôm nay sát thương ta Thanh Long tộc người, cũng phải chết. Đường Triệt nói, nhanh chóng đem bên cạnh cung tiễn lấy ra tới, nhanh chóng bắn chết đi ra ngoài. A, không Nô Minh hoảng sợ hô một tiếng, sau đó hướng bên cạnh chạy tới, nhưng mà thanh âm đột nhiên im bặt, đột nhiên đông một tiếng, theo sau kia không thể tin tưởng đôi mắt nhìn về phía ngực mũi tên nhọn, ngã xuống đất bất động. Người chung quanh nhìn, đều nhịn không được sao xúc, đặc biệt là tiến công Thanh Long tộc, nhìn về phía những cái đó cung tiễn thủ, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, đôi tay không ngừng hướng về phía trước cử, khóc đều tha mạng. Lúc này ngoại tộc bộ lạc mọi người đều khiếp sợ nhìn Đường Triệt, biết này không đơn giản là một hồi chiến tranh, mà là Thanh Long tộc hướng bọn họ biểu thị công khai bọn họ Thanh Long tộc thực lực. Chương 235 tù binh. Chương 235 tù binh. Tiến công Thanh Long tộc sự tình nháo thật sự đại, tất cả mọi người không xem trọng những cái đó tù binh, rốt cuộc ở thời đại này, tù binh bị chém giết thực bình thường, bất quá cũng có rất nhiều người lựa chọn chính là làm cho bọn họ trở thành nô lệ, làm tốt chính mình bộ lạc làm việc. Mà Thanh Long tộc, còn lại là lựa chọn cuối cùng hấp nhất, làm cho mọi người mặt đem kia dư lại không đủ 3.000 người bộ lạc, thu nạp tới rồi Thanh Long tộc, từ đây, bọn họ sẽ là Thanh Long tộc nô lệ. Nô lệ, ở thời đại này không tính cái gì, thậm chí có rất nhiều người đều bởi vì bộ lạc vận mệnh mà thay đổi, hôm nay lưu lạc đến cái này bộ lạc, ngày mai liền có khả năng lưu lạc đến khác bộ lạc, cho nên ở biết được cái này tình huống lúc sau, mọi người đến không có quá lớn thất vọng, biểu tình phi thường chết lặng đi đến một bên. Đối bọn họ tới nói, chỉ cần có thể mạng sống, có thể có ăn, bọn họ tuyệt đối sẽ không kháng mệnh. Cứ như vậy, Thanh Long tộc từ ban đầu 600-700 người đến 1.000 nhiều người, lại cho tới bây giờ gần 4.000 người, tuy rằng hơn phân nửa nhân số là tù binh, nhưng là có người, bọn họ là có thể nhanh chóng phát triển. Cứ như vậy, Đường Triệt nhanh chóng quyết định đem 300 người phân phát đến bên này thượng tùy thời nhìn bọn họ. Hơn nữa, vì bảo đảm Thanh Long tộc an toàn, này đó nô lệ trước mắt là không cho phép tiến vào Thanh Long tộc, chỉ có thể giống như mặt khác bộ lạc giống nhau, kiến cái lâm thời phòng ốc làm cho bọn họ cư trú. Nhưng chính là như vậy, mọi người cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Đối với chuyện này thái phát triển, Thanh Long tộc người vẫn là vừa lòng, rốt cuộc có được như vậy nhiều lao động, chẳng sợ chỉ là tù binh mà thôi. Đối với kia mấy cái người chết, Đường Triệt áp dụng đảo nhiên ý tưởng, hậu táng bọn họ, hơn nữa hứa hẹn sẽ chiếu cố bọn họ người nhà, được đến rất nhiều chiếu cố. Một loạt nhận lời xuống dưới, kia vài tên người chết người nhà cũng đều phi thường vừa lòng Thanh Long tộc cách làm, rốt cuộc này nếu là tộc khác, đã chết liền đã chết, không có khả năng có bất luận cái gì trợ cấp, bởi vì chuyện này, Thanh Long tộc ở tộc khác lại có vẻ cao lớn một ít, dẫn tới mặt khác bộ lạc tộc nhân hâm mộ không thôi. Hiện giờ hạt rẻ đã thu xong đã trở lại, Thanh Long tộc người cũng toàn bộ đều đầu nhập tới rồi an bài bên trong, đặc biệt là gần 30.000 người hỗ trợ, tường thành thực mau liền lấy mắt thường tốc độ quật khởi, mọi người ở kinh ngạc cảm thán đồng thời cũng ở cảm khái Thanh Long tộc đầu óc, lại là như vậy sẽ lợi dụng cục đá cùng bùn, hơn nữa ở dùng quá lớn lửa đốt qua sau, kia tường thành lập tức trở nên cứng rắn không thôi, kia độ cứng so sánh sắt đá. Đào Nhiên lúc này đang ở ngoài tường tuần tra, nhìn thấy mọi người như thế nỗ lực công tác, cũng đều cao hứng cười cười, hiện giờ Thanh Long tộc nơi nhân số, đã có 30.000 nhiều người, trong đó 4.000 nhiều người Thanh Long tộc nghiễm nhiên đã trở thành cỡ trung bộ lạc, không ở là phía trước loại nhỏ bộ lạc. Đào Nhiên kỳ thật còn có rất nhiều sự tình không có làm, bất quá hiện giờ nhân thủ khuyết thiếu, rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp khai triển. Chỉ thấy A Nhã bọn họ lúc này đang ở lôi kéo một ít phụ nữ an bài một chút sự tình. Đào Nhiên đi tới, vừa lúc nghe được bọn họ là đang nói chuyện có quan hệ với thị trường sự tình. Đối với thị trường sự tình, Đường Triệt bọn người không có cố tình giấu giếm Thanh Long tộc người, thậm chí vì khích lệ bọn họ, còn cố ý nói cho bọn họ nhiều một chút về thị trường sự tình. Rất nhiều tộc nhân đều là Thanh Long tộc thổ đất mới dưỡng, cho nên đối với bên ngoài sự tình đều có không biết sự tình, khi bọn hắn nghe được bên ngoài thế nhưng còn có như vậy giao dịch thị trường, rất nhiều nhân tâm đều ngao ngoe dục dịch. Nam nhân còn hảo, chỉ cần tới rồi ngày sau thành niên thời điểm, bọn họ cơ hồ mỗi năm đều có cơ hội đi ra ngoài, bởi vì muốn đi bình nguyên giao dịch thị trường trao đổi mối ăn. Mà các nữ nhân tắc chỉ có thể ở nhà nghe bọn hắn nói bên ngoài thế giới, có vô số ảo tưởng, mà hiện giờ, bọn họ thế nhưng muốn thành lập giao dịch thị trường, vẫn là đại hình. Tin tức này vô luận đối với ai đều là một cái trọng đại tin tức, này đây, không một cá nhân không để bụng. Chương 236 về giao dịch thị trường. Chương 236 về giao dịch thị trường. Đào Nhiên tới, mau tới mau tới. Bọn họ hiện tại đã tràn ngập nhiệt tình nhi. A Nhã nhìn thấy Đào Nhiên, vội vàng đem nàng kéo qua tới, cười nói. Đúng vậy Đào Nhiên, ngươi mau tới, ta tưởng tượng đến chúng ta muốn thành lập giao dịch thị trường, liền hảo kích động hảo vui vẻ a. Mễ Lạp kích động nói. Ngươi cũng không biết, hiện giờ ta mãn đầu góc liền tưởng chuyện này, hảo vui vẻ a. Bất quá các ngươi biết giao dịch thị trường đều phải giao dịch cái gì sao? Hồng Mội ở bên cạnh đánh gãy mọi người tiếng cười, nghi hoặc hỏi. Biết biết ta biết, chính là trao đổi đồ ăn a, mối ăn còn có rất nhiều đồ vật. Ta cũng biết, còn có gia thú. Lần trước ta AK liền cho ta mang đến một khối đẹp hồ ly gia thú. Bất quá đáng tiếc chính là, giống như yêu cầu đồ ăn rất nhiều, hắn cũng chỉ cho ta đổi một khối mà thôi. Một người trong tộc thiếu nữ nói, sờ sờ trên cổ hồ ly ra, yêu thích không buông tay. Kia nếu giao dịch thị trường thành lập đi lên, các ngươi đều tưởng lấy cái gì đồ vật đi bại a? Hồng Muội tiếp tục hỏi. Bãi. Mọi người nghi hoặc, tựa hồ còn không biết cái này từ ngữ ý tứ. Đúng vậy, ta A Cha nói qua, chính là đem đồ vật cầm đi giao dịch phía trước tìm một chỗ đem đồ vật bày biện đi vào, sau đó đến lúc đó sẽ có người lại đây chọn lựa, chờ người khác xem trọng, cảm thấy có thể, hai bên thành giao lúc sau, đây là giao dịch, cũng chính là bày quán. Hồng Muội vẻ mặt đắc ý nói. Hoa. Hồng Muội ngươi hảo sẽ nga. Mọi người hâm mộ nhìn Hồng Muội. Hồng Muội A Cha là lao thợ săn, hơn nữa ở phương diện này kinh nghiệm nhiều đến là, cho nên cơ hồ mỗi lần đi ra ngoài giao dịch vật phẩm, hắn đều sẽ ở trong đội ngũ. Ha ha, ta cũng là nghe ta A Cha nói mà thôi lạc, chỉ là ta chính mình cũng không biết yêu cầu bái chút thứ gì. Hồng Muội có chút ngượng ngùng, theo sau nhìn về phía Đào Nhiên, Đào Nhiên đối nàng cười cười. Không tội à, Hồng Muội. Hiểu biết rất nhiều Đào Nhiên trêu chọc một chút, sau đó tiếp tục nói, đại gia cũng không cần quá mức rồi dám, giao dịch kỳ thật là một kiện rất đơn giản sự tình, liền tỉ như nhà các ngươi chúng có bao nhiêu đồ vật đến lúc đó liền lấy ra tới hảo, bởi vì nhiều các ngươi không cần, chính là người khác khuyết thiếu thời điểm, hắn liền có thể lấy mặt khác đồ vật cùng các ngươi trao đổi, như vậy đại gia theo như nhu cầu, đều có thể được đến rất nhiều ưu đãi. Đào Nhiên nói một ít nàng cái nhìn. Hiện giờ giao dịch thị trường đang ở thành lập, tiểu thương cũng là mấu chốt, cho nên hiện giờ trong tộc người có thể tích cực tham dự việc này, Đào Nhiên là cao hứng. Đào Nhiên kỳ thật ta cũng từng nói, như vậy, đến lúc đó ngày mưa tới, rất nhiều trái cây đều có, đến lúc đó ta có thể ngắt lấy trái cây cầm đi giao dịch sao? A Nhã ở bên cạnh dò hỏi. Có thể nhã tỷ, trái cây ăn rất ngon a, rất nhiều người đều sẽ thích. Đào Nhiên cười trả lời. Ai nha không được, ta hiện tại mới nhớ tới, chúng ta đều tới giao dịch thị trường, chúng ta đây về sau ăn cái gì à, đến có người ngắt lấy có người săn thu à. Tên là Hiên Hiên nữ hải tử đột nhiên nghĩ đến, như vậy vừa nói, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ lên, sôi nổi dò hỏi Đào Nhiên nên làm cái gì bây giờ. Yên tâm đi, những việc này chúng ta đã sớm nghĩ tới, bằng không như thế nào sẽ thành lập cái này giao dịch thị trường đâu. Về này đó phương diện đến lúc đó chúng ta sẽ làm một cái điều chỉnh, hơn nữa nếu tới rồi lúc ấy, chúng ta liền phải bắt đầu trồng trọt đồ ăn. Đào Nhiên lại toát ra một cái từ. Cái gì là trồng trọt? Mọi người tới hứng thú. Chương 237 về giao dịch thị trường, 2. Chương 237 về giao dịch thị trường, 2. Chính là đem một ít trái cây trồng trọt tiến trong đất, sau đó tỉ mỉ đào tạo chúng nó. Chờ tới rồi mùa thu chúng ta liền có thể thu hoạch đại lượng trái cây, còn muốn thuần dưỡng gia súc, chỉ cần nhân thủ cũng đủ, tới rồi sang năm mùa đông qua đi, chúng ta liền không bao giờ dùng ra đi thu thập săn thú đều sẽ có cũng đủ đồ ăn dùng ăn. Đào Nhiên chưa nói dối. Chỉ cần công nghiệp nông nghiệp phát triển đi lên, nơi nào còn cần người mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tìm ăn. Hơn nữa hiện giờ trong tộc người đều như vậy chăm chỉ nỗ lực, tin tưởng chỉ cần là không có gì bất ngờ xảy ra. 2-3 năm sau, này đó tình huống thực mau là có thể thực hiện. Hoa đây là thật vậy chăng? Mọi người hoàn toàn đắm chìm ở Đào Nhiên nói tốt đẹp hình ảnh chung, không cần thu thập không cần săn thú là có thể có vô số đồ ăn ăn no, đây là ai cũng không dám tưởng sự, này nếu là đổi làm một người khác nói không chừng hiện giờ đã sớm làm người tấu mặt mũi bầm dập, nhưng mà những lời này đều là xuất từ Đào Nhiên, không có vẫn người nào có nghi hoặc, toàn bộ đều tín nhiệm Đào Nhiên. Nếu nàng nói có thể, vậy nhất định là có thể, nghĩ, không cấm mạo lục quang. Bọn tỉ muội, đây chính là thiên đại chuyện tốt ta, các ngươi tâm tình kích không kích động. Tới, làm chúng ta đều chạy nhanh công tác đứng lên đi, chỉ có chúng ta kiến tạo nhân viên ăn cơm no, bọn họ mới có càng nhiều sức lực làm việc, như vậy lại ly chúng ta mục tiêu gần một bước. A Nhã ở bên cạnh nói, là mới vừa thượng xong vê đút cờ A Hoa tẩu trở về nghe được, đều có chút ngốc hiểu rõ, nhưng mà mọi người đều vạn người một lòng, khi thế bàng bạc trả lời, hào hào hào. A Hoa tẩu nhìn giống như ăn máu gà mọi người, sợ tới mức trong lòng nhảy dựng, những người này, đều làm gì? Chờ hỏi thăm rõ ràng lúc sau, kia phụ họa thanh âm so với bọn hắn còn muốn vang dội. Đường Triệt ở nơi xa đang cùng mọi người nhóm kiến tạo đâu, đột nhiên nghe thế một giọng nói, quay đầu, nhìn thấy Đào Nhiên, biết, nhất định lại là nàng công lao. Đào Nhiên trợn trắng mắt, ra hỏa này, cái gì ánh mắt ta? Giống như chính là đang nói nàng làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Công tác thời gian quá đến còn tính rất nhanh, mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực kiến tạo chung, lại lặng yên qua một tháng, tại đây một tháng, phong tuyết vẫn như cũ không giảm, thậm chí còn ngẫu nhiên có cự tuyết, nhìn kia khốc hàn thời tiết, mọi người ngồi xổm ngồi ở trong nhà uống thanh long tộc phân phát đồ ăn cùng canh thịt, trong lòng nhịn không được một trận may mắn. May mắn, bọn họ đi tới thanh long tộc, bằng không này mùa đông bọn họ xác định vững chắc quá không được, không ngừng là phía trước kia tràng báo tuyết, còn có mùa đông lùi lại. Năm nay mùa đông thế nhưng lùi lại hiểu rõ hồi lâu, thường lui tới lúc này, mùa xuân đã sớm đã tới hơn 10 ngày, nhưng mà hiện giờ nhìn kia hoàng gió lớn làm tuyết thiên, kia xám xịt không trung không có một tia ánh mặt trời. Mọi người biết, năm nay mùa đông nhất định sẽ lùi lại thật lâu, không biết khi nào mới có thể là ngày mưa. Hiện giờ từ ngoài, ở mọi người thành lập chung, đã hoàn thành hơn phân nửa, rốt cuộc chừng không sai biệt lắm 4 vạn người xây dựng, mặt sau kia 1 vạn người là mặt sau thêm tiến vào, đều là một ít bởi vì phong tuyết hoặc là đồ ăn không đủ mà chạy ra cầu viện người. Thanh long tộc hiện giờ là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là có thể tưởng thành nhanh trong kiến hảo, người ở nhiều một chút cũng không cái gọi là, hơn nữa người nhiều, bọn họ còn hảo an bài mặt khác một ít việc nghi. Kia đó là làm trong đó một bộ phận người ở bên trong quảng trường nơi đó cái một tòa thật lớn phòng ở. Tài liệu vẫn như cũ là bùn đất cùng hòn đá, bất quá tựa như kiến tạo một cái lều như vậy mà thôi. Đêm này khối địa toàn bộ đều xây lên, bên cạnh không có tường vây, làm người liếc mắt một cái xem qua đi là có thể nhìn đến đầu cái loại này. Chương 238 thích ngươi. Chương 238 thích ngươi. Mọi người không rõ mặt khác, vì sao phải xây dựng như vậy phòng ở, căn bản che đậy không được mặt khác gió lạnh, chính là che đậy vũ tuyết mà thôi, bất quá như vậy địa phương đảo cũng khá tốt, mọi người ở ăn cơm thời điểm đều có thể ở chỗ nào ăn cơm, cũng cho bọn nhỏ một cái chơi tràng địa phương. Nhìn mọi người bận rộn thân ảnh, Đào Nhiên phi thường tự hào, bởi vì có thể nói, này hết thể đều có nàng tâm huyết. Đường Triệt hôm nay muốn tuần tra, cho nên không có đi làm sống, nhìn bọn họ khởi kia thật lớn một lều. Bởi vì đều là tốt nhất thạch tài, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sụp đổ vấn đề. Đường Triệt nhìn này hết thảy, tuy là luôn luôn bình tĩnh hắn đều nhịn không được kích động. Này thị trường thật đại a, Đường Triệt nỉ non. Đây là Đào Nhiên ý tưởng, đem nơi này cái lên, đến lúc đó làm những người đó đều đi vào cái này địa phương, sẽ không bao giờ nữa sợ mưa gió, cho dù là ngày mưa cũng hoàn toàn không cần lo lắng mặt khác vấn đề. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần này một mảnh khu vực thành lập hảo lúc sau, sẽ có bao nhiêu bộ lạc nghe tin mà đến, đến lúc đó nơi này nhất định có thể trở thành này một mảnh nhất phồn hoa địa phương, bọn họ thanh long tộc cũng nhất định có thể dẫn đầu mọi người. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta có thể làm vô số đồ vật, trừ bỏ này đó lúc sau, chúng ta còn có thể ở bên cạnh nơi đó cái một ít công viên giải trí, chính là chuyên môn cấp đại nhân bọn nhỏ song địa phương, bên trong có ngựa gỗ xoay tròn, có chạm vào xe, còn có vai hề biểu diễn, vô số sự tình, rất nhiều Đào Nhiên thực vui vẻ, không ngừng đi theo Đường Triệt nói sự tình. Đường Triệt đột nhiên im bặt, nhìn Đào Nhiên kia thanh tú mặt hồi lâu, A Nhiên là đến từ rất lớn bộ lạc đi. Ân, rất lớn, ta trong bộ lạc cái gì đều có ô tô, có máy tính, còn có thể cách mấy ngàn vạn km đều có thể trò chuyện di động, thậm chí chúng ta cơ hồ đều không cần vì đồ ăn mà phát sầu, chỉ cần ra một chút lao động, chúng ta là có thể đổi lấy như vậy tốt đẹp sinh hoạt. Đào Nhiên cười, chậm rãi tự thuật hiện đại tốt đẹp, kia đôi mắt xuyên thấu qua bên cạnh kia khối đất trống, thậm chí đã ảo tưởng ra công viên trò chơi bộ dáng. Đường Triệt đáy mắt trầm xuống, nàng nói mấy thứ này hắn đều không có nghe qua, thậm chí rất nhiều đều là thần tích mới có thể xuất hiện đồ vật, cách mấy ngàn vạn km đều có thể cùng đối phương trò chuyện, tuy rằng hắn không hiểu km, chính là biết nhất định là một cái rất cường đại chữ, sở hữu hết thể đều làm hắn có xa lạ cảm, trong lòng sinh ra một cổ thật lớn sợ hãi. Đào Nhiên nỉ non thật lâu sau, theo sau nhìn về phía Đường Triệt cười. Quê quán của ta như thế tốt đẹp, chính là ta hiện tại thế nhưng một chút đều không nghĩ trở về, bởi vì nơi này có ngươi, có Thanh Long tộc người. Đường Triệt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Đào Nhiên, nhìn thấy nàng đáy mắt tình yêu, nháy mắt ngốc. A Nhiên nàng đây là thổ lộ sao? Đúng vậy, ngu ngốc, ta nguyện ý lưu lại, ta thích ngươi. Đào Nhiên cười, trực tiếp nhào qua đi, ôm Đường Triệt cổ, cười tủm tỉm nói. Nàng không biết chính mình vì sao sẽ như thế, chính là nàng chính là thực kích động. Muốn đem nàng tâm sự đều nói ra, nàng thích hắn, đúng vậy, thích hắn. Đây là ngươi nói, ngày sau ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta trói cũng muốn đem ngươi trói về tới. Đường Triệt cười, bá đạo tuyên thệ, theo sau không màng người chung quanh, trực tiếp nhắm ngay Đào Nhiên môi đỏ cứ như vậy gặm đi xuống. Ngươi Đào Nhiên đối mặt thình lình xảy ra hành động có chút ốc, chỉ có thể tùy ý hắn bài bố. Nha A. Nga. Tộc trưởng lợi hại Nga. Ở mọi người không ngừng thét to thanh, Đào Nhiên bay nhanh từ Đường Triệt trong lòng ngực thoát đi, lưu lại Đường Triệt kia giết người ánh mắt nhìn về phía mọi người. Mọi người một trận run run, xong rồi, đắc tội tộc trưởng. Chương 239 truyền bá về Thanh Long tộc sự. Chương 239 truyền bá về Thanh Long tộc sự. Phong tuyết rất lớn, xa xa xem qua đi chỉ thấy phía dưới toàn bộ đều phủ kín màu trắng bông tuyết. Mấy cái non nớt hài đồng ở trên mặt tuyết không ngừng quay cuồng. Tùy tay đem phía dưới tuyết tạo thành đoàn ném hướng phía sau tiểu đồng bọn. A. Hảo băng A Y Y Na ở phía sau tức giận dậm chân, theo sau cũng đem bông tuyết ném hướng Hồ Hoa. Hồ Hoa cười hắc hắc, thực mau tránh đi, sau đó lại khiêu khích đem tuyết cầu ném hướng mọi người. Hảo A Hồ Hoa, ngươi thế nhưng đánh chúng ta. Mọi người đều mau tới đây à, tiến công Hồ Hoa tiểu hoa ở phía sau cả giận nói, theo sau nhất bang tiểu đồng bọn liền điên chơi đem tuyết cầu tạp hướng hắn. Làm Hổ Hoa một trận thoát đi, trong miệng vội vàng kêu, không công bằng, các ngươi như vậy nhiều nữ thế nhưng vây công ta một cái. Đánh chính là ngươi. Ha ha. Mọi người cười ha ha, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn. Nguyên bản lấy Hổ Hoa bọn họ tuổi tác, bọn họ cũng nên ở trong tộc hỗ trợ làm một ít tạp sống mới là, bất quá bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ, cho nên nhưng thật ra được đến đặc xá, cho phép bọn họ hài tử phóng một ngày giả. Vì thế liền làm bọn nhỏ đều điên cuồng, nay bất chính ở bên cạnh nơi này đùa giỡn đâu. Trung quanh đang ở công tác mọi người nghe được hải tử tạp xảo thanh, đều sôi nổi cười, cười mắng chính mình hải tử. Lúc này một ít ngoại tộc bọn nhỏ nhìn thấy bọn họ ở trên mặt tuyết chạy vội đùa giỡn, đều thập phần hâm mộ ở phòng ở quanh thân nhìn lén, lại không dám bước ra cửa phòng một bước. Hắc! Các ngươi đều đừng ở nơi nào trốn tránh. Đều ra tới cùng nhau chơi đi. Hổ Hoa một bên trốn tránh các nữ hải tử công kích, một bên đối với những cái đó hải đồng nói. Hải đồng nhóm đầu tiên là do dự, sau lại kinh không được dụ hoặc chạy ra đi, đại gia khỏe với nhau, vui vẻ tạo thành hai cái đội, sau đó ở nơi nào điền cuồng chơi đùa, ở nghe được Hổ Hoa đám người kể rõ Thanh Long tộc bên trong tốt đẹp, không ít bọn nhỏ đều đầy mặt hâm mộ, hận không thể chính mình cũng là Thanh Long tộc người. Các ngươi xem. Hơn nữa chúng ta xuyên y phục cùng các ngươi xuyên không giống nhau, chúng ta quần áo nhưng ấm áp, một chút đều không cảm thấy lạnh. Hồ Hoa khoe ra nói. Một ít ngoại tộc người không tin, chờ bọn họ đem lạnh băng tay nhỏ sờ tiến kia miên phục, nơi đó mặt độ ấm nháy mắt làm cho bọn họ yêu. Hoa. Hào ấm a. Đó là đương nhiên. Kia chính là chúng ta bộ lạc miên phục. Hồ Hoa. A Lệ Nhi nguyên bản đang ở giúp A Hoa tẩu lấy điểm đồ vật. Nghe được Hổ Hoa nói những lời này, lập tức mặt trầm xuống, sau đó đi qua đi, một chân liền đá đến hắn trên ngông, sợ tới mức bên cạnh hải tử vội vàng im tiếng. Nữ nhân này chính là cái nữ bạo long, không thể tùy ý trêu chọc nàng. A Lệ Nhi ngễ một chút mọi người, cảnh cáo nói, nếu ai ở dám nói một câu trong tộc sự tình, liền lập tức đem hắn ném ra bộ lạc. Nói xong lập tức đem hổ hoa cấp kéo đến Thanh Long tộc. Bọn nhỏ thấy vậy, sôi nổi không dám ra tiếng, vì thế cũng nhanh chóng chạy về đi, để lại ngoại tộc bộ lạc bọn nhỏ lưu tại chỗ. Không rõ những người này như thế nào sẽ đột nhiên chạy nhanh như vậy, giống như bọn họ cũng không nói gì thêm a. Mà nguyên bản đang ở nhìn chăm chú vào này hết thể ngoại tộc người, ở Thanh Long tộc bọn nhỏ trở về thời điểm, liền lập tức đem chính mình bộ lạc hài đồng kêu trở về. Không chỉ có một cái như thế, sở hữu bộ lạc mọi người đều là như thế. Những cái đó hài tử cùng các ngươi nói gì đó. Cây rừng nhìn trong tộc hài tử, vội vàng dò hỏi. Không. Chưa nói cái gì hài tử sợ hãi, xúc thân mình, nghẹn miệng, tựa hồ sắp dọa khóc. Ta rõ ràng liền nhìn đến các ngươi đang nói chuyện, còn nói không có gì, ngươi có phải hay không muốn ta lập tức liền đem người quăng ra ngoài. Cây rừng rít gào. Chương 240 kỹ thuật diễn. Chương 240 kỹ thuật diễn. Hoa hải tử sợ tới mức lập tức khóc lớn, nhưng mà cây rừng sắc mặt càng thêm dữ tợn lên, nhìn thấy hắn đem mặt nhìn về phía một cái khác hải tử. Đứa bé kia vội vàng nói, hổ hoa nói bọn họ bộ lạc có rất nhiều ăn ngon. Cây rừng nhướng mày, giữ tợn khuôn mặt rốt cuộc bình tĩnh một chút, kia hài tử thấy vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đưa bọn họ đối thoại nói ra. Từ hổ hoa trong miệng biết được, Thanh Long tộc có ấm áp miên phục, thậm chí mỗi nhà mỗi hộ độ có thể phân được đến một bộ phòng ở. Ở tại như vậy phòng ở căn bản không sợ mưa gió, liền tính là hiện tại rét lạnh mùa đông cũng không cần sợ hãi. Bởi vì bọn họ giường sẽ nóng lên, mỗi đến buổi tối thời điểm, bọn họ nhóm lửa, giường liền sẽ nóng lên, ấm bọn họ thậm chí không cần cái chăn đều được, trừ bỏ này đó còn có rất rất nhiều sự tình, chỉ cần là Thanh Long tộc tộc nhân đều có thể hưởng thụ đến. Như vậy điều kiện. Nghe xong những lời này, cây rừng lúc này mới làm những cái đó hài đồng nhóm đi rồi, sôi nổi cân nhắc những lời này, trách không được Thanh Long tộc vẫn luôn đều không cho ngoại tộc người đi vào đâu. Nguyên lai bọn họ thế nhưng có nhiều như vậy bí mật, hơn nữa đều là lệnh người phi thường đỏ mắt bí mật, thậm chí liền tinh mỹ đồ sứ đều đã sẽ chế tác, lại còn có thể phân phát cho tộc nhân, quả thực là quá lớn khí, đừng nói người khác, chính là hắn, cũng tưởng gia nhập Thanh Long tộc. Này đó tình báo không ngừng là cây rừng nơi này thu được, cơ hồ mỗi cái bộ lạc, đều đã được đến mấy tin tức này, rốt cuộc vừa rồi bọn họ chính là cùng rất nhiều hài tử chơi. Lại còn có nói nhiều như vậy, chỉ cần hỏi nhiều vài người, liền biết những việc này rốt cuộc là thật là giả. Kết quả, sở hữu hải tử lời nói đều là không sai biệt lắm. Vô số người đều ở cảm thán Thanh Long tộc cường đại, không nghĩ tới bọn họ không chỉ là vũ khí, đã có rất rất nhiều đồ vật dẫn đầu mọi người. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người tâm tình rất là phức tạp, ngũ vị tạp trần, đến nỗi hổ hoa, mọi người nội tâm chỉ là một lượt mà qua. Ai làm chính hắn nói ra Thanh Long tộc bí mật, này nhưng không trách bọn họ. Mà lúc này hổ hoa đang ở trong nhà cùng Đào Nhiên đám người thổi phồng chính mình chiến tích đâu. A Nhiên tỷ tỷ, ta kỹ thuật diễn không tồi đi. Từ Đào Nhiên nói với hắn cái này từ lúc sau, hổ hoa đi đâu nghĩ đến đâu nhi. Vừa lúc, Đào Nhiên nói lần này kế hoạch, đó là làm hắn đi theo những cái đó bọn nhỏ xong, sau đó vô tình chung để lộ ra một ít Thanh Long tộc tin tức. Đúng vậy. Hổ hoa rất lợi hại. Đào Nhiên cười giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, đây là Đào Nhiên kế hoạch, hiện giờ tường thành sắp kết thúc, mọi người cũng đều chuẩn bị thị trường kế hoạch, hiện giờ thiên như cũ thực lãnh, ngầm tuyết còn không có hòa tan, thừa dịp tất cả mọi người ở, kế hoạch thực thi lên cũng sẽ hiệu quả càng rõ ràng. Bất quá hổ hoa cũng bởi vì chuyện này bị đóng mấy ngày, cấm đoán, đối người ngoài lại thanh minh nói hổ hoa nói không nên lời nói. Bị A Hoa tẩu đám người tấu cái chết khiếp, trong khoảng thời gian này cũng vô pháp đi ra ngoài. Nguyên bản ngoại tộc bộ lạc người còn suy đoán là Thanh Long tộc cố ý thông khí, muốn lại lần nữa dò hỏi mặt khác Thanh Long tộc người, không nghĩ tới tẫn nhiên nháo đến lớn như vậy. Dò hỏi sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Cứ như vậy, mọi người đều tích cực làm việc, mỗi ngày đến cơm điểm thời điểm, mỗi cái tộc nhân đều có thể ăn đến cơm no. Hơn nữa rất nhiều ngoại tộc người ở Thanh Long tộc y lì giả trị liệu hạ, thân thể cũng đã cơ bản đều khôi phục xong rồi, trong đó, Thanh Long tộc không có thu bất luận cái gì thù lao, ngay cả dược thảo cũng toàn bộ đều từ Thanh Long tộc cung cấp. Từ rất nhiều chi tiết nhỏ thượng xem, mọi người đều đã bị Thanh Long tộc bắt làm tù binh. Chương 241 tường kỹ thuật. Chương 241 tường kỹ thuật. Bởi vì muốn ra tốc tường thành kiến tạo, cho nên Đào Nhiên còn cố ý làm trong đó một bộ phận người ở quảng trường nơi đó thành lập rất nhiều mục lều, chính là phía trước thành lập bộ dáng, bất quá so với mọi người cư trú, lại kiên cố rất nhiều. Tới rồi hiện giờ, tường thành cũng đã sắp tu sửa hảo, nhìn kia cao tới 5 mét to lớn tường thành, mọi người trong ánh mắt đều lộ ra tự tin ánh mắt. Tuy rằng bọn họ chỉ là tới hỗ trợ công tác kiếm cơm ăn mà thôi, chính là này tường thành là xuất từ bọn họ tay, ngày sau liền tính cùng người khác đàm luận khởi, bọn họ cũng có khoe ra tư bản, hơn nữa bọn họ được đến giống nhau tất cả mọi người cho rằng là tốt nhất kỹ thuật, kia đó là tu sửa tường thành phương pháp. Bọn họ tham gia tu sửa tường thành, mỗi ngày nhìn thấy kia tường thành trường một tấc bọn họ tâm đều đi theo kích động một phen, chờ cái này tuyết thiên qua đi, bọn họ cũng liền có thể trở về bộ lạc, sau đó lợi dụng phương pháp này thành lập khởi chính mình bộ lạc, cho đến lúc này, bọn họ bộ lạc cũng có thể trở thành cái dạng này. Tưởng tượng đến này không gì chặn được phòng ở đó là bọn họ lúc sau sở trụ phòng ở, liền không khỏi kích động lên. Chỉ cần có thể được đến cái này kỹ thuật, chẳng sợ lúc ấy bọn họ không cho đồ ăn ăn, bọn họ cũng là nguyện ý. Mọi người đều các mang ý xấu, đối với cái này ý tưởng, kỳ thật Đào Nhiên bọn họ nhiều ít đều biết một chút, bất quá này chỉ xem như nhất nguyên thủy phương pháp mà thôi, liền tính làm cho bọn họ biết ngạch không có việc gì, huống chi còn có xi măng mặt khác càng có thể ra cố kỹ thuật, này đó, ngày sau chờ cũng đủ cường đại rồi, đều có thể thể hiện ra tới. Tương thanh như cũ ở kiến, to như vậy thành chỉ có tiếp cận 4 vạn người ở hoạt động, cơ hồ tất cả mọi người ở công tác, chỉ có giải rác tộc nhân không có lao động năng lực mà ngồi xổm ngồi ở bên ngoài, nhìn bọn họ công tác. Hiện giờ châu bộ lạc cùng có hùng bộ lạc đồ ăn cũng đã đủ ăn, này hai cái tộc từ lúc bắt đầu thời điểm liền không dùng như thế nào quá thanh long tộc đồ ăn, đặc biệt là châu bộ lạc, trừ bỏ vừa tới kia 1-2 ngày, lúc sau toàn bộ đều là dựa vào chính mình. Cũng may bọn họ vất vả cần cù cũng được đến hồi báo, hiện giờ bọn họ đồ ăn, đã cũng đủ làm cho bọn họ ăn thật lâu, thậm chí bọn họ vì thế đều còn ở bọn họ chu kỳ liền nhiều kiến một cái phòng ở, vì chính là đem đồ ăn trang ở bên trong. Tuy rằng nơi này toàn bộ đều là loại cá, ăn đều đã làm người ăn đến phun ra, chính là tại đây giá lạnh thời tiết, có thể có cả lầm cũng đã thực không tồi, huống chi Đào Nhiên đám người còn cố ý đem cá nấu nướng phương pháp nói cho bọn họ. Cái gì chiên ca cá nướng nấu cá đều có, đảo cũng làm cho bọn họ hảo không tiếp thu được một chút. Hiện giờ này hai cái tộc đàn đồ ăn đã cũng đủ, cho nên nhưng thật ra không có ở đi ra ngoài, mà là tại đây khu vực tán loạn, mỗi ngày đều ở chỗ này đông đi dạo tây đi dạo, tìm một ít những người khác nói chuyện phiếm, nhật tử quá đến tiêu xái không thôi, chọc đến một ít yêu cầu công tác ngoại tộc nhân đố kỵ. Châu bộ lạc bởi vì chỉ có 200 nhiều người mà thôi, cho nên ở người nhiều địa phương chung quy sẽ đã chịu một ít đại hình bộ lạc khi dễ, mỗi lần đều là có hùng bộ lạc hoặc là thanh long tộc ra mặt mới đưa sự tình bãi bình, vì thế bọn họ còn phát hiện nguyên lai ở chỗ này còn cất giấu một ít hắc sự tình. Chính là cỡ trung bộ lạc người sẽ hướng loại nhỏ bộ lạc người làm tiền hoặc là đe dọa một ít đồ vật, bức bách bọn họ hỗ trợ tìm kiếm hoặc là làm mặt khác sự tình, vì thế Đường Triệt còn cố ý triệu khai hội nghị, khi bọn hắn mặt đem sự tình đều nói ra, cũng trong mắt cảnh cáo bọn họ, lúc sau chỉ cần là ở thanh long tộc, đều tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy vấn đề, bằng không liền đưa bọn họ trục xuất thanh long tộc, hoặc là trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Chương 242 ngoại tộc người lo lắng. Chương 242 ngoại tộc người lo lắng. Thanh long tộc thực lực rất nhiều người đều là rõ như ban ngày, chẳng sợ sau lại có bộ lạc gia nhập tiến vào, bọn họ cũng không có giống như Ngô Minh như vậy ngu xuẩn. Ở dò hỏi chung biết được thanh long tộc vũ lực, liền nháy mắt từ bỏ tiến công thanh long tộc ý tưởng, thành thành thật thật đại ở nơi nào làm việc kiếm cơm ăn. Hiện giờ lại đã tiếp cận một tháng, Đào Nhiên tính tính, cái này mùa đông đã qua 6 tháng, nhưng mà vẫn là không có chuyển ấm dấu hiệu, tuy rằng này đối với hiện tại thanh long tộc tới nói là chuyện tốt, chính là Đào Nhiên trong lòng tổng hội có một cổ dự cảm bất hảo, đặc biệt là tại đây thiên, mặc danh liền sẽ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Đào Nhiên hôm nay lại tới tuần tra tường thành, tuy rằng mọi người tốc độ đã thực mau, nhưng hôm nay vẫn là có một chặng đường không có tu xong. Cái này tường thành là quay chung quanh thanh long tộc thành lập, là thanh long tộc bên ngoài, chỉ là cái này diện tích cũng đã là mấy vạn dặm địa, cho nên cho dù là gần 4 vạn nhân viên công tác, dùng 2 tháng thời gian cũng còn không có tu sửa hảo. Cũng may Đào Nhiên hôm nay ở lại đây xem thời điểm, này giai đoạn đã không tính quá dài, phỏng chừng 3 đến 4 ngày là có thể kiến hảo. Mãnh liệt áp chế trong lòng bất an, cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới xoay người đi trở về. Này các ngươi tộc trưởng phu nhân thật đúng là cần mẫn a, mỗi ngày lại đây tuần tra bên cạnh người ở nhìn thấy Đào Nhiên rời đi thời điểm, không khỏi mở ra vui đùa. Đó là đương nhiên, ngươi tưởng các ngươi tộc trưởng phu nhân a. Một người trông coi dường như thanh long tộc người cười trả lời, cũng không nói nhiều. Đào Nhiên bởi vì thường xuyên đi theo đường triệt, mọi người đối nàng thái độ cũng rõ ràng cùng những người khác không giống nhau, cho nên ở dò hỏi lúc sau, đảo cũng biết Đào Nhiên là đường triệt bạn lữ, bất quá cũng giới hạn biết bạn lữ mà thôi, đến nỗi mặt khác, thanh long tộc người sẽ không ngốc đến để lộ một câu. Ha ha! Ai, các ngươi nói, hiện giờ này tường thành chúng ta sắp tu sửa hảo. Đến lúc đó sửa được rồi, này tuyết thiên lại còn không có quá xong, đến lúc đó chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ a? Một cái ngoại tộc nhân tu kiến tường thành, buồn rầu nói. Như thế cái vấn đề, ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ tới a. Chính là a, nguyên bản chúng ta chính là tới tu sửa tường thành, này công tác nếu là đã không có, có phải hay không cũng liền không có chuyện của chúng ta a. Đừng a. Tuy rằng nói sắp ngày mưa, nhưng nhìn quỷ thời tiết, ai biết sẽ lùi lại bao lâu. Nói, này năm nay tuyết thiên chân chính là đủ lớn lên nếu là không có thanh long tộc này công tác, bọn họ năm nay nhất định chết đói thật nhiều người, chẳng sợ hiện tại, ở bên ngoài cũng nhất định có rất nhiều người bị đói. Tưởng tượng đến thực mau liền phải rời đi thanh long tộc cùng kia mỹ vị ngon miệng đồ ăn, mọi người trong lòng liền một trận hoảng loạn, như vậy thời tiết, căn bản là bắt không đến con mồi, bọn họ vừa đi. Cũng chỉ có một cái lộ, kia đó là chết. Lâu như vậy mùa đông mọi người đều ai lại đây, bọn họ nhưng không nghĩ cứ như vậy chết đi. Mọi người nghị luận, sôi nổi cùng chính mình tộc trưởng nói những việc này. Cũng may thực mau liền có cao tầng lại đây ngăn chặn bạo loạn. Thanh long tộc hứa hẹn, nếu là bọn họ di đem tưởng thành tu sửa hào lúc sau, ngày mưa còn chưa tới, kia liền thỉnh bọn họ ở làm chuyện khác. Bọn họ lo lắng thanh long tộc đưa bọn họ đuổi đi, không nghĩ tới. Thanh long tộc mới là sợ bọn họ rời đi người. Cứ như vậy, mọi người ở vội đến buổi chiều thiên mau ám thời điểm, mọi người lúc này mới kết thúc công việc dường như toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có 100 nhiều người canh giữ ở kia còn không có kiến tốt tường thành bên cạnh. Vừa mới bắt đầu tu sửa thời điểm là không cần thủ, chỉ phụ trách đem thanh long tộc bảo hộ hảo liền hành, nhưng hôm nay tường thành đã thực mau liền hoàn công, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Đường triệt ở phía trước mấy ngày cũng đã an bài người cắt lượt thủ vệ này bên ngoài, sợ ra chuyện gì. Chương 243 bầy sói tới. Chương 243 bầy sói tới. Mùa đông đêm thực hắc, nguyên bản đầy trời đầy sao, hiện giờ chỉ còn đen nhánh, tia sáng tỏ ánh trăng đã thật lâu không có xuất hiện. Xa xa xem qua trong tộc, còn có thể nhìn thấy kia từng cụ ngọn lửa, nhìn thấy tình cảnh này, kia còn ở đứng gác thanh long tộc người đều nhịn không được cười lên một tiếng. Hiện giờ thanh long tộc phồn hoa bất chính là bọn họ muốn nhìn đến sao. Nghĩ chỉ cần này tường ngoài thành lập hảo lúc sau, kia phồn vinh liền sẽ cao hơn một tầng, thậm chí bọn họ còn sẽ có được chính mình thị trường. Tưởng tượng đến giao dịch thị trường bên trong tình cảnh, không khỏi trong lòng kích động, rồi sau đó liền nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới rừng cây. Ở cái này thời điểm, cũng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi xem, bên kia có chợt lóe đồ vật, rốt cuộc là cái gì a? Một người tộc nhân tựa hồ phát hiện dị thường, tiếp đón tộc nhân. Tộc nhân lập tức cảnh giác giơ lên trong tay cung tiễn, nghiêm túc nhắm chuẩn phía dưới, nhìn hồi lâu cũng không thấy có cái gì, không khỏi lẩm bẩm, A Hằng ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Ha ha, ta cũng cảm thấy là, bằng không tại đây đại trời lạnh có thể có cái gì. A Hằng hiện giờ ngày lành chính là sắp tới, ngươi cũng không nên tưởng quá nhiều, tưởng hỏng rồi đầu óc ca. Các tộc nhân sôi nổi trêu đùa, bất quá vẫn là cảnh giác nhìn về phía bốn phía, cẩn thận nhìn hồi lâu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định đem cung tiễn buông xuống, liền nghe được trong đám người hoảng sợ hô to. Các ngươi xem đó là cái gì? Trong lòng mọi người cả kinh, theo sau nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy kia từng đoàn đồ vật cực nhanh ở trên nền tuyết phi thoán, định nhãn vừa thấy, kia mạo lục quang ánh mắt vừa lúc đối thượng, rồi sau đó liền nghe được một tiếng lăng kêu, ngao, lang, là bầy sói. Đại gia mau chuẩn bị sẵn sàng á, ở trên đỉnh người có chút tiếng lòng rối loạn, lớn tiếng kêu, rồi sau đó không ngừng hướng về phía sau chốt vót tháp cao tiếng hô, nói cho đại gia, bầy sói tiến công. Bởi vì bộ lạc quá xa, người trực tiếp tiếng la căn bản nghe không được, cho nên đảo nhiên làm cho bọn họ tùy thời thành lập khởi một cái chốt vót tiểu tháp, mặt trên tùy thời đều có tình báo viên, chỉ cần phát sinh ngoài ý muốn, liền một cái kêu một cái, một chuỗi thẳng đến trong bộ lạc. Phương pháp tuy rằng là xuẩn một ít, bất quá cũng còn tính thực dụng. Tên kia tộc nhân một giật mình, vội vàng dùng hết toàn thân sức lực hướng tới trong bộ lạc hô to, bầy sói tới, mau chuẩn bị sẵn sàng. Bầy sói tới, mau chuẩn bị sẵn sàng. Từng tiếng hò hét đi vào bên ngoài, lúc này đám người đã sớm đã nghỉ ngơi, ở yên tĩnh ban đêm nghe thấy một thanh âm vang lên, tất cả mọi người mở hai mắt, thực mau liền bạo loạn lên. Cũng may đối với này đó động vật tập kích sự tình, bộ lạc tộc trưởng đều vẫn là có kinh nghiệm, trước tiên lập tức làm tộc nhân an tĩnh lại, theo sau làm hài tử lão nhân đại ở trong phòng mặt, sau đó kia thể lực cường tráng người toàn bộ đều đứng dậy. Mà thanh long tộc cung tiễn thủ còn lại là ở trước tiên liền chạy ra tới, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Mà lúc này bầy sói đã sớm đã nhanh chóng xuyên qua thủ vệ, tuy rằng đã bị bắn chết rất nhiều lang, chính là bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh, liền đều vọt lại đây. Vẫn luôn đi vào bộ lạc bên ngoài, lúc này ngoại tộc người đều đồng tâm hiệp lực đứng ở nơi đó, trong tay nắm trường mâu, chính là đối mặt đã đói bụng hồi lâu bầy sói tới nói, căn bản không có sợ hãi, vì thế trực tiếp không có tạm dừng liền nhanh chóng nhảy lên sát đi. Mà ngoại tộc người ở nhìn thấy mấy trăm chỉ bầy sói khi, nhịn không được đại kinh thất sắc, tuy rằng bọn họ nhân thủ nhiều, chính là bầy sói chính là hung tàn lại khó chơi động vật, đây chính là ai đều biết đến sự tình. Chương 244 bầy sói tới, 2. Chương 244 bầy sói tới, 2. Ở bầy sói xuất hiện kia một khắc, trong tộc cung tiễn thủ liền lập tức bắn chết qua đi, nhưng mà bầy sói quá nhiều, căn bản không có khả năng lập tức liền sát xong, hơn nữa chúng nó thực thông minh, trực tiếp nhảy lên tới rồi không có cung tiễn nhân thủ. Tức khắc từng đợt kêu thảm thiết không ngừng vang lên. A. Cứu mạng A. Ô ô. Trường hợp thực hỗn loạn. Ở nghe được bầy sói tới thời điểm, đường triệt thanh lang đám người liền trước tiên bay nhanh ra tới, đi vào thời điểm, đã thấy bầy sói ở bên trong tắc loạn, lúc này bầy sói điên cuồng tập kích mọi người, thanh long tộc cùng tiễn thủ không ngừng bắn chết, bất quá bởi vì bầy sói chạy tới trong đám người, làm cho bọn họ một trận đau đầu, rốt cuộc bọn họ đều sợ một cái không cẩn thận liền sẽ ngộ thương đến mặt khác đồng loại, cho nên xuống tay thời điểm do dự. Đường triệt lúc này cầm trường mâu bay nhanh nhảy lên ở bên trong, một cái tàn nhẫn tay liền đem một con chuẩn bị cắn mặt khác bộ lạc tộc nhân lang cấp thứ đã chết, theo sau bất chấp người nọ cảm kích ánh mắt lại lập tức ám sát mặt khác bầy sói. Lúc này thanh lang đám người cũng đều gia nhập tới rồi chiến đấu, cũng may thanh long tộc cung tiễn thủ đã luyện tập hồi lâu, trong tay cung tiễn chính xác cũng thực hảo, trong chốc lát thời gian cũng đã bắn chết đại bộ phận bầy sói, đang xem đường triệt, giống như là một cái giống như sát thần, trường mâu không ngừng ở lấy máu. Vô số bầy sói ngã vào hắn trường mâu dưới. Vẫn luôn rằng có hơn nửa giờ lúc sau, còn dư lại 30-40 chỉ lang, chúng nó cũng bị sát sợ, ngao ô kêu to một tiếng, bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, mà dư lại bầy sói cũng đều toàn bộ đi theo chạy đi. Mà thanh long tộc người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang đợi đến bọn họ trốn xa một chút khi, lúc này mới đuổi giết đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ rời đi đám người, bọn họ liền không như vậy nhiều băn khoăn. Cho nên thủ hạ chính xác cũng càng ngày càng tàn nhẫn, vẫn luôn đem chúng nó đuổi giết đến ngoài tường, thanh long tộc người lúc này mới từ bỏ đuổi giết. Sờ sờ miệng vết thương, mọi người trong mắt lóe phẫn hận, đáng chết xuất sinh, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, thật đúng là ít nhiều đường triệt anh minh an bài, bằng không đêm nay nhất định thương vong vô số. Bất quá tối nay khả năng cũng không tốt lắm quá, rốt cuộc dựa theo vừa rồi như vậy tình thế, tử thương người là không thể tránh được. Chỉ là số lượng thiếu một ít thôi. Bầy sói xám xịt đi rồi, chính là cho mọi người để lại không nhỏ đại giới. Lúc này bên ngoài trong tộc, khóc kêu mấy ngày liền, chờ đào nhiên cùng trong tộc y lìa giả đến lúc đó, vẫn là có hơn 20 cá nhân chết đi, người bị thương hơn 100 người. Ngươi thế nào, nơi nào bị thương, mau làm ta nhìn xem ở kết thúc chiến tranh lúc sau. Đào nhiên đám người tiếp thu đến thông chi lúc này mới vội vàng vàng chạy ra. Rồi sau đó điên cuồng tìm kiếm đường triệt thân ảnh. Chỉ thấy một thân huyết sắc đường triệt đứng ở nơi đó cùng tộc nhân nói chuyện ngữ, Đào Nhiên nhìn thấy hắn một thân huyết sắc, trước mắt tối sầm, hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa liền ngã xuống dưới, chờ ổn thân mình lúc sau, mới nhanh chóng chạy tới, một tay đem hắn ôm lấy, ở cảm nhận được hắn kia viên cường mà hữu lực trái tim khi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó vội vội vàng vàng dò hỏi. Đường Triệt gặp được nàng trong mắt sốt ruột, trong lòng nóng lên, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, này đó đều là những cái đó xúc sinh huyết mà thôi. Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó tinh tế kiểm tra rồi một chút Đường Triệt thân thể, thấy thật sự không có việc gì, mới hoàn toàn yên lòng. Hoa! Đào Nhiên, ngươi cái dạng này chúng ta tộc trưởng chính là sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Thanh Lang cười ha hả trêu chọc. Ta tình nguyện hắn nhảy dựng lên cũng không yên nguyện hắn ngã xuống đi. Đào Nhiên nhỏ giọng nói, mọi người lúc này mới ngừng thanh, Đào Nhiên nhìn chung quanh bị thương đám người, Đường Triệt gật gật đầu, lúc này mới làm nàng đi qua. Chương 245 đừng sang bậy. Chương 245 đừng sang bậy. Đào Nhiên nhìn bọn họ kia đỏ tươi huyết nhiễm hồng da thú, không cấm cau mày, đã nhiều ngày tới tâm thần bất an, cuối cùng vẫn là đã xảy ra, nhìn nhìn nơi xa Đường Triệt còn có Thanh Long tộc người, trong lòng hiện lên một tia may mắn, cũng may thương không phải bọn họ. Nàng tuy rằng có ý nghĩa giả trong lòng, chính là so với những người khác, vô luận là ai, đều sẽ lựa chọn là chính mình thân nhân không chịu đến thương tổn. Thận tâm xử lý tốt miệng vết thương. Vẫn luôn bận việc tới rồi ban đêm 11-12 điểm lúc sau, Đào Nhiên đám người mới đưa tất cả mọi người trị liệu hảo, bất quá có một ít xé rách quá nghiêm trọng, đêm nay muốn lưu đêm mới được, phòng ngừa bọn họ bệnh tình tăng thêm. Bởi vì lần này sự tình làm sở hữu đều gõ tỉnh một cái chuông cảnh báo. Sở hữu Đường Triệt cố ý điều ra 1.000 người lại đây phòng thủ, 500 người cùng tiễn thủ, 500 nô lệ dùng trường mâu. Đối với cái này mệnh lệnh, không có một cái nô lệ có câu oán hận, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận. Rốt cuộc tại đây phía trước bọn họ đã chịu quá nhiều phi người đối đãi, chính là từ đi tới Thanh Long tộc. Tuy rằng danh nghĩa vẫn là nô lệ, nhưng thực tế thân thể tăng lên rất nhiều. Thanh Long tộc người cũng không có đưa bọn họ trở thành thật sự nô lệ. Cùng mặt khác bộ lạc người giống nhau, mỗi ngày chỉ cần nỗ lực đi làm việc, bọn họ đều có thể ăn cơm no. Hơn nữa Thanh Long tộc người đối bọn họ thái độ thực hữu hảo, thậm chí Đường Triệt Đào Nhiên còn tìm bọn họ tới khai một hội nghị. Hứa hẹn chỉ cần bọn họ tận tâm tận lực làm việc, không có dị tâm, 2 năm lúc sau, bọn họ những người này đem có thể chuyển hóa trở thành Thanh Long tộc một phần tử, không hề là nô lệ thân phận, chỉ cần là Thanh Long tộc người có, bọn họ toàn bộ đều có. Rồi sau đó Thanh Long tộc người còn cố ý đưa bọn họ sở có được đồ vật nói cho bọn họ nghe, vô luận là mềm mại quần áo chăn vẫn là phòng ở đều làm cho bọn họ có nhiệt tình y. Thậm chí không thể tin được đây là thật sự. Thẳng đến Đường Triệt thận trọng thề, lời hắn nói đến lúc đó nếu là không hứa hẹn, Thanh Long tộc người đem lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi, mới làm sở hữu nô lệ cam tâm tình nguyện thần phục, nguyện ý vì Thanh Long tộc làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần những việc này thật sự trở thành sự thật, bọn họ ngày sau không bao giờ dùng quá này đó nô lệ bộ dáng, bọn họ cũng có thể cùng bình thường tộc nhân giống nhau, tìm cái bạn lữ, sinh mấy cái hài tử, đến lúc đó đồ ăn phòng ở đều có, như vậy sự tình quả thực là quá tốt đẹp, như vậy động lực sử dụng sở hữu nô lệ. Đào Nhiên cùng mấy cái y ghi giả ở tại lâm thời dựng trong phòng, không có trở lại Thanh Long tộc bên trong, tuy rằng Đường Triệt đã phái mười mấy người ở bên ngoài thủ. Nhưng chính mình vẫn là không yên tâm, vì thế ở thay đổi quần áo lúc sau, liền dọn ra tới cùng Đào Nhiên cùng nhau cư trú. Lúc này A Hoa Tẩu chính mang theo mấy cái hậu cần bộ người ở nấu một ít thức ăn cấp bị thương tộc nhân. Người mới trải qua chiến đấu, cũng tiêu hao thể lực, nếu không liền trở về nghỉ ngơi đi. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt kia lang tính quá độ ánh mắt, nuốt nuốt nước miếng nói. Ngươi xem thường thân thể của ta, nếu không ta làm ngươi kiến thức một chút ta thể lực. Đường Triệt túi người ở Đào Nhiên bên thai nhẹ nhàng nói. Nghe hắn nhỏ giọng thanh âm, Đào Nhiên sắc mặt nháy mắt bạo hồng, giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Triệt, ra hỏa này, khi nào học được nói những lời này. Ngươi đừng sang bậy, bên cạnh còn có người đâu. Đào Nhiên sắc mặt mất tự nhiên, cũng may là ở buổi tối, nhưng thật ra không ai thấy. Ha ha, chúng ta đã hồi lâu không nói như vậy lời nói. Đường Triệt cao hứng ngồi ở Đào Nhiên bên cạnh. Trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá, vội đến hai người đi sớm về trễ, mỗi ngày trở về thời điểm, đều mệt ngã đầu liền ngủ, căn bản không có gì nói chuyện cơ hội, mà đêm nay nhưng thật ra nói thượng lời nói, bất quá. Đường Triệt liếc liếc mắt một cái ở bên cạnh người, chính là người quá nhiều, không có phương tiện mà thôi. Chương 246 chạy nhanh trở về. Chương 246 chạy nhanh trở về. A Nhiên Đường Triệt không ngừng ở Đào Nhiên bên thai nói chuyện, tay chân cũng không an phận lên, hắn kia hơi thở phun ở Đào Nhiên trên mặt, có vẻ ngứa, làm Đào Nhiên có chút tâm vượn ý loạn. Ngươi đừng, Đào Nhiên hoảng loạn nhìn bốn phía, lúc này bên cạnh một ít người đã ngủ say, thậm chí đã phát ra đều đều hô hấp, nhưng Đào Nhiên vẫn là giống như có tật giật mình bộ dáng, hung tợn bóp Đường Triệt mềm eo, dẫn tới hắn trầm thấp kêu lên một tiếng, sợ tới mức Đào Nhiên nhìn về phía địa phương khác. Đường Triệt, Đào Nhiên xấu hổ buồn bực hô một tiếng. Ân. Đường Triệt buồn cười nhìn tức giận tiểu nữ nhân, biết kế tiếp muốn ăn phận, chọc giận nàng, chính mình chính là không hảo trái cây ăn. Nhưng mà liền ở hai người vừa mới chuẩn bị an tĩnh lại thời điểm, bên cạnh có cái thanh âm, Đào Nhiên nếu không ngươi cùng tộc trưởng đi về trước hảo, nơi này chúng ta sẽ chăm sóc tốt. Thanh âm mang theo ý cười. Lời này vừa ra, Đào Nhiên sắc mặt lập tức bạo hồng, giống như là làm chuyện xấu bị bắt được hài tử giống nhau, lắp bắp nói, không, không có việc gì. A Nhiên nếu bọn họ có thể thu phục, bằng không chúng ta liền trở về đi. Đường Triệt liếm liếm môi, nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt càng thêm nguy hiểm, nhưng mà đối thượng Đào Nhiên biểu tình, lập tức liền bẹp xuống dưới. Ngươi, đừng ở chỗ này, chạy nhanh cho ta trở về. Ta không, yên tâm, ta không nói. Đường Triệt vội vàng bảo đảm, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía một bên mọi người, những người này, thật là không cái nhãn lực kính nhi, Đào Nhiên này ra mặt như vậy mỏng, lúc này như thế nào sẽ rời đi, kia chẳng phải là nói nàng thật sự làm cái gì. Đào Nhiên vẫn là phẫn nộ, vừa muốn nói gì lại thấy Đường Triệt vội vàng nằm xuống nhắm mắt lại, kia tốc độ muốn nhiều sắp có nhiều mau, nháy mắt, sở hữu nói đều nuốt ở bên miệng. Đào Nhiên có chút vô ngữ, bất đắc dĩ, vô pháp, chỉ có thể như vậy. Chờ đến ban đêm thời điểm, xác thật có người phát sốt, cũng may Đào Nhiên đám người trước kia tồn dược liệu rất nhiều, cho nên đảo cũng không có gì trở ngại, mãi cho đến ngày thứ hai lúc sau, Đường Triệt sớm liền rời đi đi an bài sự tình. Đêm qua sự tình cấp tất cả mọi người gõ vang lên chuông cảnh báo, cho nên hôm nay mọi người tốc độ yêu cầu ở nhanh hơn một chút, thậm chí vì đại gia an toàn, có Hùng bộ lạc cùng Châu bộ lạc người đều toàn bộ thêm tiến vào, vì chính là có thể đem tưởng thành thành lập mau chút. Hiện giờ đại gia hỏa cũng đều minh bạch một ít, trừ bỏ có thể giúp Thanh Long tộc ngăn cản địch nhân ở ngoài, cũng có thể đem mọi người bảo hộ ở tưởng thành trong vòng. Có này một bức tường ít nhất động vật cùng địch nhân đều không thể tiến vào. Phải biết rằng hiện giờ tuyết thiên thật sự là quá dài, trường đến động vật cùng nhân loại đều đã hao hết sở hữu đồ ăn, cho nên chẳng sợ đêm qua bầy sói biết rõ nơi này nhân số đông đảo, còn là ôm liều một lần thái độ tiến đến. Chỉ là bọn hắn không có dự đoán được bọn họ thế nhưng nhân số nhiều như vậy, bằng không chính là một đám sư tử cũng đến cân nhắc một chút được mất. Hiện giờ đã có bầy sói làm vết xe đổ, bọn họ nếu là ở không có cảnh giác tâm, kia xui xẻo nhưng chính là bọn họ. Rốt cuộc Thanh Long tộc chính là ở tại giống như thành lũy Thanh Long tộc bên trong, mà vô luận là động vật vẫn là nhân loại chỉ cần tiến công tiến vào, bọn họ đó là đầu xung tiếp theo bị nhằm vào người. Cho nên mặc kệ là vì ai, bọn họ đều phải toàn lực ứng phó tu sửa. Trải qua đêm qua chiến tích, bầy sói tổng cộng bị bắn chết không sai biệt lắm 200 chỉ, vết máu hiện giờ đã bị rửa sạch sạch sẽ. Lang thịt hôm nay toàn bộ đều làm thành đồ ăn cung đại gia dùng ăn. Đến nỗi ra sói cũng đều toàn bộ đều phân cho những cái đó ngoại tộc người, đối với Thanh Long tộc như vậy phân phối, không thể nghi ngờ lại đưa tới rất nhiều tán thưởng. Chương 247 xây dựng hoàn thành. Chương 247 xây dựng hoàn thành. Thanh Long tộc tường thành còn ở xây dựng, bất quá bởi vì trải qua đêm qua sự tình, mọi người đều lòng còn sợ hãi, cho nên động tác đều nhanh chóng không ít. Ở nhìn đến bên ngoài kia phiến mênh mông đại tuyết khi, mọi người trong lòng đều may mắn thở dài một hơi, may mắn, bọn họ đi tới Thanh Long tộc, hiện giờ bầy sói đã bởi vì đói khát mà tập kích Thanh Long tộc, mặt khác bộ lạc lúc này hẳn là cũng không có thật tốt vận. Trừ bỏ đã chịu con mồi công kích, phòng trừng còn có mọi người đồ ăn hẳn là cũng tiêu hao xong rồi. Phải biết rằng, hiện giờ mùa đông chính là so dĩ vãng muốn dài quá hai cái mùa đông, ở dĩ vãng tuyết thiên, đây chính là chí mạng mùa. Hiện giờ nhìn tuyết thiên còn không có kết thúc tư thế, phỏng trừng thực mau, một ít bộ lạc người cũng đều chịu không nổi, cho đến lúc này, bọn họ liền sẽ xuất động, ở phụ cận tìm kiếm đồ ăn. đến lúc đó đại hình bộ lạc gặp gỡ đại hình động vật, chém giết lên nhất định là lưỡng bại câu thương, mà bọn họ hiện giờ, tuy rằng muốn đỉnh giá lệnh công tác, chính là ít nhất không cần lo lắng mấy vấn đề này, chỉ cần tường thành tu sửa tốt lời nói. Rất nhiều người đều cố ý tính ra một chút, nguyên bản còn cần 3-4 thiên công trình, mọi người ở nỗ lực một chút, nghiêm túc một chút, 2 ngày hẳn là có thể hoàn công. Hơn nữa thanh long tộc đối bọn họ lúc sau nhật tử cũng đã có quy hoạch, cho nên mọi người nhưng thật ra không lo lắng lúc sau thức ăn. Chỉ là hiện giờ mùa đông còn có quá dài, mà hiện giờ, nơi này gần có 4 vạn người, nói cách khác thanh long tộc muốn phụ trách gần 4 vạn người lương thực, ngày này sau nếu là ở xuất hiện mặt khác bộ lạc, phỏng chừng nếu muốn tiến vào có chút huyền, rốt cuộc hiện giờ dân cư đã cũng đủ, lại nhiều người cất chứa tiến vào, thanh long tộc cũng vô pháp cung cấp như vậy nhiều đồ ăn. Bất quá những đề tài này nhưng thật ra mọi người sở nói chuyện phiếm một loại đề tài mà thôi, nhưng thật ra không có người sẽ ngốc đến chủ động đi đưa ra. Đối với chuyện này, thanh long tộc cũng có cố ý đi tìm trong tộc người mở họp, muốn nghe theo mọi người ý kiến, đối này đại gia ý kiến đều không đồng nhất. Bất quá cuối cùng cơ hồ đều bị Đào Nhiên thuyết phục. Đào Nhiên phóng lời nói, chỉ cần là nguyên lai tới công tác, không có lây bệnh tính bệnh tật, thanh long tộc đều sẽ thu lưu, nếu là sinh bệnh nói. Bọn họ chuyện xảy ra trước giúp bọn hắn trị liệu hảo, sau đó lại cho bọn hắn an bài công tác. Hiện giờ thị trường chuẩn bị muốn xây lên tới, thanh danh hiện giờ đối với thanh long tộc rất quan trọng, chỉ cần thanh danh làm tốt, ngày sau liền tính những người này rời đi, bọn họ cũng sẽ đối chung quanh bộ lạc kể rõ thanh long tộc sự tích, ấn tượng tốt liền sẽ truyền bá đi ra ngoài, nói như vậy, liền có thể hấp dẫn đại lượng người mà đến. Cho nên nhưng thật ra thực tốt một sự kiện. Ở cách 2 ngày lúc sau, tường thành hoàn toàn thành lập đi lên, đã đem mặt sau kia một khối địa phương cấp toàn bộ thành lập lên. Từ đây, vô luận là thanh long tộc người vẫn là ngoại tộc bộ lạc tộc nhân đều khắp trốn mừng vui náo nhiệt một phen. Đường Triệt còn hạ lệnh, đem rất nhiều hiếm thấy một ít thịt loại cùng một ít bảo tồn quả khô đều lấy ra tới, buổi tối dùng cho đại hình lửa trại chuẩn bị. Ở biết được cái này tình huống lúc sau, tất cả mọi người xôi trào. Rốt cuộc đi vào thanh long tộc ngắn nhất người cũng tới đã hơn 2 tháng, mà giống có hùng bộ lạc tới đã có 3-4 tháng. Tại đây đoạn thời gian, mọi người toàn bộ đều là bận về việc sinh kế, cơ hồ không có một ngày là dừng lại nghỉ ngơi qua đến. Ở tường thành thành lập tốt kia một khắc, Đường Triệt hạ lệnh, làm mọi người ngày hôm sau nghỉ ngơi một ngày, tới rồi buổi tối thời điểm, khai một cái thật lớn lửa trại tiệc tối, đây chính là nhạc hỏng rồi mọi người. Mọi người đều không ngừng chờ mong tiệc tối đã đến, ngay cả có hùng bộ lạc châu bộ lạc hai tộc đều phi thường hưng phấn, sôi nổi cống hiến một ít sự vật, làm ngày mai tiệc tối đồ ăn. Chương 248 nghỉ một ngày. Chương 248 nghỉ một ngày. Từ sáng tinh mơ lên thời điểm, Đào Nhiên liền mang theo mọi người ở trong tộc công việc lu bù lên, mà ngoại tộc người cũng không biết có phải hay không quá mức hưng phấn duyên cớ, thế nhưng giấc đều không có hảo hảo ngủ, sớm cũng đã đi lên. Sau đó nơi nơi bên ngoài trong tộc nơi nơi tán loạn. Ngay thường thời điểm, mọi người nhiều nhất đó là rửa tay ăn cơm, sau đó bắt đầu làm việc, đến tan tầm ăn cơm ở bắt đầu làm việc, ở trở về ăn cơm ngủ, mỗi ngày đều quá thật sự bình đạm. Tuy rằng mọi người không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng hôm nay nếu được kỳ nghỉ, mọi người tự nhiên là vui mừng, vì thế một ít hiếu động người trẻ tuổi liền không ngừng ở tam vạn nhiều người giữa du tẩu. Trong đó một ít độc thân nam tử càng là nhân cơ hội đi tìm để mắt nữ hài, tiến tới hảo phát sinh một chút sự tình. Mà trong đó, thanh long tộc người là được hoan nghênh nhất tộc nhân, vô luận là cái nào bộ lạc nữ hài, đều phi thường thích thanh long tộc người, chỉ cần có thanh long tộc người đi chọn lựa, nhất định sẽ có rất nhiều bộ lạc nữ nhân đứng ra cùng bọn họ chọn lựa. Hiện giờ các bộ lạc người đều đã biết thanh long tộc đối đãi tộc nhân là phi thường ôn hòa. Thậm chí vô luận là phúc lợi vẫn là mặt khác, đều có phi thường tốt đãi ngộ, thậm chí bọn họ đều đã nghe nói, thanh long tộc người hiện giờ chỉ cần là thành gia, bộ lạc đều sẽ phân phát ra tới cho bọn hắn đơn độc một đống tiểu phong ở, bên trong còn phân phát các loại đồ vật, hơn nữa bọn họ không cần lại vì đồ ăn mà phát sầu. Nay vô luận là từ đâu một góc tới xem, thanh long tộc đều là nhất giàu có, hơn nữa hiện giờ bọn họ còn thành lập như vậy kiên cố tường thành. Không cần ở lo lắng có người sẽ sấn ngươi ngủ say thời điểm công tiến vào xâm chiếm ngươi bộ lạc. Có thể nói ngày này chính là một cái thân cận ngày hội, sở hữu các nữ nhân đều tê phá đầu muốn hướng thanh long tộc tế. Đối này Đào Nhiên đã sớm đã nghĩ kỹ rồi phương án, trước kia thời điểm, Thanh Long tộc nam nữ thiếu cân đối, nữ đồng bào muốn so nam đồng bào thiếu một nửa nhiều, rất nhiều Thanh Long tộc người đều không có bạn lữ, hiện giờ hảo, không chỉ có nhiều, thậm chí còn cung bọn họ chọn lựa, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Lập tức Đào Nhiên liền đồng ý mọi người chọn lựa bạn lữ ý tưởng, thậm chí đồng ý, chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền làm những cái đó nguyện ý nữ nhân đến Thanh Long tộc bên trong tham quan một ngày, hưởng thụ một ngày, thật sự lưu lại thời điểm, cần thiết muốn tham gia một cái nghi thức, đó là thề hoàn toàn chung với Thanh Long tộc, vinh thế không được phản bội. Chỉ cần có thể đáp ứng này kiện, nàng liền tiếp thu những cái đó ngoại tộc người. Này đối với ngoại tộc người tới nói đảo không tính quá hà khắc, rất nhiều ngoại tộc nữ nhân nghe được này đều động tâm, sôi nổi dùng ra cả người thủ đoạn muốn thông đồng một cái Thanh Long tộc người. Trong đó, Thanh Lang Tam Cao Tử đám người nhất hoan nghênh, Đường Triệt tuy rằng là tộc trưởng, hơn nữa đối ngoại tuyên bố đã có bạn lữ, còn là không chịu nổi nguyên thủy nữ nhân lớn mật, sôi nổi tiến lên thông đồng, thậm chí Đào Nhiên còn chính mắt nhìn thấy một nữ nhân ở băng hàn thời tiết, cầm quần áo thoát đến chỉ có thể che đến một ít riêng tư bộ vị, sau đó khoe khoang phong tao ở Đường Triệt trước mặt làm nũng, càng gan lớn muốn bổ nhào vào hắn trước mặt, làm Đào Nhiên một trận mục kinh. Khẩu nốc. Này nguyên thủy bộ lạc nữ nhân cũng thật bưu hắn a, chuyện như vậy đều làm được ra tới. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Đường Triệt hất mặt, trực tiếp đem phát lại đây nữ nhân một chân đá đổ, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn quét bốn phía, lạnh lùng mở miệng, ai ở dám lên trước một bước, trực tiếp trục xuất Thanh Long tộc. Nói xong, không coi ai ra gì hôn môi một chút Đào Nhiên cái chán, theo sau đi nhanh rời đi, chọc đến bên cạnh nữ nhân khóc lớn không thôi. Chương 249 nhã mã tâm ý. Chương 249 nhã mã tâm ý. Này! Ha ha Đào Nhiên mộng bức trong chốc lát lúc sau, cười ha ha lên, này Đường Triệt thế nhưng bị dọa tới rồi, quả thực là quá buồn cười, ở quay đầu nhìn xem Thanh Lang, Tam Cao Tử đám người, bên người đã sớm đã đứng đầy nữ nhân, lúc này các nàng đang ở không ngừng giống như một con khổng tức xuê đuôi, vận dụng toàn thân sức lực ở khoe khoang phong tao, muốn được đến này mấy người ưu ái. Thanh Lang đám người ở Thanh Long tộc chính là chỉ này với Đường Triệt tồn tại, là cái gọi là thủ lĩnh, thuộc hạ quản lý giả không ít người đàn, những người này ở trong tộc nhất định được đến đãi ngộ đều là tốt nhất. Các nữ nhân tự nhiên cũng đều nhìn chúng điểm này, lúc này Thanh Lang cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, đang theo một ít nữ nhân nói một ít lời nói, cũng không biết nói gì đó đậu đến các nữ nhân cười ha ha, ở một bên Tam Cao Tử nhưng thật ra thẹn thùng rất nhiều. Bất quá cũng cùng rất nhiều nữ nhân trò chuyện, ngay cả Tân Tấn A Phong, lúc này bên người đều vây đầy vài cái nữ hài. A Phong sắc mặt đỏ ửng, lắp bắp đi theo các nữ nhân nói chuyện, nhưng mà ở thoáng nhìn một bên sắc mặt không tốt A Lệ khi, tức khắc lời lẽ chính đáng đẩy ra mọi người, chỉ vào A Lệ la lớn. Các ngươi liền không cần ở tới dây dưa ta, ta tâm toàn bộ đều ở nữ nhân kia trên người nói xong, liền nhanh chóng chạy ra, đi vào A Lệ trước mặt. Lộ ra chó săn giống nhau tươi cười. Hừ. A Lệ trợn trắng mắt, xoay người rời đi, bất quá ở nhìn thấy theo kịp A Phong, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời mừng thầm một tiếng, tiểu tử này, cũng may hắn không tiếp thu người khác tâm ý, bằng không, nàng phi tạp chết hắn không thể. Nhìn A Phong kia quỳ liếm bộ dáng, mọi người đều bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, người này, còn tưởng rằng hai ngày này hắn kiên cường một chút, nguyên lai vẫn là giống như trước đây. Như vậy nhát gan, vẫn là bọn họ hảo, nhìn xem, hiện giờ đủ loại kiểu dáng nữ nhân cùng bọn họ chọn lựa. Đào Nhiên cười mắng một tiếng, quay đầu, vừa vặn nhìn đến đứng ở đai ở góc nhã mã, lúc này nhã mã ánh mắt rừng rừng, tú khí đôi tay nắm chặt nắm tay, nhìn thấy Thanh Lang kia tươi cười như hoa, kia xoáy khí tươi cười trung lộ ra một cổ tà khí, kia phong lưu bộ dáng, làm mọi người đều ái mộ không thôi, khẽ thở dài một hơi, vừa định muốn xoay người rời đi. Liền nhìn đến đã đi vào trước mặt Đào Nhiên, tức khắc lập tức lau khô nước mắt, trong miệng còn không ngừng cười nói, ha ha. Nơi này phong thật đại, bị hạt cắt mê đôi mắt. Nơi đó tới phong. Liền tính là có phong, tại đây loại thời tiết còn có thể có hạt cắt sao. Thiếu hổ ta, có phải hay không coi trọng Thanh Lang? Đào Nhiên nhìn nhã mã, thẳng buộc ánh mắt của nàng. Lúc trước nhã mã là bị Lam Nguyệt Tư tế phân cho Thanh Lang. Lúc ấy Đào Nhiên cho rằng như vậy cũng liền tính một đôi, sau lại tới lâu như vậy, thấy hai người cảm tình giống nhau, lúc này mới hỏi nhã mã. Từ nhã mã trong miệng biết được, nguyên lai Thanh Lang vẫn luôn đều không có chạm vào nàng, còn cùng nàng nói qua, nàng chỉ là ở tạm ở nhà hắn mà thôi, ngày sau nếu là ở trong tộc gặp thích hợp người, hắn sẽ phóng nàng đi. Ngay lúc đó Nhã Mã nghe xong trong lòng có chút cao hứng có chút mất mát, rốt cuộc hai người ở lúc ấy cũng không có gì hảo cảm, chính là ở ngày sau ở chung trong quá trình, Thanh Lang cũng không có việc gì trêu đùa hai câu, đặc biệt là ở nàng học y không thuận lợi thời điểm, đều sẽ cổ vũ hai lần, cũng ngày thường luôn có ý vô tình trêu đùa nàng. Nhã Mã một cái tiểu cô nương đâu chịu nổi loại này kích thích, chậm rãi phương tâm cũng liền luôn hãm, không thể tự kiềm chế yêu tên hôn đằng kia, chính là ở phía sau tới trong lúc vô ý, Nhã Mã hỏng mất phát hiện, nguyên lai Thanh Lang không ngừng là đối nàng như vậy hảo, vô luận là ai, hắn đều sẽ trêu đùa hai câu, cái này làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Chương 250 Nhã Mã tâm ý, 2. Chương 250 Nhã Mã tâm ý, 2. Bất quá nàng dưới đáy lòng, vẫn như cũ sẽ ảo tưởng chuyện khác phát sinh, có lẽ, Thanh Lang đối nàng cảm giác cùng người khác không giống nhau đâu. Chính là thẳng đến hôm nay, thấy Thanh Lang ôm nữ nhân khác, Nhã Mã mới phát hiện, nguyên lai vẫn luôn là nàng tưởng sai rồi, là nàng chính mình tự mình đa tình, nhân ra có lẽ thật sự không có phương diện kia ý tưởng. Đào nhiên ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nhã Mã hồng hốc mắt, túi đầu, trong tay vô lực tún góc áo. Có thể làm sao bây giờ? Ngươi cũng thổ lộ à, nhân cơ hội đem tâm ý của ngươi nói ra, ở như vậy nghẹn đi xuống, ngươi sẽ nghẹn chết. Nhưng ta không dám. Nhã Mã nhìn lén liếc mắt một cái Thanh Lang, nhìn thấy hắn kia giống như sao trời trung đầy sao như vậy lóa mắt, mà nàng bất quá là một cái bình thường nữ tộc nhân thôi. Một khi đem sự tình nói khai lúc sau, Thanh Lang không tiếp thu nàng, kia ngày sau, ngay cả như vậy đứng xa xa nhìn hắn đều làm không được. Chính là Nhã Mã, ngươi thật sự cảm thấy bộ dáng này giá trị sao? Ngươi phải biết rằng, lấy chúng ta hiện tại phát triển, Thanh Long tộc phát triển thực mau. Dưới tình huống như vậy, hắn bên người nữ nhân tuyệt đối sẽ không giảm bớt, thậm chí còn sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi thật sự nguyện ý vẫn luôn nhìn hắn, bên người không ngừng đổi đủ loại nữ tộc nhân sao? Đào nhiên tận tình khuyên bảo nói, nhìn nơi xa như cũ cười thực sán lạn Thanh Lang, hận không thể ném cho hắn một cái đế giày. Ta Nhã Mã có chút hoảng loạn, nhìn Thanh Lang, có chút hạ không chừng quyết tâm. Đào nhiên có chút đau đầu nhìn Nhã Mã, như vậy, còn có một cái phương pháp. Đợi chút ta an bài mấy cái tộc nhân theo đuổi ngươi, sau đó ngươi nhân cơ hội xem hắn phản ứng, nếu hắn phẫn nộ ngăn cản, kia hắn chính là để ý ngươi, đến lúc đó ngươi ở thổ lộ là được, nhưng nếu hắn biểu hiện không sao cả nói. Biểu hiện không sao cả nói, chính là không để bụng ta biết đến. Nhã Mã biểu tình có chút mất mát. Ngươi, suy xét một chút, nếu là cảm thấy có thể ta biến đi an bài người. Hoặc là nếu ngươi còn nguyện ý lấy phương thức này đại ở hắn bên người đảo nhiên có chút lo lắng, cùng Nhã Mã ở chung cũng có nửa năm nhiều, đối với nàng tính cách vẫn là biết một chút, ở một chút sự tình, nàng đều sẽ con nàng bướng bỉnh một mặt. Nhã Mã suy xét vài giây, ngẩng đầu, liền ấn ngươi nói làm đi. Đào nhiên nhìn Thanh Lang, gật gật đầu, theo sau làm Nhã Mã làm một chút sự tình lúc sau, lúc này mới rời đi. Thanh Lang lúc này đang ở đắc ý đi theo một ít nữ tính tộc nhân trò chuyện hắn phía trước chiến tích, đương nhiên, có một ít khoa trương thành phần, bất quá ở hắn ba tấc miệng lưỡi hạ, nhưng thật ra kết hợp rất nhiều thú vị đề tài, tức khắc dẫn tới mọi người cười hoa chi loạn chiến. Nhã Mã chúng ta đều là học y gì, chúng ta ở bên nhau được không? Đột nhiên nơi xa thanh âm truyền đến, Thanh Lang nâng lên đôi mắt, thoáng nhìn cách đó không xa Tiểu Kha lúc này chính học A Phong trước kia chiêu số. Trong tay cầm một ít trở nên trắng hoa dại đưa cho Nhã Mã, mà Nhã Mã có một cái từ cây trúc làm thành quần áo dương đang ở nơi đó chủ dẫm không thôi, quay đầu liền thấy được hắn. Tiểu Kha Nhã Mã trong lòng nóng nảy, nàng tuy rằng muốn thử Thanh Lang tâm ý, nhưng ở đối thượng hắn cặp mắt kia khi, lại không khỏi khiếp nhược. Ngươi nghe ta nói, kỳ thật phía trước ta liền đối với ngươi có hảo cảm, bởi vì ngươi sẽ cẩn thận giáo hội ta một ít chữa bệnh tri thức, thậm chí ôn nhu đáng yêu. Vô luận là nào một loại, đều phù hợp tâm ý của ta, ta nguyên bản cho rằng ngươi là cùng Thanh Lang một đôi nhi, kết quả không nghĩ tới, các ngươi chỉ là ở tại cùng nhau mà thôi, ở biết được kết quả này lúc sau, Nhã Mã, ngươi biết trong lòng ta nhiều vui mừng sao. Tiểu Kha trong mắt lóe nhu tình mật ý, kia lời nói càng là làm quanh thân người đều hâm mộ xem thẳng mắt. Chương 251 Nhã Mã tâm ý, 3. Chương 251 Nhã Mã tâm ý, 3. Đào nhiên có chút trợn mắt há hốc mồm, này đó người nguyên thủy, ở diễn khởi diễn tới đều là như vậy tốt sao. bất quá ở nhìn đến Tiểu Kha trong mắt tình yêu khi, Đào Nhiên mới đau đầu vô vô cái chán, nguyên lai này Tiểu Kha là thật sự thích Nhã Mạ à, nàng này có phải hay không làm trở ngại chứ không giúp gì. Thanh Lang trong lòng hiện lên một mặt khó có thể miêu tả cảm xúc, giống như là chính mình âu yếm món đồ chơi liền phải bị người đoạt đi giống nhau, cùng bên cạnh nữ nhân nói một tiếng xin lỗi, lúc này mới từ nữ nhân đôi đi ra, đi vào Nhã Mã trước mặt, lúc này Đào Nhiên cũng lại đây. Nhã Mã có chút hoảng loạn nhìn Thanh Lang, trong mắt có một tia cầu cứu, nhưng mà Thanh Lang giống như là không có nhìn đến quá giống nhau, cười vô vô Tiểu Kha bả vai, hành a tiểu tử, thế nhưng làm ngươi chọn lựa thượng tốt nhất, Nhã Mã chính là tiểu ngoan muội muội đâu. Nếu là các ngươi thật sự hảo, về sau cần phải cảm tạ ta đem Nhã Mã chiếu cố như vậy hảo a, cũng không uổng công ta này đường ca ca một hồi. Thanh Lang vừa nói sau, Đào Nhiên liền cảm giác một trận không ổn, nhìn về phía Nhã Mã, toàn bộ thân mình không chịu khống chế run run, như là kia lay động ánh nến, sắp ngã xuống dưới giống nhau. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Sắc mặt tựa như tuyết giống nhau Bạch Thanh Lang cau mày đỡ Nhã Mã. Nhưng mà Nhã Mã nhanh chóng thu hồi tay, trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn muốn xấu tươi cười, yên tâm, đột nhiên có chút choáng váng đầu mà thôi. Đào Nhiên đỡ Nhã Mã, đột nhiên có chút đau lòng này nữ hài. Vậy chạy nhanh đi về trước nghỉ ngơi đi. Nhất định là trong khoảng thời gian này người bệnh quá nhiều, vội mệt mỏi. Tiểu Kha vẻ mặt lo lắng. Ân. Nhã Mã gật gật đầu, sau đó ở Đào Nhiên nâng hạ rời đi, mới rời đi vài bước, liền quay đầu, cười xem Thanh Lang, trong mắt có xa cách, Thanh Lang trong khoảng thời gian này quá phiền toái ngươi, hiện giờ trong bộ lạc còn có địa phương khác không, ta như vậy vẫn luôn cùng ngươi ở cũng không quá phương tiện, hôm nay ta biến dọn ra đến đây đi. Nói xoay người liền rời đi, một chút cũng chưa cho Thanh Lang cự tuyệt cơ hội. Không có việc gì trong nhà phòng ở rất lớn, đủ trụ, không có gì không có phương tiện. Nhìn Nhã Mã rời đi bóng dáng, Thanh Lang tâm giống như là bị cái gì cấp nắm đau giống nhau, tựa hồ không rõ sự tình vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nhã Mã thái độ thực kiên quyết, ở trở lại Thanh Long tộc lúc sau, liền làm Đào Nhiên an bài một gian phòng ở cho nàng, chẳng sợ phòng ở tiểu một chút, loạn một chút cũng chưa quan hệ, nàng thật sự là không nghĩ ở đối mặt gương mặt kia, bởi vì nàng sợ nàng sẽ chưa từ bỏ ý định ảo tưởng lúc sau cơ hội. Thanh Lang ở bọn họ trở về thời điểm, liền đi theo bọn họ đi rồi, ở nhìn thấy kia gian lại hẹp lại tiểu nhân phòng ở khi, lập tức liền nói ra làm Nhã Mã tiếp tục ở tại hắn nơi đó nói, nhưng mà Nhã Mã vẫn là cười cự tuyệt. Phía trước cũng đã quá phiền toái, hiện giờ tường thành cũng đã tu sửa hảo, liền không cho ngươi thêm phiền toái. Thanh Lang sở hữu giữ lại nói đều lưu tại bên miệng, như thế nào đều nói không nên lời, cứ như vậy. Hắn trơ mắt nhìn tộc nhân khác đem Nhã Mã đồ vật toàn bộ đều dọn ra tới. Rồi sau đó tâm tình buồn bực đi vào tường thành cùng người khác tuần tra. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, rõ ràng không nghĩ sự tình phát triển trở thành như vậy, còn là biến thành như vậy. Đương đem tất cả mọi người chi đi thời điểm, Nhã Mã nhịn không được nhào vào Đào Nhiên trong lòng ngực lớn tiếng khóc ra tới, nàng không nghĩ như vậy, không nghĩ. Chính là Thanh Lang đã đem thái độ của hắn biểu quyết ra tới. Thậm chí còn nói ra nói vậy, làm nàng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đào Nhiên lúc này có thể làm chỉ là trấn an nàng, chuyện gì cũng không thể làm. Chương 252 đằng đồ. Chương 252 đằng đồ. Nhã Mã cùng Thanh Lang sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Ở gần 4 vạn người nhiều người, không đáng kể chút nào, ở tiếp cận buổi chiều thời điểm, mọi người đều phi thường cao hứng nên đón lửa trại đã đến. Đồ ăn một đám vận chuyển ra tới, vô số tộc nhân đều lại đây hỗ trợ, dựng hỏa giá, rửa sạch tiệc tối yêu cầu dùng đồ ăn trái cây cùng với mặt khác đồ vật. Đào Nhiên không có quá nhiều thời giờ bồi Nhã Mã, điểm này nàng cũng biết, lau đem nước mắt, cường cười đem Đào Nhiên đẩy ra đi, nói là chính mình muốn đơn độc đãi ở bên nhau. Bất quá Đào Nhiên vẫn là không yên tâm, ở đi vào bên ngoài thời điểm, cố ý làm Hồng Muội đi chăm sóc nàng, lúc này mới đi trước ngoại tộc. Cùng Á Nhã đám người chuẩn bị lửa trại tiệc tối. Lúc này ngoại tộc bộ lạc, mọi người sớm đã hận không thể vừa múa vừa hát, hai đồng nhóm điên cuồng ở trong bộ lạc tán loạn, lần trước bị đánh ai nuốt lại, hồ hoa cũng ra tới, bất quá so với lần trước, hồ hoa lần này chính là không dám ở nói lung tung, chẳng sợ mọi người cầm mỹ vị đồ ăn dụ hoặc hắn cũng chỉ có thể chảy nước miếng, vẫn là không nói. Mọi người vô pháp, cũng biết là sự tình lần trước, đem hắn dọa sợ, chỉ có thể từ bỏ, dù sao ngày mai còn có một ngày, một ít trong tộc nữ nhân đã cùng Thanh Long tộc tộc nhân ở bên nhau, ngày mai các nàng đem có thể đi vào Thanh Long tộc tham quan, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội tìm hiểu. Nói nữa, loại chuyện này, chính mình tộc nhân có thể chính mắt nhìn thấy, thuyết phục lực so vẫn người nào đều phải cường. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Thanh Long tộc lửa trại lại bốc cháy lên tới, kia thật lớn lửa trại chiếu sáng lên khắp đại địa, một ít tộc nhân còn cố ý tìm kiếm tự tộc hiến tế, thỉnh bọn họ hòa thượng tinh mỹ đồ án, cũng may lửa trại trước mặt cầu phúc. Lam Nguyệt Tư tế cơ hồ không có ra quá ngoại tộc, cả đời đều ở vì Thanh Long tộc làm công hiến, tối nay, Đường Triệt cũng đem hắn thỉnh ra tới, tuổi già Lam Nguyệt Tư tế ngồi ở đảo nhiên thiết kế kiệu ghế, bên cạnh Lý Lạp còn nâng nàng. Đương nhìn đến nhiều người như vậy Lam Nguyệt Tư tế, có vẻ thực kích động, thậm chí toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Đào nhiên vội vàng tiến lên, không ngừng nuốt ve Lam Nguyệt Tư tế, còn nói một ít an ủi lời nói, Lam Nguyệt Tư tế lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, rồi sau đó làm Lý Lạp đem sớm đã chuẩn bị tốt bình gốm lấy ra tới, chỉ thấy bên trong đầy đủ loại kiểu dáng thuốc màu. Đào nhiên nghe liền biết đó là một ít dùng thực vật trích ra tới thuốc màu, chỉ là kia công nghệ không phải thực hảo, thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong một ít tồn lưu chữ cặn bã. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào làm được, bất quá đào nhiên lúc này trong lòng dâng lên một cổ kính nể chi tình, bên này là nhân loại trí tuệ, từ cổ xưa thời điểm, cũng đã diễn sinh. Các tộc nhân nhất nhất tiến lên, toàn bộ đều từ Lam Nguyệt Tư tế chúc phúc, họa thượng một ít đơn giản đồ án, chờ đến Đường Triệt thời điểm. Lam Nguyệt Tư tế vẽ một cái tương đối phức tạp đồ án, hỏa xong lúc sau, còn thành kính đem đôi tay đặt ở trước ngực, sau đó đối với Đường Triệt khom lưng tỏ vẻ tôn kính, kia trong mắt có dày đặc cương triều. Chờ đến phiên đào nhiên thời điểm, Lam Nguyệt Tư tế khó được nghiêm túc mặt, ở nàng trên mặt vẽ một cái tinh mỹ lại nghiêm cẩn trang dung, Lý Lạp ở bên cạnh nhìn đến cái kia trang dung, tức khắc cả kinh sắc mặt đại biến. Theo sau ghen ghét đem móng tay véo lâm vào đến thịt bên trong đều vẫn cứ không biết, Lam Nguyệt Tư tế thế nhưng cho này nữ tử như vậy cao đánh giá. Không ngừng là Lý Lạc, ngay cả bên cạnh tộc nhân thấy được cũng toàn bộ kích động vây lại đây, đôi tay sôi nổi giao nhau ở phía trước, đối đào nhiên tỏ vẻ tôn kính, trong mắt kích động khó có thể miêu tả. Chương 253 Thánh Nữ. Chương 253 Thánh Nữ. Lúc này đào nhiên giống như thánh nữ giống nhau. Thánh khiết cao quý không thể khinh nhẫn. Tất cả mọi người nhìn nàng, Thanh Long tộc người ra Đường Triệt ở ngoài, tất cả mọi người quỳ xuống tới, sau đó thành kính triều bái, trong miệng còn lẩm bẩm một ít đào nhiên nghe không hiểu chú ngữ. Lý Lạp đầy mặt không cam lòng, chính là ở cái này thần thánh thời khắc, nàng không thể có chút phản kháng. Hiện giờ cái này nghi thức cùng Lam Nguyệt Tư tế họa dư trang dung toàn bộ đều là từ cao quý nhất thánh nữ mới có tư cách. Như vậy đồ đằng là bọn họ tất cả mọi người chưa thấy qua, chỉ là mặc danh, nhìn thấy kia trang dung liền đã biết là trong bộ lạc cao cấp nhất thánh nữ trang dung, cơ hồ vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đều sẽ không xuất hiện một cái. Hiện giờ đào nhiên thế nhưng bị trao tặng như vậy cao vinh dự, nàng như thế nào cam tâm, đáy lòng ghen ghét lại lần nữa bốc cháy lên. Lúc này không ngừng là Thanh Long tộc người, ngay cả ngoại tộc bộ lạc người ở nhìn thấy đào nhiên trang dung lúc sau đều chấn kinh rồi. Sôi nổi đôi tay giao nhau đối đảo nhiên không lưng hành lễ. Này thánh nữ trang dung cũng không phải tất cả mọi người có thể họa lên mặt thượng, chỉ cần nàng đức hạnh cùng thân thể không hợp, lại hoặc là nàng không có cái kia năng lực gánh khởi trọng trách, trang dung liền sẽ giống như nước sốt giống nhau, nhỏ giọt xuống dưới, sẽ không dừng lại ở trên mặt, cho nên đương đảo nhiên trên mặt tinh mỹ đồ đằng xuất hiện khi, tất cả mọi người chấn kinh rồi, không nghĩ tới Thanh Long tộc thế nhưng xuất hiện một vị thánh nữ. Thánh nữ không ngừng là ở Thanh Long tộc có quyền uy mà thôi, liền tính là ở mặt khác trong bộ lạc cũng có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Mọi người đều không rõ, này nữ tử rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương, thế nhưng có thể chịu tải thánh nữ trang dung, nàng nhất định là làm cái gì có thể làm Thanh Long tộc đại biến sự tình. Mọi người kinh hãi, nhìn trên mặt nàng trang dung, cùng mặt khác đại hình bộ lạc thánh nữ so sánh với, nàng trang dung càng vì xuất chúng, kia trên mặt sọc thế nhưng lóe nhàn nhạt kim quang. Đây chính là liền đại địa chi thần đều tán thành thánh nữ, có thể nói là từ trước tới nay, cái thứ nhất bị tán thành như vậy cao thánh nữ. Như vậy thánh nữ có thể nói, chỉ cần là cái nào bộ lạc được đến, kia đem có thể thay đổi toàn bộ bộ lạc phát triển, tưởng tượng đến phía trước trung loại nhỏ bộ lạc Thanh Long tộc, ở ngắn ngủn thời gian biến thành hiện tại 5.000 nhiều người đại tộc, thậm chí còn đưa tới 3 vạn nhiều đám người, còn có bọn họ sử dụng đồ vật, hết thảy, tựa hồ đều đã xảy ra xưa nay chưa từng có biến hóa. Nay một loạt ý tưởng làm mọi người đang xem hướng Đào Nhiên thời điểm, trong mắt đều mạo tham lam, nếu thánh nữ có thể tới bọn họ bộ lạc có thể hay không giống Thanh Long tộc giống nhau nhanh chóng quật khởi. Kia từng đôi giống như sói đói ánh mắt làm Đường Triệt trong mắt phát lạnh, nhanh chóng chạy đến Đào Nhiên bên người, sau đó đem nàng ôm chặt, nhanh chóng rời đi Thanh Long tộc, rồi sau đó tiến vào Thanh Long tộc bên trong. Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều sôi nổi đứng dậy, muốn đi đuổi theo Đường Triệt hai người, chẳng qua cửa thành sớm đã đóng, làm mọi người một trận bực bội. Thanh Lang các ngươi tộc trưởng đây là có ý tứ gì a? Thế nhưng đem thánh nữ cấp mang đi. Chính là a, chúng ta đều còn không có thấy rõ thánh nữ là ai đâu. Ở làm thánh nữ ra tới một chút đi, chúng ta đều chờ nàng chúc phúc đâu. Mọi người mồm năm miệng mười nói, nơi đó mặt lời nói nhưng thật ra làm Thanh Long tộc người đều kinh hãi một chút, rồi sau đó lúc này mới minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, Đào Nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thậm chí tất cả mọi người tưởng được đến nàng trở thành đầu gió lãng tiêm thượng. Tới rồi giờ khắc này, mọi người lúc này mới kinh giác, theo sau mới kinh hai chấn an này ngoại tộc bộ lạc tộc nhân. Chương 254 Thánh Nữ 2. Chương 254 Thánh Nữ 2. Chư vị đều không cần cấp, chúng ta Thanh Long tộc có thể xuất hiện trăm năm khó gặp thánh nữ đây là chúng ta bộ lạc phúc phận, thánh nữ từ nhỏ thân thể đều không phải quá hảo, vừa rồi mọi người nhiệt tình dọa tới rồi thánh nữ, như vậy, chờ ngày sau thánh nữ hảo một chút lúc sau, chúng ta nhất định ở đi thỉnh thánh nữ ra tới cùng đại gia một tụ. Thanh Lang nói trường hợp lời nói. Thanh Lang đừng nói những lời này, ngươi hiện tại liền nói cho chúng ta biết, này thánh nữ rốt cuộc là ai a? Cây rừng tộc trưởng vội vàng nói, cấp hắn kém liền thô tục đều nói ra, này Thanh Long tộc thật đúng là có cứt chó vận, hắn liền nói sao, một cái loại nhỏ bộ lạc mà thôi, liền tính có thể phát triển hảo, chính là sao có thể như vậy thần tốc, nguyên lai đây là có thánh nữ ở hỗ trợ a. Vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Các ngươi cũng đừng quên, đây là chúng ta Thanh Long tộc thánh nữ, nếu là thánh nữ, đương nhiên là phải hảo hảo cung phụng đi lên, sao có thể làm nàng dễ dàng như vậy thấy các ngươi? A Phong nhưng thật ra bị rèn luyện đến đấu võ mồm, trực tiếp dối nói. A Phong. Thanh Lang hừ lạnh một tiếng, bất quá trong lòng lại là cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Hành A tiểu tử này, mồm mép càng thêm lợi hại, là một nhân tài. Là các ngươi thánh nữ không sai, chúng ta cũng chưa nói cái gì, bất quá là muốn cho nàng ra tới nhận thức một chút. Dù sao cũng là nhất tộc thánh nữ, cùng chúng ta này đó tộc trưởng gặp mặt lại không có gì. Húng chi chúng ta còn có việc muốn thỉnh giáo nàng đâu. Bên cạnh một cái khác tộc trưởng vội vàng nói chuyện. Có cái gì hảo thỉnh giáo, các ngươi cũng biết, thánh nữ, bất quá là một cái trong tộc cùng loại với hiến tế tồn tại. Hảo đi, là so hiến tế địa vị cao như vậy một chút, bất quá cũng là hỗ trợ cầu phúc mà thôi. Hiện giờ các ngươi như vậy cưỡng bức rốt cuộc ra sao dụng ý. Có phải hay không trong khoảng thời gian này chúng ta Thanh Long tộc quá dễ nói chuyện. Cho các ngươi quên mất ta Thanh Long tộc cũng là nhưng chiến không khách khí bộ lạc. Tam cao tử nghiêm thanh lệ a, nguyên bản ở sau người phụ trách vì thế trật tự cung tiễn thủ, ngay sau đó liền đem trong tay cung tiễn nhắm ngay bọn họ, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Đừng! Chúng ta nhưng không ý tứ này, tam cao tử, các ngươi này cũng quá khi dễ người đi. Nay cung tiễn lợi hại, tất cả mọi người đã kiến thức qua, sôi nổi lui ra phía sau hai bước, vội vàng nói. Không ý tứ này, đó là có ý tứ gì? Tam cao tử mặt lạnh. Lúc này thấy đến hai người giằng co, Thanh Lang lúc này mới lại lần nữa đứng ra hòa giải. Được rồi chư vị, tối nay chúng ta là tới chúc mừng chúng ta tưởng thành tu sửa tốt, hiện giờ như vậy đại động can qua đối ai đều không tốt, bằng không trước đêm tối nay tiệc tối qua lại nói. Bằng không đã có thể cô phụ chúng ta mỹ thực. Thanh Lang cười ha hả nói, một bộ tiếu diện hổ bộ dáng. Mọi người còn tưởng đang nói cái gì, bất quá ở nhìn thấy những cái đó sắc bén mũi tên, không khỏi trong lòng run lên, không cam lòng gật gật đầu, sau đó hắc mặt ở Thanh Lang gương mặt tươi cười chung rời đi. Bên ngoài tộc nhân rời đi trong nháy mắt kia, Thanh Lang lập tức đen mặt, theo sau đem ở đây Thanh Long tộc người toàn bộ đều triệu tập lên, thấp giọng nói, đem vừa rồi các ngươi chứng kiến thánh nữ sự toàn bộ quên mất, bằng không các ngươi liền trở tộc diệt đi. Tộc diệt, đây là một cái rất nghiêm trọng từ. Chính là mọi người không một không rõ ràng lắm, nếu Đào Nhiên thật sự bị người bắt đi nói, bọn họ Thanh Long tộc sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, tức khắc, mọi người đều kinh hồn táng đảm gật đầu, đang xem hướng quanh thân thế nhưng có hài tử khi, đều sôi nổi đem bọn nhỏ trộm kéo tới, sau đó nói một ít nghiêm túc nói, đem chuyện này nghiêm trọng tính báo cho, tuy rằng có chút hài tử vẫn là ngây thơ không biết, còn là nhớ kỹ một câu. Chúng ta Thanh Long tộc không có thánh nữ. Chương 255 Thánh nữ, 3. Chương 255 Thánh nữ, 3. Ở sự tình sau khi chấm dứt, Lam Nguyệt Tư Tế liền bị tộc nhân đưa trở về, nhìn nàng xem thần có phức tạp, bất quá lại không thể chỉ trích, bởi vì đây là Lam Nguyệt Tư Tế chức trách, nàng cũng không có lường trước sự tình thế nhưng sẽ phát triển vì hiện tại cái dạng này. Bất quá việc này cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu, cũng có chuyện tốt, ít nhất tên này khí ngày sau sẽ đánh ra đi, Thanh Long tộc cũng có thánh nữ, thậm chí cái này thánh nữ là trời cho, có được này đại địa chúc phúc, là nhất thánh khiết thánh nữ. Hơn nữa có thánh nữ, nói cách khác, Thanh Long tộc có được trở thành đại bộ lạc tiềm chất, đây là một loại khẳng định. Lúc này Đào Nhiên bị Đường Triệt đưa tới trong tộc nước sông Trung, không ngừng dùng sức xoa tẩy Đào Nhiên trên mặt đồ đằng, trong lòng không ngừng một lần hối hận vì sao không đề cập tới trước cùng Lam Nguyệt Tư Tế lên tiếng kêu gọi. Bất quá mặc cho ai đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ họa một cái thánh nữ trang, đây chính là đã thượng trăm năm, đều không có họa quá cái này trang dùng. Cho nên Đường Triệt mới không nghĩ tới. Hắn cũng không phải không nghĩ làm Đào Nhiên vạn chúng chú mục, bất quá hiện tại rõ ràng thời cơ không đúng, chờ đến bọn họ bộ lạc cường hãn đến không người tới khinh khi, hắn mới có thể yên tâm. Nhìn Đường Triệt kia sốt ruột xoa xoa, Đào Nhiên đau đớn lại không rên một tiếng, tựa hồ là minh bạch hắn trong lòng sợ hãi, thẳng đến Đào Nhiên chịu đựng không được, kêu rên một tiếng, Đường Triệt mới si ngốc trung thanh tỉnh, rồi sau đó liền nhìn đến Đào Nhiên kia đỏ rực khuôn mặt. Thực xin lỗi Đường Triệt ảo nào thu hồi tay, rồi sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Không có việc gì, không tính quá đau. Đào Nhiên cười cười. Còn nói không đau, mặt đều hồng xong rồi Đường Triệt trong mắt có xin lỗi, bình tĩnh trong chốc lát lúc này mới cùng Đào Nhiên kể rõ thánh nữ ngọn nguồn, cũng phân tích trong đó lợi và hại. Đương Đào Nhiên nghe được thánh nữ thân phận như vậy lợi hại khi, đều nhịn không được kinh hãi. Nàng vẫn luôn cho rằng này xã hội nguyên thủy chỉ có hiến tế, tộc trưởng, tụ trưởng này đó người lãnh đạo mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng còn có thánh nữ này vừa nói, hơn nữa nghe Đường Triệt nói như vậy, hiển nhiên này thánh nữ thân phận còn ở hiến tế phía trên. Chẳng qua hiến tế là mỗi cái trong tộc đều có, mà thánh nữ là hơn 1.000 thượng vạn bộ lạc mới có thể xuất hiện một nữ tử. Không cần sợ hãi, dựa theo ngươi cách nói. Thánh nữ cũng chỉ là một cái cầu phúc tương đối lợi hại nữ nhân mà thôi, bọn họ hẳn là sẽ không làm ra quá kích hành động đi. Đường Triệt lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, nếu là giống nhau thánh nữ còn hảo, chính là ngươi đồ đẳng tản ra kim quang, đây chính là xưa nay thánh nữ chung không có xuất hiện tình huống, nếu là dựa theo lão tổ tông cách nói, ngươi tình huống này là bị đại địa chi thần cùng thiên phụ chi thần ban cho, là độc nhất vô nhị, hơn nữa Thanh Long tộc trong khoảng thời gian này thật lớn thay đổi. Làm người không chú ý đều khó. Đào Nhiên suy nghĩ một chút lúc sau, mới có chút buồn rầu phát hiện, tựa hồ thật đúng là thật sự, rốt cuộc nơi này người phong kiến mê tín, thật vất vả ở trên người nàng đã xảy ra thần tích, mọi người không tin phụng mới là lạ đâu. Cũng may Lam Nguyệt Tư Tế chúc phúc thời điểm, các bộ lạc cũng ở chúc phúc, cho nên ở nàng, trên mặt lời nói đằng đổ thời điểm, các bộ lạc người hẳn là chưa thấy được nàng chân dung, chờ đến nàng họa xong lúc sau. Mọi người thần bái sau đó phát ra khiếp sợ mới khiến cho mọi người chú ý. Mà lúc ấy, nàng trên mặt kỳ thật đã họa hảo đằng đồ, cho nên mọi người mới nhận không ra nàng thôi. Hiện giờ muốn đem này bí mật phong khẩn một chút, vậy chỉ có thể báo cho tộc nhân. Hiện giờ Thanh Long tộc đối Đào Nhiên là vô cùng tôn trọng, làm ra thương tổn chuyện của nàng, hẳn là sẽ không có người làm, chỉ có một người sẽ làm người lo lắng, kia đó là Lý Lạp. Chương 256 Hóa Trang. Chương 256 Hóa Trang. Hai người bình phục trong chốc lát lúc sau, chờ Đào Nhiên sắc mặt khôi phục bình thường, lúc này mới lại chính mình lung tung tranh vẽ một cái bình thường đồ đằng, lúc này mới vui mừng đi ra ngoài. Gần 4 vạn người lửa trại, này không ngừng là Đào Nhiên, cơ hồ tất cả mọi người chưa từng có quá lớn như vậy lửa trại tiệc tối đâu. Chờ đến hai người đi tới bên ngoài, lúc này bên ngoài tộc nhân đều đã ở nơi nào vừa múa vừa hát. Kia ăn địa phương bãi đầy thịt nướng, bảo tồn xuống dưới quả dại, cùng với bên cạnh canh thịt, sở hữu hết thể đều lệnh người say mê. Chỉ có mấy cái tộc trưởng còn không ngừng ở trong đám người nhìn xung quanh, muốn tìm thánh nữ thân ảnh. Thanh long tộc người cũng dung nhập giải trí chung, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, đều sôi nổi cười cười gật đầu, không có một tia tiết lộ cảm giác. Đào Nhiên ngươi đã đến rồi, nhanh lên lại đây, này lộc thịt ướp qua lúc sau, nướng hương vị vẫn là thực không tồi. A Nhã nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, vội vàng vây vây tay. Đào Nhiên cười qua đi, nhìn thoáng qua kia đã bị các tộc trưởng tiệt hồ đường triệt, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, hảo đi, năn để giao cho hắn, nàng phụ trách ở trong bộ lạc xinh đẹp như hoa liền hảo. Nhiên gì cho ngươi một khối y ghi na lộ ra hai viên răng nanh, đem xé tốt thịt khối đưa cho Đào Nhiên. Đào Nhiên tiếp nhận tới cắn một ngụm, trước mắt sáng ngời, hoa, ăn ngon thật, cảm ơn y ghi na. Không khách khí tiểu y ghi na cao hứng cười, lại đem một ít trái cây đẩy đến Đào Nhiên trước mặt. Muốn nói ở trong bộ lạc, ai nhất chịu bọn nhỏ hoang nên, kia tuyệt đối là Đào Nhiên. Đào Nhiên cùng mọi người nướng hỏa, sau đó trò chuyện một ít ra trường, hồi lâu lúc sau, vẫn luôn nhìn bốn phía muốn tìm kiếm Nhã Mã thân ảnh. Tìm cái gì đâu Nhiên gì y y na chú ý tới Đào Nhiên hướng đi. Nhiên gì ở tìm Nhã Mã gì đâu. Cũng không biết nha đầu này có hay không tới tham gia lần này tới tối. Nhiên gì vừa rồi ta còn thấy nàng ở bên kia góc đâu. Hiện tại không biết ở đâu. Iliana chỉ vào một chỗ địa phương, Đào Nhiên cười sờ sờ nàng đầu, rồi sau đó đi vào nàng chỉ địa phương, quả nhiên Nhã Mã lúc này còn ở đâu. Bất quá không có cùng mọi người chơi đùa, mà là đi vào những cái đó bộ lạc cư trú địa phương, kiểm tra người bệnh còn có hay không nơi nào không thoải mái. Nhã Mã Đào Nhiên cười nói một tiếng. Đào Nhiên Iliana giả mọi người ở nhìn thấy Đào Nhiên, đều cười chào hỏi. Đào Nhiên đối mọi người cười cười, sau đó đem Nhã Mã từ bên trong mang theo ra tới. Bọn họ miệng vết thương đều đã xử lý tốt, không có gì đặc thù sự tình không cần lặp lại kiểm tra rồi Đào Nhiên cẩn thận nói. Nhã Mã nhìn thoáng qua nơi xa đang ở cùng một đống các nữ nhân ve vãn đánh yêu thanh lang nói, không có việc gì, dù sao cũng không có việc gì làm, nhiều kiểm tra vẫn là tốt. Đồng đốc, đi, mang ngươi đi nhận thức tộc khác người. Đào Nhiên cười đem Nhã Mã lôi đi. Đào Nhiên trong lòng cũng nghẹn một hơi, đem Nhã Mã kéo đến một bên, rồi sau đó đem một ít dư lại thuốc màu lấy ra tới, giúp Nhã Mã hóa một cái đặc biệt trang dung, tuy rằng trên mặt vẫn là có đồ đằng, chính là so với những người khác lại xinh đẹp một ít, đặc biệt là còn cố ý giúp nàng hóa má hồng cùng môi đỏ, liền lông mi Đào Nhiên đều giúp nàng xử lý qua một chút, ở dụng tâm cầm quần áo trang trí một chút, trải một cái xinh đẹp tiểu tóc, hơn nữa kia mỹ lệ trang dung. Làm người cơ hồ đều nhịn. Không được là Nhã Mã. Nhã Mã lộ ra mặt nước chiếu xạ, nhìn một chút chính mình, cũng bị sợ ngây người, nàng trước nay cũng không biết, chính mình thế nhưng có thể như vậy xinh đẹp. Chính là như vậy, nhất định đến làm thanh lang hối hận chết, thế nhưng đều sẽ không nắm chắc được như vậy một cái đại mỹ nhân nhi. Nghe Đào Nhiên bướng bỉnh lời nói, Nhã Mã vừa bực mình vừa buồn cười. Chương 257 cùng thanh lang khắc khẩu. Chương 257 cùng thanh lang khắc khẩu. Thanh lang lúc này sớm đã không nhớ rõ hôm qua Nhã Mã thần sắc, chỉ là cảm thấy nàng vô duyên vô cớ mà thôi. Giờ phút này hắn đang cùng một đống nữ nhân ở bên cạnh liêu cái không ngừng, đối mặt các nữ nhân thổi phồng, không ai không thích loại cảm giác này. Đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được bên cạnh phát ra từng đợt nhảy nhót thanh, thanh âm kia đều phủ qua bọn họ, bất mãn ngước mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một người tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng ở chung quanh, kia trên mặt họa tinh xảo trang dung, kia thanh thuần bộ dáng làm thanh lang tâm đều bang bang nhảy lên lên. Lúc này ở nữ tử bên cạnh đã sớm đã vây mãn đám người, không ngừng là ngoại tộc, ngay cả thanh long tộc người cũng có rất nhiều người ở bên trong, đối nữ nhân đầu đi kinh diệm ánh mắt, trong miệng không ngừng nói ra một ít theo đuổi lời nói. Thanh lang nhìn mọi người, không khỏi cười ha ha, những người này thật đúng là, bất quá đừng nói. Tên kia nữ nhân sắc thật khá xinh đẹp, cũng không biết là cái nào bộ lạc, nhưng thật ra có thể nhận thức một chút. Nghĩ, mượn cớ thoát đi mọi người, chờ đi vào bên ngoài vừa định tiến lên, liền gặp được nữ nhân khuôn mặt, kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt làm hắn lập tức ngơ ngẩn. Này, Nhã Mã ngươi như thế nào hóa thành cái dạng này? Thanh lang lúc này nói không rõ phẫn nộ, đem bên cạnh nam nhân đẩy ra, một tay liền bắt được Nhã Mã thủ đoạn. Ngươi làm gì? Nhã Mã nhíu mày, muốn dây rùa, nhưng lại bị hắn gần bắt. Ngươi đừng động ta, ta liền hỏi ngươi, ai giúp ngươi hóa thành cái dạng này, khó coi chết đi được không biết vì sao, Thanh Lang cảm thấy trong lòng có một cổ tức giận, thực chán ghét làm người như vậy nhìn Nhã Mã. Nhã Mã nguyên bản đang ở chờ mong vẻ mặt của hắn, chính là không nghĩ tới hắn toát ra tới thế nhưng là những lời này, tức khắc giận dữ, dùng sức ném ra hắn tay, lạnh lùng nhìn hắn, Thanh Lang, ta cảm kích ngươi phía trước chiếu cô ta, chính là ngươi còn không có quyền lợi can thiệp ta sinh hoạt đi. Ngươi nếu là cảm thấy ta hóa khó coi, có thể không xem a. Ngươi Thanh Lang tức giận, không nghĩ ra luôn luôn ngoan ngoãn Nhã Mã vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Uy, Thanh Lang, quá mức à, ta chính là nghe nói, các ngươi không có ở bên nhau, nếu không có ở bên nhau, ngươi liền không có tư cách quản nàng, hiện giờ chúng ta đều là đơn người, tìm kiếm bạn lữ thực bình thường, ngươi liền không cần lại đây quấy rối. Một người Thanh Long tộc người cau mày khuyên, cảm thấy Thanh Lang nhàn sự quản quá rộng. Ta quấy rối. Thanh Lang thiếu chút nữa khi đến hộp máu, theo sau lại nghĩ tới hiện giờ hai người quan hệ, tựa hồ sắc thật khó mà nói quá nhiều, bất quá vẫn là cau mày nói, Nhã Mã ngươi muốn tìm bạn lữ ta không lời gì để nói, chính là buổi sáng thời điểm ngươi còn không phải cùng Tiểu Kha ở bên nhau sao. Như thế nào có thể hiện tại lại ra tới cùng một đại bang nam nhân quẹ với nhau đâu. Ngươi còn có hay không một chút liêm sỉ chi tâm. Lời này vừa ra Thanh Lang liền hối hận, bất quá vẫn là đón ra đầu nhìn Nhã Mã. Quả nhiên, Nhã Mã ở nghe được những lời này, kia đôi mắt nháy mắt phím hồng, ta không có liêm sỉ chi tâm. Ta làm cái gì? Ta bất chính là cùng ngươi giống nhau chọn lựa bạn lữ sao? Liền cho phép ngươi chọn lựa tuyển, ta nhất định phải ai tới theo đuổi ta, ta nhất định phải với ai ở bên nhau có phải hay không? Ta không phải ý tứ này Thanh Lang đau đầu. Ngươi không phải ý tứ này là có ý tứ gì? Nhã Mã từng bước tới gần. Đứng ở một bên Đảo Nhiên thấy hai người xảo đi lên, vội vàng chạy tới, nhanh chóng ngăn cách hai người. Sao lại thế này a? Như thế nào xảo đi lên? Nhìn đến Đảo Nhiên, Thanh Lang đột nhiên một bụng hỏa chiều nàng khởi xướng tới. Đảo Nhiên, Nhã Mã trên mặt trăng có phải hay không ngươi hóa? Hóa đến như vậy phong tao có phải hay không sợ không ai muốn a? Thanh Lang khó thở, không lựa lời nói. Chương 258 cùng Thanh Lang khắc khẩu, 2. Chương 258 cùng Thanh Lang khắc khẩu, 2. Thanh Lang. Đào Nhiên quát lớn một tiếng, lúc này Nhã Mã đã khóc không thành tiếng, nàng cảm giác chính mình nghiêm trọng bị vũ nhục, hơn nữa vẫn là nàng thích người. Thanh Lang bị giống lên một tiếng, túi đầu, không nói nữa, ở nhìn đến Nhã Mã trên mặt đau xót khi, hiện lên một tia ảo não. Ngươi thật sự là thật quá đáng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi liền tính quan tâm Nhã Mã, các ngươi cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Ngươi không nên như vậy hãm hại nàng, hoặc là ngươi nếu thích nàng lời nói liền thỉnh chính đại quang minh theo đuổi nàng, mà không phải ở chỗ này nói mát. Đào Nhiên quả thực là phải bị Thanh Lang tức chết rồi. Ta thích nàng. Ha ha, Thanh Lang quả thực liền mau bị khí cười, hắn như thế nào sẽ thích nàng đâu? Như thế nào sẽ? Đâu? Nhã Mã lúc này rốt cuộc chịu đựng không được, khóc lóc chạy đi ra ngoài, bên cạnh A Lệ thấy thế, vội vàng cùng qua đi nhìn. Thanh Lang ngươi quả thực là thật quá đáng, liền tính ngươi không thích nàng, cũng không thể nói như vậy, quá đả thương người bên cạnh tộc nhân vì Nhã Mã bất bình, phải biết rằng Nhã Mã ngày thường thực thiện lương hữu hảo, đi nàng chỗ nào trị liệu người bệnh đều thực thích vị này đáng yêu thiện lương nhân nhi, lúc này thấy Thanh Lang thế nhưng nói như vậy, mọi người đều nhịn không được muốn quần đầu hắn. Chính là, huống chi nàng vừa rồi trang dung nơi nào khó coi, rõ ràng là đẹp nhất. Chính là, chính ngươi ánh mắt có vấn đề cũng đừng lại đây nói lung tung, làm cho mọi người đều phiền. Mọi người khinh bỉ nhìn Thanh Lang, nói vài câu khó nghe nói, lúc này mới rời đi, mà Đào Nhiên còn lại là sắc mặt âm trầm nhìn Thanh Lang. Thanh Lang nội tâm khó chịu, thập phần hối hận, hắn cũng không biết mấy ngày nay hắn rốt cuộc làm sao vậy, luôn sẽ toát ra một ít nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Làm gì, ngươi cũng còn không có mắng đủ ta có phải hay không? Thanh Lang tức giận đối với Đào Nhiên nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự một chút cũng không thích Nhã Mã. Không, Thanh Lang lập tức cãi lại, vừa định nói không thích, chính là ở nhìn đến Đào Nhiên kia nghiêm túc biểu tình, không khỏi tạm dừng xuống dưới, không ở nói chuyện. Thích sao? Có một chút đi, rốt cuộc hai người ở chung đã lâu như vậy, có điểm cảm giác thực bình thường, chính là nếu muốn hỏi, là ái sao? Hắn không biết. Đào Nhiên vừa thấy, không sai biệt lắm minh bạch hắn ý tứ, hành đi, lưu hắn một người hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc còn có nghĩ cùng Nhã Mã tiếp tục đi xuống đi, nhân cơ hội này, cũng làm Nhã Mã đang xem vừa thấy, trong bộ lạc đồng dạng còn có rất nhiều ưu tú nam tử, không kém hắn này một cái. Chuyện này chỉ là trong bộ lạc một kiện tiểu nhạc đệm, ở Thanh Lang chạy đi đâu sau, Đào Nhiên liền đi an ủi Nhã Mã, bất quá làm nàng không thể tưởng được chính là, Nhã Mã lúc này tuy rằng thương tâm, chính là lại rất chậm rãi tảng vào đáy mắt, còn leo khô nước mắt, nghiêm túc đối với Đào Nhiên nói, yên tâm, ta sẽ tận lực không thích hắn, ta muốn nghiêm túc làm tốt một cái y lìa giả, thỉnh ngươi dạy ta. Đào Nhiên bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem Thanh Lang vừa rồi biểu hiện nói cho nàng nghe xong, nguyên bản cho rằng nàng sẽ có một chút kích động, nhưng mà lại không có, mà là ra vẻ tiêu sái nói, ta còn thích hắn, đây là ta khống chế không được sự tình, nhưng là ta không bao giờ tưởng lấy hắn vì trung tâm. Đào Nhiên trầm mặc, buông tiếng thở dài, người đều nói thất tình là tốt nhất trưởng thành, phỏng chừng nha đầu này thật sự bị đả kích tới rồi, còn hảo, ngày sau hai người thời gian còn trường, thả xem ngày sau hai người nhân quả đi. Không nghĩ này đó, Đào Nhiên cười đem Nhã Mã kéo đến bên trong lửa trại vũ hội chung, liền dùng này nhiệt tình vũ đạo đem ảo não cùng oán khí đều tách ra đi. Chương 259 chính mình giải quyết. Chương 259 chính mình giải quyết. Lửa trại tiệc tối là mọi người thả lỏng địa phương, cũng là thanh niên nam nữ nhóm chọn lựa thời điểm. Tại đây một ngày buổi tối, trừ bỏ Thanh Lang Nhã Mã không thuận, nhưng thật ra thành tựu rất nhiều độc thân nhi nữ, đặc biệt là Thanh Long tộc nam nhân, chỉ cần làm ớn, toàn bộ đều tại đây một đêm chung tìm được rồi. Đối với Thanh Lang Nhã Mã hai người sự tình, Đường Triệt cũng có nghe thấy, bất quá bất đồng với Đào Nhiên lo lắng, hắn càng khuynh với làm cho bọn họ chính mình giải quyết, rốt cuộc hiện giờ hình thức, người ngoài can thiệp quá nhiều ngược lại không tốt. Ở trải qua các tộc hiến tế lệ trời cầu phúc lúc sau, mọi người lúc này mới gia nhập vũ hội giữa, nhìn các tộc nhân lôi kéo tay chân vặn eo đá chân, một loại khác phong tình tất hiện. Theo một hồi hoàn mỹ vũ hội hạ màn, đã là rạng sáng một vài điểm, mọi người đều chưa đã thèm đều kể ra vừa rồi tốt đẹp, thậm chí trải qua lần này tiệc tối cũng thành tựu rất nhiều độc thân nam nữ. Trừ bỏ Thanh Long tộc, mặt khác bộ lạc một ít tộc đàn, cũng có rất nhiều người tìm được rồi một nửa kia, bất quá Đào Nhiên nhìn một chút, thế nhưng có điểm tương đương với hoán thân phương thức. Hai cái bộ lạc coi trọng đối phương nam nữ, cần thiết phải có đủ hai đối bộ lạc mới có thể cho đi, tựa hồ là ở biểu thị công khai trao đổi ý vị. Bất quá tối nay còn tính hảo một chút, làm mọi người lựa chọn nhiều một chút, ngày thường thời điểm, bởi vì nữ nhân thưa thớt, các nữ nhân giống nhau đều sẽ không bị ngoại gả, bởi vì bọn họ liền tộc nhân của mình đều cung ứng không thượng. Đây cũng là vì sao rất nhiều bộ lạc nam nữ thiếu cân đối nguyên nhân. Cũng may hiện giờ Thanh Long tộc đã cường đại, không cần phương thức này đều có vô số nữ nhân tế phá đầu đều tưởng chen vào tới. Ở tiệc tối sau khi kết thúc, tất cả mọi người đi trở về, trừ bỏ hôm nay nghỉ một ngày, bọn họ quyết định, ngày mai còn muốn ở phóng một ngày giả, làm mọi người nghỉ ngơi tốt, sau đó ở khởi công, mà lần này khởi công sự tình, đó là tường thành bên trong một ít thổ địa, ở nơi nào xây dựng khởi một ít phòng ở, không cần gạch phòng. Cục đá phòng ở giống nhau kiên cố. Hiện giờ tường thành kiến tạo đã có quá nhiều người biết, Đào Nhiên cũng không nghĩ đến trở thành bí mật, liền tính làm mọi người học đi, cũng không có gì. Chơi một ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi, đặc biệt là cái này điểm, phải biết rằng tại đây thủy điện không thông ban đêm, mọi người có thể chơi đến cái này điểm đã là rất lợi hại. Hôm sau sáng sớm, Thanh Long tộc người trừ bỏ tuần tra đội ở ngoài, mọi người đều còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Trừ bỏ bọn họ, đại bộ phận ngoại tộc người cũng là giống nhau, trừ bỏ 200 nhiều nữ nhân. Lúc này Thanh Long tộc ngoài tường đã có 200 nhiều người đang ở phía dưới chờ, chẳng sợ hiện giờ thời tiết cũng liền rất lạnh, chính là mọi người trên mặt không có chút nào bất mãn, thậm chí còn có nóng lòng muốn thử. Không sai, hôm nay đó là bọn họ những người này tiến vào Thanh Long tộc một ngày, phải biết rằng các nàng ở ngày hôm qua thời điểm. Chính là phí rất lớn kính nhi mới tìm được độc thân Thanh Long tộc nam tử, vì chính là có thể gia nhập Thanh Long tộc. Cho nên chẳng sợ đêm qua tiệc tối đã khuya mới kết thúc, mọi người cũng đều không có ngủ nương tâm. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ tới chung, Thanh Long tộc đại môn lúc này mới chậm rãi mở ra, cầm đầu đó là mới lạ cùng A Hoa tẩu đám người. Hôm nay trừ bỏ phải làm đại gia hỏa đồ ăn ở ngoài, còn muốn rửa sạch đêm qua tiệc tối ném xuống rác rưởi. Ở nhìn thấy mặt khác nhảy nhót ánh mắt, A Hoa tẩu đều nhịn không được cười, không nghĩ tới chúng ta Thanh Long tộc cũng có bị mọi người cúng bái một ngày, ta thật là vui vẻ. Ta có thể gia nhập đến Thanh Long tộc, trở thành trong đó một phần tử ta cũng thực vui vẻ. Mới lạ nhìn phát triển không ngừng Thanh Long tộc, trong mắt ý cười không chút nào che giấu. Chương 260 du ngoạn Thanh Long tộc. Chương 260 du ngoạn Thanh Long tộc. Đợi hơn 10 phút lúc sau, mọi người đều lục tục đi lên, trước tiên toàn bộ đều là đi vào ngoại tộc bộ lạc cư trú quảng trường, sau đó hợp lực đi quét tước nó. Phải biết rằng đêm qua đảo nhiên chính là lên tiếng, làm mọi người ngày mai lên thời điểm, liền cùng nhau qua đi hỗ trợ rửa sạch, rốt cuộc đêm nay hiến chính là tất cả mọi người có phân tham gia, hiện giờ làm cho như vậy dơ loạn, mọi người là có trách nhiệm rửa sạch sạch sẽ. Đối với đảo nhiên ra lệnh, mọi người không cảm thấy có cái gì không ổn, ngay cả ngoại tộc người cũng là nghe theo nàng một ít lời nói. Cũng may đảo nhiên cũng khởi tới rồi đi đầu tác dụng, ở tộc nhân lên không bao lâu, liền cùng mọi người cùng nhau tới rửa sạch. Ở ăn bữa sáng phía trước, cùng nhau đem chúng nó cấp chuẩn bị cho tốt, cũng may người nhiều lực lượng đại, không cần trong chốc lát thời gian, nhưng thật ra thực mau liền đem mấy thứ này cấp lộng sạch sẽ. Dùng quá cơm sáng lúc sau, Thanh Long tộc một ít tuổi trẻ các nam nhân liền mang theo đêm qua sở chọn lựa một nửa kia, lòng tràn đầy vui mừng đi vào đại môn phía dưới. Mọi người cười, liền mở ra đại môn, theo sau ngoại tộc các nữ hài liền thấy được cái kia lệnh người hướng tới thế giới. Ở bước vào Thanh Long tộc kia một khắc, các nữ nhân nội tâm là kích động, tưởng tượng đến chính mình ngày sau có thể ở cái này bộ lạc sinh tồn, hưởng thụ bên trong hết thảy, không khỏi, hai mắt đều xuất hiện khát vọng. Kia từng tòa bất đồng với ngoại giới phòng ở chốt vót ở nơi nào, kia từng tòa độc đáo tiểu viện ở mọi người trong mắt phá lệ đáng yêu, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ở trải qua trong tộc một ít phụ nữ trước mặt, bọn họ đều sẽ hữu hảo cười chào hỏi. Nha! Thiên Lôi mang bạn lữ tới, thực sự có các ngươi. Bồi anh cũng không tồi. Hành à, chúng ta trong tộc trai trai tốt đều tìm được rồi bạn lữ, đây chính là trong tộc thiên đại chuyện tốt nhi. Các cô nương yên tâm. Tới chúng ta Thanh Long tộc, nhất định không sai được. Thanh Long tộc người cười ha ha, nhìn những cái đó sắp dung nhập tiến vào tân huyết, mọi người đều cao hứng, mà những cái đó nữ tử tắc cũng là sang sảng hồi cười, chỉ có số ít nữ tử cúi đầu, mặt lộ vẻ khiếp dung. Mọi người ở Thanh Long tộc đi dạo một vòng lúc sau, liền bị từng người nam tử mang về trong nhà, giới thiệu sự tình trong nhà. Tiến đến trong phòng, bọn họ liền lập tức có thể cảm nhận được phòng ở rắn chắc, thậm chí còn có này máy sưởi, làm người hoàn toàn đều cảm thụ không đến rét lạnh, mọi người đều là cả kinh, theo sau lộ ra khiếp sợ biểu tình, trừ bỏ phòng ở giữ ấm còn có ăn cơm phát khí cụ, cùng trong tộc hết thảy, sở hữu ngoại tộc bộ lạc các nữ nhân đều chấn kinh rồi, đáy lòng càng là thời khắc toát ra một thanh âm. Nhất định phải gả tiến vào, nhất định phải ở tại Thanh Long tộc, chỉ có trở thành nơi này một phần tử các nàng sinh hoạt điều kiện mới có thể thay đổi. Nhìn bọn họ mỗi ngày công tác đến buổi tối, nhưng ngày thứ hai xuất hiện khi như cũ thực sạch sẽ mọi người, các nàng nhịn không được dưới đáy lòng kinh ngạc cảm thán, cũng chỉ có Thanh Long tộc như vậy sạch sẽ, này nếu là đổi làm mặt khác bộ lạc, phỏng chừng sẽ không có vài người. Ngoại tộc bộ lạc nữ nhân còn tại tiếp tục đi dạo, tới rồi giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, cũng không có đi ra ngoài cùng mọi người ăn chung nồi, mà là ở phương Nam trong nhà hưởng dụng một cơm chính mình động tác làm được đồ ăn. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra rất nhiều chủng loại, hơn nữa rửa theo trước mắt mới thôi, bọn họ là không cần lo lắng đói bụng sự tình. Đào nhiên lúc này cũng từ thám tử nơi nào được đến mọi người ở tiến vào Thanh Long tộc phản ứng, sôi nổi cười, hiện giờ xem như bọn họ quật khởi bước đầu tiên, chờ giao dịch thị trường thành lập hảo lúc sau, kia bọn họ sinh hoạt sẽ so ngày nay sinh hoạt hảo quá gấp 10 lần gấp trăm lần. Chương 261 về giao dịch thị trường tin tức. Chương 261 về giao dịch thị trường tin tức. Bên ngoài tộc bộ lạc ngẩng đầu chờ đợi chung, sở hữu tiến vào Thanh Long tộc các nữ nhân ra tới, ở nhìn thấy chậm rãi đóng cửa lại Thanh Long tộc, các nàng đáy mắt lóe không tha, thậm chí đã làm tốt quyết định. Không cần chờ đến ngày thứ hai, mọi người liền đã làm quyết định, các nàng muốn đi Thanh Long tộc, bất quá ở đi phía trước, đem đi bên trong nhìn thấy sự tình đều toàn bộ nói ra. Nguyên bản mọi người còn ở do dự, bởi vì cũng rõ ràng, bộ lạc có thể đồng ý bọn họ gả lại đây, đó là làm các nàng cần thiết tìm hiểu đến một ít tình báo, nếu cái gì giá trị cũng chưa nghe được, các nàng sao có thể như vậy dễ dàng đã bị đưa lại đây, bất quá cũng may mọi người đều không cần khó làm. Bởi vì rời đi thời điểm đào nhiên xuất hiện, đối mặt mọi người, liền nói thẳng làm mọi người ở trở về thời điểm, đưa bọn họ chỗ đã thấy tình hình thực tế toàn bộ giảng thuật liền hảo, không cần khoa trương giảng thuật, cũng không cần vì bọn họ che giấu. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, bất quá cũng có công đạo, vì thế đến bên trong hiểu biết thực mau liền từ đại gia trong miệng truyền ra tới. Cùng phía trước Hổ Hoa nói ra nói cũng không nhị ý, thậm chí còn so với hắn nói càng có dụ hoặc lực, bởi vì bọn họ là thành nhân, biết chính mình như thế nào biểu đạt. Đương biết được Thanh Long tộc đã nắm giữ bình gốm kỹ xảo, lại còn có làm như vậy tinh tế khi, tất cả mọi người chấn kinh rồi, hơn nữa không ngừng là này đó, bọn họ còn phát hiện rất nhiều có thể lấp đầy bụng đồ ăn, kia chính là mọi người nhất trí đều không có phát hiện đồ ăn a. Bọn họ mỗi lần ở ăn thời điểm, đã tiến vào bụng, căn bản là không thấy rõ, thậm chí một ít nhân vi biết rõ đồ ăn, còn cố ý đi vào A Hoa tẩu đám người công tác địa phương, ngồi canh thấy rõ đồ ăn. Chỉ là kia từng khối rửa sạch sẽ khoai tây cùng hạt rẻ mọi người căn bản nhận không ra, chỉ có kia thường thấy rau dại cùng nấm mọi người nhận ra tới, đều sôi nổi khiếp sợ, không nghĩ tới này đó khó ăn rau dại thế nhưng bị bọn họ làm như vậy ăn ngon, thật là lợi hại. Cùng mặt khác bộ lạc liên hôn, đã đạt thành chung nhận thức, ở trải qua hôm qua đi Thanh Long tộc chứng kiến lúc sau, các nữ nhân liền gấp không chờ nổi muốn biến thành Thanh Long tộc người. Phải biết rằng ở kia tin tức thả ra lúc sau, những cái đó không tuyển thượng ngoại tộc người càng là nổi lên tranh đấu chi tâm, trực tiếp chạy, đến Thanh Long tộc những cái đó nam nhân trước mặt đi, sôi nổi kể rõ chính mình có khả năng, vì thế dọa chạy không ít Thanh Long tộc nam nhân, bất quá chuyện này cũng cả kinh những cái đó ngoại tộc bộ lạc nữ tử, lập tức liền vô an muốn tới Thanh Long tộc sinh hoạt. Vì thế cứ như vậy, này đó nữ nhân chính thức gia nhập tới rồi Thanh Long tộc sinh hoạt, chính thức trở thành Thanh Long tộc một phần tử. Cùng phía trước bất đồng, gia nhập đến Thanh Long tộc lúc sau, trong tộc sự tình liền không thể tùy ý nói ra, mọi người ở bị cho biết điểm này lúc sau, tương phản tương đương cao hứng, rốt cuộc bọn họ cho rằng, này có thể nói là Thanh Long tộc đã tán thành bọn họ, cho nên ở đi ra ngoài công tác thời điểm, đối mặt bọn họ đã từng tộc nhân dò hỏi, bọn họ đều sẽ vẻ mặt thần bí lắc đầu, nói là muốn bảo mật, chọc đến trước kia bộ lạc tổng mắng bọn họ bạch nhãn lang, đương nhiên những cái đó đều là lời phía sau. Sự tình cũng đi qua, Đường Triệt bay nhanh cấp mọi người an bài công tác, kia đó là ở bên ngoài kia một vòng toàn bộ đều kiến phòng ở, đương nhiên nếu có thể toàn bộ xây lên tới tốt nhất, chính là kiến không đứng dậy cũng không sự. Đào Nhiên duỗi tay cảm thụ trong không khí biến hóa, thật lâu sau mới mở mắt ra, trong lòng thở dài. Thời tiết độ ấm thay đổi, bọn họ nếu là muốn cho này đó phòng ốc đều kiến tạo lên, kia cần thiết nhanh hơn tốc độ. Bằng không này tuyết thiên hòa tan lúc sau, những người đó liền sẽ rời đi, ở đâu phía trước, giao dịch thị trường cũng nhất định phải thành lập lên. Chương 262 về giao dịch thị trường tin tức, 2. Chương 262 về giao dịch thị trường tin tức, 2. Thời tiết chuyển biến làm sở hữu sự tình đều được đến trước tiên. Ở mọi người nỗ lực công tác thời điểm, Đào Nhiên lại làm tộc nhân đem một ít tin tức thả ra đi. Thanh Long tộc thành lập này đó tương ngoài, cùng quảng trường lều phòng, cùng với hiện giờ đang ở kiến tạo phòng ốc, toàn bộ đều là ở vì giao dịch thị trường làm chuẩn bị. Bọn họ Thanh Long tộc muốn khai đan sen dễ thị trường, bất đồng với Viêm tộc loại nhỏ bộ lạc, mà là tương đồng cùng mùa thu các tộc đi trước đài giao dịch giống nhau, cái loại này đại hình giao dịch bộ lạc. Đến lúc đó, chỉ cần là ngoại tộc người nguyện ý, toàn bộ đều có thể tiến vào nơi này, đem yêu cầu đồ vật bày biện, sau đó giao dịch. Cái này tiểu đạo tin tức vừa xuất hiện, các tộc bộ lạc tộc trưởng đều sôi nổi đi A Phong nơi nào chứng thực, ở A Phong trịnh trọng gật đầu, mọi người mới giống như để vào đáy nổi tạc tiểu ngư giống nhau, nhanh chóng nổ tung lên. Thiên A, đây là thật vậy chăng? Thanh Long tộc A Phong đều nói đúng rồi, này còn có thể có giả. Dương tộc tộc trưởng trong mắt hiện lên một mạt khôn khéo ánh mắt. Thiên A, này Thanh Long tộc quả thực là quá to gan lớn mật. Bọn họ thật sự là không đem Viêm tộc phóng tới trong mắt sao. Thế nhưng quang minh chính đại làm. Viêm tộc, vượt qua vạn người đại bộ lạc, là mọi người trong mắt cự vô bá, bởi vì có Viêm tộc loại nhỏ giao dịch, mọi người giống nhau có yêu cầu cũng sẽ đi trước, bất quá bởi vì là Viêm tộc đều có giao dịch, cho nên bên trong giá hàng so sánh với giao dịch thị trường muốn cao một ít, hơn nữa Viêm tộc người tương đối thô man, tình thế tương đối bá đạo. Cho nên mọi người giống nhau trừ phi thật sự thực yêu cầu đồ vật mới có thể đi trước. Vì sao không dám? Hán Viêm tộc là bá đạo, tộc nhân cũng nhiều, nhưng các ngươi đừng quên, hiện giờ Thanh Long tộc cũng tộc nhân hơn trăm, hơn nữa các ngươi nhìn đến không có, Thanh Long tộc còn có một mặt nguy nga chốt vót tường thành, liền này mặt tường thành, liền tính lại đến hắn một cái mười mấy vạn bộ lạc đại tộc đàn, cũng đoạt không dưới này thành trì. Các ngươi cùng ta nói to gan lớn mật. Dương tộc tộc trưởng hiếp mắt nói. Mọi người kinh hãi, lần này bắt đầu xem kỹ Thanh Long tộc, đúng vậy, hơn nữa lần trước tù binh, Thanh Long tộc nhân số xác thật đã đạt tới 5.000 nhân số. Hơn nữa Dương tộc tộc trưởng nói rất đúng, có này mặt tường bảo hộ, Thanh Long tộc xác thật dễ thủ khó công. Hơn nữa đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, này giao dịch thị trường một khi thành lập lên, kia Thanh Long tộc nhất định thế không thể đỡ. Nếu bọn họ có thể ở ngay lúc này cũng ở chỗ này bãi vị trí, kia bọn họ tộc đàn đi theo lớn mạnh cũng chưa chắc không thể. Chư vị, ta đột nhiên có một số việc, trước rời đi một chút Dương tộc tộc trưởng nói, nhanh chóng rời đi. Người này, nói như thế nào hảo hảo, liền rời đi đâu? Trong đó một cái tộc trưởng có chút không nghĩ ra. Hành A này lão quỷ, hắn đây là đi tìm Thanh Long tộc tộc trưởng, hắn muốn tại đây bày quán. Một người tộc trưởng nói, nhanh chóng theo sau, mà bên cạnh tộc trưởng nghe này, đều sôi nổi đuổi kịp trước, thầm mắng, này đó lão quỷ, toàn bộ đều cùng cái quỷ tinh dường như, thế nhưng đầu chuyển nhanh như vậy. Hiện giờ thị trường còn không có định ra tới, chính là bọn họ này đó tộc đàn đã biết, chỉ cần có thể nói phục Thanh Long tộc tộc trưởng, sao nơi này thành lập lên, đến lúc đó, càng nhiều ngoại tộc bộ lạc ùa vào tới, bọn họ cũng đã ở chỗ này có nơi dừng chân, đến lúc đó căn bản không sợ ở chỗ này không đứng được chân. Hơn nữa phải biết rằng, cái này giao dịch thị trường cũng không phải là lâm thời thành lập, phỏng chừng về sau muốn hình thành vĩnh cửu thị trường, vĩnh cửu A. Chính là không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại biểu cho nơi này vĩnh không gián đoạn, tên kia khí một khi chuyển đi ra ngoài, sẽ hấp dẫn vô số tộc nhân tiến đến nơi này. Chương 263 tích cực gia nhập thị trường. Chương 263 tích cực gia nhập thị trường. Đào Nhiên nhìn trước mắt dồn dập các tộc trưởng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới này đó tộc trưởng thế nhưng như vậy có tính tích cực. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, này đó tộc trưởng còn sẽ không minh bạch này giao dịch thị trường ý nghĩa, không nghĩ tới này đó đều là nhân tinh A, nhanh như vậy liền tới cửa tới thảo yếu địa. Đường Triệt tộc trưởng, nghe nói các ngươi Thanh Long tộc muốn tổ chức giao dịch thị trường, này giao dịch thị trường muốn thành lập đi lên, nhất thiếu chính là người, ngài xem chúng ta bộ lạc cũng gia nhập tiến vào thế nào. Dương tộc tộc trưởng cười ha hả nói. Đường Triệt gật đầu, có thể, nếu ngươi Dương tộc tộc trưởng quyết định gia nhập, đến lúc đó lưu vị trí cho các ngươi đó là. Dương tộc tộc trưởng cả kinh, không nghĩ tới này nhìn như lạnh như băng Đường Triệt lại là như vậy dễ nói chuyện, lập tức cao hứng gật đầu, cảm ơn Đường Triệt tộc trưởng, ta đây liền trước làm việc đi. Ở Dương tộc tộc trưởng rời đi kia một khắc, Đường Triệt gọi lại hắn, Dương tộc tộc trưởng xin đợi một chút. Mọi người kinh hãi, lộ ra một bộ, quả nhiên, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, Đường Triệt gọi lại hắn. Nhất định là có chuyện gì muốn công đạo, hoặc là thế nào. Dương tộc tộc trưởng cũng là trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá này đảo cũng phù hợp, bất quá sự tình nếu là ở còn có thể tiếp thu trong phạm vi liền hảo, vượt qua sự tình bản thân, liền không đáng để lại. Là như thế này, bên ngoài tộc nơi này, còn có bó lớn đất trống, nếu các ngươi yêu cầu, ta có thể phân chia một miếng đất cho các ngươi mượn sử dụng, chỉ cần các ngươi không làm ra thương tổn Thanh Long tộc sự tình. Liền có thể vẫn luôn sử dụng đi xuống. Đối mặt thình lình xảy ra chuyện tốt làm Dương tộc tộc trưởng có chút ốc, theo sau vội vàng mừng như điên gật đầu, yêu cầu, quá yêu cầu, Đường Triệt tộc trưởng ngươi yên tâm, sau này chúng ta Dương tộc cùng Thanh Long tộc đó là tương giao cùng thủ túc quan hệ, ngày sau nếu là có người dám nói một câu Thanh Long tộc không tốt, kia đó là cùng ta Dương tộc không qua được. Dương tộc tộc trưởng lập tức biểu lộ quyết tâm, lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt sau đám kia tộc trưởng. Mặt sau đám kia người khỏe miệng chịu, bọn họ cùng Dương tộc tộc trưởng cũng ở chung một đoạn thời gian, như thế nào không có phát hiện này Dương tộc tộc trưởng thế nhưng như vậy vô lại, hơn nữa này ánh mắt, đây là xem ai đâu. Vuốt mông ngựa chính là như vậy chụp. Mọi người tuy rằng khinh thường, bất quá ngay sau đó cũng giống như Dương tộc tộc trưởng, nịnh nọt đối với Đường Triệt cười nói, Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta cũng đối giao dịch thị trường thực dám hứng thú. Chúng ta có phải hay không cũng có cái này vinh hạnh tham gia đâu. Đường Triệt gật gật đầu, tự nhiên có thể. Kia mọi người đôi mắt sáng như tuyết, dò hỏi mà sự tình. Đường Triệt cười, cùng nhau dẫn, làm mọi người đều kích động cực kỳ. Bất quá Đường Triệt cũng nói, cần thiết muốn đem Thanh Long tộc sở cần phòng ở đều thành lập hảo, bọn họ mới có thể thành lập chính mình, yên tâm sẽ không quá nhiều, đem ở quảng trường bên cạnh kia một miếng đất kiến hảo là được, tương đương với muốn kiến hai bài phòng ở. Mọi người gật gật đầu, đều không có ý nghĩa, Thanh Long tộc có thể đem nhiều như vậy đồ vật cho bọn hắn, hơn nữa hiện giờ Tuyết Thiên còn không có qua đi, đồ ăn những cái đó cũng còn không có tin tức, hỗ trợ xây dựng là hẳn là. Mọi người đều mừng thầm, còn cố ý đem giao dịch thị trường sự tình, theo chân bọn họ từng người tộc nhân nói một lần, đem Lý Mộ Ích lợi hơi chút giải thích một chút, trước mặt mọi người người hiểu được độ hoan thiên hỷ địa. Phải biết rằng giao dịch thị trường chính là đại đa số người đều không có gặp qua, hiện giờ bọn họ thế nhưng có thể tham dự tiến vào, có ai sẽ không cao hứng, lại còn có thể ở chỗ này được đến một khối đại địa, chẳng sợ liền tính thiên một chút cũng không quan hệ, ngày sau chờ tên này đầu truyền ra đi, còn sợ không ai gia nhập tiến vào sao. Chương 264 lãnh tộc. Chương 264 lãnh tộc. Sự tình so đảo nhiên đám người tưởng tượng còn muốn thuận lợi, hiện giờ giao dịch thị trường sự tình, tất cả mọi người đã toàn bộ biết, ở công tác thời điểm, càng thêm dụng tâm làm tốt, bởi vì ở bọn họ xem ra, mấy ngày nay sau cũng có thể là bọn họ một bộ phận. Lúc này mọi người càng thêm bận rộn, Thanh Long tộc người một bộ phận gia nhập tới rồi xây dựng giữa, một bộ phận người chính bắt đầu chuẩn bị giao dịch thị trường sở yêu cầu đồ vật. Hiện giờ giao dịch thị trường mới vừa thành lập lên, trong bộ lạc hết thảy đều là cộng đồng tài sản. Sở hữu hết thể đều là trong bộ lạc, Đào Nhiên đã quyết định, chờ ngày sau bộ lạc thành lập lúc sau, đem sở hữu sự tình định ra tới, kia liền bắt đầu cử hành chế độ tư hữu. Cũng chỉ có chế độ tư hữu xuất hiện, mọi người mới có thể càng tích cực làm việc, bộ lạc cũng mới có thể càng ngày càng tốt. Đang lúc mọi người ra sức công tác, phía trước không xa địa phương lại xuất hiện đại lượng nhân mã. Hiện giờ Tuyết Thiên đã tiến đến không sai biệt lắm 7 tháng. Cái này con số là một cái đáng sợ con số, ở Tuyết Thiên đã đến phía trước, sở hữu bộ lạc đều sẽ chuẩn bị Tuyết Thiên muốn đồ ăn, chỉ là, như vậy dài dòng Tuyết Thiên, không phải ai đều có năng lực chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn, ngay cả Thanh Long tộc cũng là đảo nhiên tới lúc sau, phát hiện đại lượng khoai lang đỏ cùng hạt rẻ, cùng với mặt khác một ít đồ vật, mới bảo vệ này gần 4 vạn dân cư. Hiện giờ rất nhiều đại hình bộ lạc cũng bắt đầu chống đỡ không đi xuống. Ở mùa đông thời điểm cũng bắt đầu ra tới đi săn. Nhưng mà Tuyết Thiên con mồi vốn dĩ liền ít đi, mọi người càng là thu không đủ chi. Lúc này một đám ngoại tộc bộ lạc người chính truy tìm một đám đang ở kiếm ăn lợn rừng, đuổi theo, bất chi bất giác chung đã đi tới Thanh Long tộc bên ngoài. Ở nhìn đến thật lớn tường thành đem mấy vạn người bao vây ở bên trong Thanh Long tộc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này! Là tình huống như thế nào? Thanh Long tộc địa giới mọi người cũng không phải không có tới quá, chỉ là như thế nào mới một cái Tuyết Thiên không có tới mà thôi, liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, thế nhưng xuất hiện như vậy nhiều vật kiến trúc, kia cao ngất tường thành chấn kinh rồi mọi người tầm mắt, hơn nữa kia hiện giờ còn ở kiến tạo phong ốc, không một dạng không phân chấn phấn nhân tâm. Thanh Long tộc bọn họ là biết đến, vẫn là chẳng lẽ nói, này hiện giờ đã không phải Thanh Long tộc đã bị mặt khác tộc đàn xâm chiếm. Hơn nữa hiện tại đang ở xây dựng. Chỉ là quang xem phía dưới dân cư bộ dáng, nhân số liền cao tới thượng 3-4 vạn, đây chính là phụ cận phạm vi đại tộc A, này rốt cuộc là cái nào bộ lạc bút tích. Liên ở này đó người khiếp sợ chung, một người thanh tử truyền ra truyền đến, các ngươi là cái nào bộ lạc? Tới chúng ta Thanh Long tộc có gì dụng ý? Mọi người khiếp sợ nhìn bốn phía, cuối cùng ở nơi xa một viên thật lớn trên cây gặp mặt tới rồi người tới. Kia mặt trên còn thành lập một cái nho nhỏ nhà gỗ, hảo cùng tộc nhân tuần tra. Nhìn kia tối om mũi tên nhọn, những cái đó bộ lạc tộc nhân trong lòng cả kinh, tuy rằng bọn họ không rõ đây là cái gì vũ khí, nhưng là có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Thỉnh không cần kích động, chúng ta là đến từ lãnh tộc tộc nhân, bởi vì đồ ăn thiếu hụt, đi ra ngoài tìm thực vật, ở trên đường gặp được một đám lợn rừng, truy tìm bên trong bất chi bất giác mới đến tới rồi Thanh Long tộc địa giới. Còn thỉnh các vị huynh đệ cấp cái phương tiện. Thật là Thanh Long tộc, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được, thế nhưng thật sự đem tộc đàn mở rộng nhiều như vậy, xa so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Nguyên lai là lãnh tộc tộc nhân, nếu các ngươi vô tình đến đây, cũng không có việc gì, kia nếu không có việc gì, các ngươi liền có thể rời đi. Phụ trách thủ vệ Thanh Long tộc tộc nhân nói. Chương 265 lãnh tộc, 2. Chương 265 lãnh tộc, 2. Đừng, huynh đệ là cái dạng này, hiện giờ tuyết thiên còn quá dài, xem bộ dáng này, ít nhất cũng yêu cầu một tháng thời gian, ngày mưa mới có thể đã đến, mà chúng ta hiện giờ đồ ăn quá thiếu hụt, khẳng định ai không được một tháng, ta tưởng dò hỏi một chút, các ngươi Thanh Long tộc còn có bao nhiêu đồ ăn sao? Có thể hay không trước tạm cho chúng ta mượn một ít, chờ ngày sau ngày mưa, chúng ta nhất định bắt được gấp 10 lần con mồi đổi cho các ngươi. Lệnh tộc tộc nhân vội vàng nói, gấp 10 lần đồ ăn là rất cao đại giới, nhưng mà ở về sau thời điểm, xác thật giá trị nhiều như vậy. Thanh Long tộc người nhíu nhíu mày, những việc này ta cũng không làm chủ được, cũng không biết hiện giờ bộ lạc đồ ăn có bao nhiêu, bất quá hiện giờ chúng ta trong tộc bởi vì đang ở tu sửa giao dịch thị trường, cũng khuyết thiếu nhân thủ, nếu các ngươi nguyện ý nói, nhưng thật ra có thể cùng các ngươi tộc nhân nói một tiếng, sau đó lại đây công tác, như vậy một ngày tam cơm cũng liền có thể có rơi xuống. Thanh Long tộc người cẩn thận nói, hiện giờ giao dịch thị trường đã không e ngại người khác biết, cho nên ở đụng tới mặt khác ngoại tộc người nói, có thể thích hợp nói một chút, coi như là tuyên truyền. Tu sửa giao dịch thị trường. Lệnh tộc tộc nhân mở to hai mắt nhìn, theo sau lại dò hỏi Thanh Long tộc người một chút sự tình, lúc này mới vội vàng mang theo tộc nhân đi trở về, việc này như vậy đại, cần thiết trở về bẩm báo. Thanh Long tộc người cũng lý giải, rốt cuộc bọn họ chỉ là phụ trách đi ra ngoài tìm con mồi mà thôi. Chờ những người đó đi rồi lúc sau, Thanh Long tộc người đồng dạng đem những việc này cấp đăng báo cho Đường Triệt đám người. Lệnh tộc, một cái cỡ trung bộ lạc, nhân số nghe nói có 5.000 nhiều người, cũng là một cái rất có thực lực đại tộc. Nếu là ở trước kia, Thanh Long tộc người còn sẽ kiêng kỵ, bất quá theo hiện giờ phát triển, tộc nhân tầm mắt cũng biến khoan, đừng nói lệnh tộc, chính là Viêm tộc bọn họ cũng sẽ không sợ hãi. Đường Triệt đám người nghe xong, cũng không có gì ý tưởng, bất quá đối bọn họ nói giao dịch thị trường sự tình, Đường Triệt đối bọn họ vẫn là tán thưởng có thêm, 5.000 nhiều người đại tộc đâu, bất kỳ vọng toàn bộ. Nếu bọn họ có thể có một nửa nhân số gia nhập tiến vào xây dựng, tốc độ lại có thể nhanh hơn. Hiện giờ Đường Triệt đám người đã hạ quyết định, chờ ngày mưa, cũng chính là đầu xuân, một khi đã đến, giao dịch thị trường liền chính thức thành lập, mà ở trong khoảng thời gian này, Thanh Long tộc người liền phải làm tốt giao dịch chuẩn bị. Không nói nhiều ít, một ít giao dịch thị trường thường thấy đồ vật nhất định phải muốn. Hơn nữa hiện giờ đồ gốm đã chế tác tinh mỹ. Ở giao dịch thị trường chung buôn bán nhất định có thể hấp dẫn đông đảo người ánh mắt. Lúc này lệnh tộc tộc nhân đang ở nhanh chóng trở về, bất quá lệnh tộc khoảng cách Thanh Long tộc cũng có vài thiên một chặng đường. Lúc này đây nếu không phải gặp gỡ lợn rừng đàn, bọn họ cũng sẽ không rời đi lâu như vậy. Bất quá cũng may, lệnh tộc tộc trưởng Đồng Doanh cũng ở, bất quá bởi vì là phân đội, hai người cũng không ở một cái đối chung, vẫn luôn nhanh chóng chạy vội hơn một canh giờ. Lúc này mới gặp được Đồng Doanh đám người đang ở phục kích tiểu đàn gia Sơn Dương. Tộc trưởng lệnh tộc tộc nhân lúc này một lòng liền muốn đem những việc này báo cho, ở nhìn thấy Đồng Doanh đám người, trực tiếp lớn tiếng kêu gọi, làm nguyên bản đang ở ăn cỏ dã Sơn Dương nhanh chóng chạy vội. Đồng Doanh tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng đem trong tay trưởng mâu hướng lớn nhất dã Sơn Dương ném đi, thực mau liền nghe được một tiếng thảm thiết mị tiếng kêu, Dương đàn kinh hồn chưa định hô một tiếng, nhanh chóng phân tán chạy trốn. Nhìn nơi xa ngã trên mặt đất một con dã Sơn Dương, Đồng Doanh tức giận đá một chút dưới chân tuyết, sau đó quay đầu, ở người nọ vẻ mặt ý mừng báo tin vui khi, một tay nhéo hắn ra thú, đem hắn cả người đều nhắc tới. Chương 266 lệnh tộc, 3. Chương 266 lệnh tộc, 3. Ngươi nếu là không có đủ tốt tin tức nói cho ta nghe, ta nhất định sẽ muốn ngươi mệnh. Đồng Doanh nói, đem hắn một phen ném ở cách đó không xa trên mặt tuyết. Người nọ sửng sốt, sau đó nhanh chóng lên, thanh âm khiếp nhược, tộc trưởng, chúng ta ở phía trước phát hiện Thanh Long tộc tung tích không xong, quên mất tộc trưởng bọn họ đang ở săn thú, đặc biệt là tại đây loại khuyết thiếu đồ ăn thời khác, tộc trưởng hiện tại nhất định là muốn đem hắn giết chết tâm đều có, đang nói xong những lời này liền nhìn thấy Đồng Doanh phẫn nộ ánh mắt, lại vội vàng nói. Thanh Long tộc hiện giờ thế nhưng có 3-4 vạn người, bọn họ mới tu sửa thật dài tường thành, xa xa xem qua đi. Kia tưởng thành rất là kiên cố. Nghe được mặt sau mấy câu nói đó, Đồng Doanh tức giận mới tiêu rất nhiều. Ngươi là nói bọn họ bộ lạc hiện giờ thế nhưng có mấy vạn người tồn tại. Lại còn có tu sửa tường thành. Đồng Doanh lặp lại nói một lần, thấy tên kia tộc nhân cuồng gật đầu, có chút tò mò. Tắc Thanh Long tộc bất quá là một cái trung loại nhỏ bộ lạc, liền tính là bọn họ tộc trưởng Đường Triệt có chút bản lĩnh, cũng không nên lập tức liền đem tộc đàn mở rộng như vậy lợi hại mới là. Mau nói, nghe được cái gì tin tức? Mấy trăm một nhân tài dùng mấy tháng thời gian biến thành mấy vạn cá nhân, đây chính là khác nhau như trời với đất trên lệch a. Lập tức cũng mặc kệ chạy trốn Dương Đàn, hứng thú bừng bừng hỏi. Vì thế tộc nhân lúc này mới đem chuyện vừa rồi cấp toàn bộ nói ra. Ở nghe được Thanh Long tộc tu sửa xong rồi tường thành lúc sau thế nhưng còn tu sửa mặt khác vật kiến trúc, hơn nữa là tính toán dùng để làm giao dịch thị trường khi, cái này làm cho hắn rất là khiếp sợ, lặp lại dò hỏi vài biến, lúc này mới xác nhận xuống dưới, trong mắt khiếp sợ giống như là thấy được như ở trên trời giống nhau. Hơn nữa bọn họ còn nói, hiện giờ Thanh Long tộc đã mở rộng đến 5.000 nhiều người. Còn lại tam vạn nhiều người toàn bộ đều là bởi vì lần trước bao tuyết thai hoặc là bởi vì tuyết thiên khuyết thiếu đồ ăn mà đi Thanh Long tộc. Nghe nói bọn họ mỗi ngày chỉ cần hỗ trợ làm việc, kia Thanh Long tộc liền sẽ cung cấp một ngày tam cơm, không chỉ có là làm việc người mà thôi, ngay cả bọn họ tộc nhân cũng toàn bộ đều có thể ăn no. Thiên kia tộc nhân đôi mắt loe sáng, vẻ mặt khát vọng nói. Bọn họ lệnh tộc cũng là một đại tộc, chính là lại bởi vì lần này trường kỳ tuyết thiên mà dẫn tới đồ ăn thiếu. Đã thật lâu không có ăn no qua, tưởng tượng đến Thanh Long tộc nơi nào có cũng đủ nhiều đồ ăn, hắn liền hận không thể lập tức qua đi hỗ trợ. Bởi vì không có đồ ăn tiếp viện, bọn họ hiện giờ ngay cả đi săn cũng chưa cái gì sức lực, cả người đều hư nhược rồi rất nhiều. Thanh Long tộc đi chỗ nào làm ra như vậy nhiều đồ ăn? Đồng doanh một trận hoài nghi, phải biết rằng có thể nuôi nổi 4 vạn người là một cái nhiều đáng sợ số liệu đồ ăn, bọn họ lệnh tộc là 5.000 nhiều người cỡ trung bộ lạc. Đừng nói phụ trách những người khác, ngay cả bọn họ, hiện giờ đều tự thân khó bảo toàn, mà Thanh Long tộc lúc ban đầu bất quá là một cái hơn 700 người trung loại nhỏ bộ lạc thôi, chính là lúc này lại bởi vì đồ ăn mà đem như vậy nhiều người thu nạp ở nơi nào, có thể thấy được bọn họ đồ ăn là có bao nhiêu. Chính là này rốt cuộc là đi chỗ nào lộng tới. Trước tiên, đồng doanh liền nghĩ tới, nhất định là Thanh Long tộc phát hiện một loại nhưng dùng đồ ăn. Hơn nữa loại này đồ ăn lượng còn không ít, đây cũng là vì cái gì bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Hơn nữa theo này tộc nhân tới nói, nếu bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng có thể cùng người khác giống nhau, đi Thanh Long tộc dùng lao động đổi lấy đồ ăn, này cũng đã nói lên, Thanh Long tộc hiện giờ còn không thiếu đồ ăn, nếu bọn họ có thể được đến này một đám đồ ăn, kia hiện tại Thanh Long tộc sở có được hết thảy, có lẽ là có thể biến thành bọn họ. Chương 267 lệnh tộc 4. Chương 267 lệnh tộc 4. Đồng doanh ánh mắt chậm rãi từ khôn khéo biến thành tham lam. Tộc nhân tựa hồ là minh bạch hắn ý tưởng, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp nói ra. Tộc trưởng, bọn họ tường thành rất cao, hơn nữa bọn họ hiện giờ nhân thủ đã có 5.000 nhiều người, ta phòng trừng, nếu chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi lên xâm chiếm, phòng trừng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Đồng doanh ở nghe được tộc nhân nói lúc này mới thanh minh lên. Đúng vậy, hắn tưởng quá đơn giản, bất quá nếu giá trị đại nói, không ngại hắn cùng những người khác hợp tác, Viêm tộc còn có quanh thân hoàng tộc đều là có thể hợp tác đối tượng. Bất quá kia hai cái tộc đàn đều là vượt qua vạn số đại hình bộ lạc, thật sự hợp tác rồi, liền tính là mặt sau, hắn có thể được đến đồ vật cũng sẽ giảm rất nhiều, lập tức suy nghĩ trong chốc lát lúc sau. Đồng doanh tính toán vẫn là đi trước Thanh Long tộc nói một chút hư thật. Bất quá vì không kinh động như vậy nhiều người, hắn tính toán lần này mang đi nhân thủ, không vượt qua 20 người, như vậy mọi người mục tiêu tiểu một ít, không dễ dàng phát hiện. Cứ như vậy, làm những người đó tại chỗ đợi mệnh lúc sau, bọn họ liền rời đi. Cũng may khoảng cách không phải quá xa, ở hơn một giờ lúc sau, bọn họ liền ở rất xa địa phương nhìn Thanh Long tộc, bởi vì có vừa rồi tuần tra người. Cho nên bọn họ không có tiến vào, mà là ở rất xa địa phương dừng lại, chờ nhìn đến kia tiểu hắc điểm dường như mọi người ở công tác, lúc này mới thật sự chấn động đồng doanh. Đặc biệt là ở nhìn đến kia đổ cao lớn tường thành lúc sau, lập tức liền từ bỏ tấn công ý tưởng, hiện giờ khoảng cách như vậy xa đều có thể cảm giác được nó lực lượng cùng to lớn, bọn họ liền như vậy điểm người, lại như thế nào đủ người khác đánh đâu. Hơn nữa nếu thật sự cùng mặt khác bộ lạc liên thủ, phỏng chừng bọn họ cái này loại nhỏ bộ lạc phải đầu xung tiếp theo, cái thứ nhất xung phong ra trận, nếu đối phương hỏa lực mãnh, bọn họ có khả năng liền thua tại nơi này, tưởng hắn đồng doanh khôn khéo một đời, nhưng không nghĩ thua tại nơi này. Bất quá hiện giờ ngày mưa còn không có tới, bọn họ đồ ăn vẫn là đã chịu một ít đánh sâu vào, bất quá nhưng thật ra không có việc gì, bởi vì làm bộ lạc thủ lĩnh, kỳ thật hắn cũng có thể cảm nhận được trong không khí một chút biến động. Năm nay tuyết thiên quá dài, không chỉ có là bọn họ nhân loại chứa đựng đồ vật ăn xong dùng xong, ngay cả các con vật cũng tiêu không hầu như không còn, cho nên chúng nó nhất muộn cũng liền tại đây mấy ngày, đều lục tục đi ra ngoài tìm tìm thực vật, chỉ cần chúng nó ra tới, bọn họ cũng liền có thể đi săn, cho nên ở nhẫn mại mấy ngày đến cũng là có thể. Bất quá giao dịch thị trường, đây là hắn phi thường coi trọng, viêm tộc có giao dịch thị trường, bất quá bởi vì chỉ là tự tộc, đối ngoại không thế nào mở ra, cho nên xử người ngoài cũng không dễ dàng đi, mà dựa theo thanh long tộc người cách nói, chỉ cần là có lòng đang bên trong phóng đồ vật giao dịch, đây là bọn họ nhất hoan nghênh. Đồng doanh bất đồng với mặt khác loại nhỏ bộ lạc, hắn là có được 5.000 nhiều người cỡ trung bộ lạc, tiếp xúc cũng so loại nhỏ bộ lạc người tiếp xúc nhiều một ít, cho nên biết giao dịch thị trường tầm quan trọng. Ở trước kia thời điểm, hắn kỳ thật liền bắt đầu sinh quá thành lập giao dịch thị trường ý tưởng. Bất quá bởi vì bọn họ tộc đàn nhân số không tính quá nhiều, hơn nữa bên cạnh còn có viêm tộc như hổ rình mồi, không hảo hướng ra phía ngoài mở rộng, hết thảy đều trở thành lực cản. Chính là hiện giờ thanh long tộc thế nhưng muốn thành lập đi lên, hơn nữa quang nhìn đến bọn họ ngoại tộc liền biết, thanh long tộc nhất định là muốn thành lập ở tường thành trung gian. Nói như vậy, ở bên trong là có thể thu được thanh long tộc bảo hộ, bọn họ cũng không cần sợ hai ngoại tộc xâm lược, có thể nói là tốt nhất giao dịch thị trường. Chương 268 lệnh tộc, Nam. Chương 268 lệnh tộc, Nam. Ngay sau đó, đồng doanh liền làm mọi người đứng dậy, sau đó quang minh chính đại đi vào tên kia tộc nhân theo như lời địa phương. Quả nhiên, ở phía trước được rồi mười mấy phút lúc sau, liền đi tới tên kia tộc nhân nói địa phương. Người tới còn không có thay ca, ở nhìn thấy mới vừa mở ra người liền buông trong tay cung tiễn, cười cười. Huynh đệ các ngươi tộc đàn không phải rất xa sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Ha ha! Là như thế này, ta trở về liền cùng chúng ta tộc trưởng nói các ngươi thanh long tộc phúc lợi. Vừa lúc chúng ta tộc trưởng ở chỗ này, chúng ta tộc trưởng nghe xong lúc sau thực cảm thấy hứng thú, khiến cho ta mang lại đây. Lệnh tộc tộc nhân nói xong lúc sau, liền đem đồng doanh giới thiệu cho người tới. Thanh long tộc người đối đồng doanh khom lưng gật đầu, tỏ vẻ một chút tôn trọng, lúc này mới cười nói. Các ngươi còn có cái gì không rõ ràng lắm, lại hoặc là nghĩ đến chúng ta trong tộc hiểu biết, có thể đi xem một chút. Ta tưởng đi xuống xem một chút các ngươi giao dịch thị trường xây dựng thế nào. Đồng doanh không nói cẩu cười, đi thẳng vào vấn đề. Đối với loại này cao ngạo tộc trưởng thanh long tộc người cũng thói quen, cười làm chung quanh một cái đồng bạn ra tới dẫn đường, lúc này mới lại dường như không có việc gì nghiêm túc tuần tra. Đồng doanh đoàn người đi theo thanh long tộc tộc nhân một đường đi đến. Ở bên trong thanh long tộc người lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần thanh long tộc hiện giờ một ít xây dựng tình huống, còn vô tình chung để lộ phía trước có 6-7 ngàn nhiều người muốn tiến công thanh long tộc, nhưng mà thân tử đạo tiêu, thậm chí dư lại một nửa người hiện giờ trở thành thanh long tộc nô lệ sự tình. Lệnh tộc tộc nhân kinh ngạc đến ngây người, ở trong lòng thất kinh, không nghĩ tới thanh long tộc nhanh chóng mở rộng, thế nhưng là nguyên nhân này, 6-7 ngàn người a, thế nhưng đã chết một nửa người. Mà một nửa kia ở làm nô lệ cầu sinh, tưởng tượng đến cái này liền nhịn không được ra đầu tê dại, cũng may đồng doanh không có kiên trì, bằng không bọn họ kết cục không biết nên thế nào. Mà đồng doanh trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, người này, tuyệt đối không phải vô tình nói ra, rõ ràng chính là muốn báo cho bọn họ, không cần không biết tự lượng sức mình muốn tiến công, ra vai phủ đầu sao. Thả xem mặt sau như thế nào đi. Đoàn người đi rồi nửa ngày lúc này mới đi vào phía dưới tường thành cửa. So với nơi xa, ở tới gần nhìn đến kia đổ thật lớn tường thành, mới làm nhân tâm đế sinh ra sợ hãi. 5 mét nhiều tường cao, toàn bộ đều là từ cự thạch dựng, đồng doanh duỗi tay cảm giác một chút, kia cứng rắn trình độ làm hắn kinh hãi, bọn họ quả là không biết tự lượng sức mình, đừng nói bọn họ 5.000 người, liền tính là đem phụ cận những cái đó đại hình bộ lạc tộc nhân thêm lên toàn bộ đều không đủ tư cách. Nghe phía dưới thanh long tộc người gọi thanh, kia thật lớn cửa thành lúc này mới chậm rãi mở ra. Bên trong kia náo nhiệt phồn thịnh cảnh tượng trước tiên liền vào mọi người trong mắt. Cứ việc bọn họ đã ở thượng vây thời điểm gặp qua, nhưng chân chính tiến vào thời điểm, mới có thể cảm nhận được bên trong náo nhiệt, vô số người từ bọn họ bên người trải qua, trong tay đều nâng phương tiện chuyên trở, kia mặt trên chứa đầy hòn đá cùng hạt cát, chỉ là kia vận chuyển công cụ rốt cuộc là cái gì? Chỗ đó là cái gì? Đó là bàn tay xe, nhìn phương tiện đi, không ngừng là cự thạch, chỉ cần là nhỏ hơn xe này, đều có thể vận chuyển, người ở mặt trên đẩy, liền sẽ không như vậy cố sức. Bên cạnh tộc nhân tận tâm giới thiệu, thật lâu sau mới nhìn đến đứng ở nơi xa đang ở tuần tra sự tình Tam Cao Tử. Cao đội trưởng ngươi lại đây một chút. Tam Cao Tử nghe nói, nghi hoặc nhìn thoáng qua đồng doanh, lúc này mới đã đi tới, xem bộ dáng này, phỏng chừng là một cái không nhỏ tộc đàn tộc trưởng. Vị này chính là lệnh tộc tộc trưởng, vị này chính là phụ trách chúng ta bên ngoài cao đội trưởng tộc nhân giới thiệu, sợ hắn nghe không hiểu, lại mịt mờ nói một chút, cùng loại với tiểu thủ lĩnh ý tứ, đem người mang cho Tam Cao Tử lúc sau, lúc này mới một lần nữa rời đi. Chương 269 lệnh tộc, 6. Chương 269 lệnh tộc, 6. Ngươi hảo, ta là phụ trách bên ngoài này một khối Tam Cao Tử. Tam Cao Tử đám người ở làm thượng tướng lãnh kia một khắc, đào nhiên còn cố ý đưa bọn họ vài người kéo đi huấn luyện một phen, không cần lâu lắm, chỉ là nói một ít cơ bản lễ nghi, làm người thoạt nhìn cảm thấy bọn họ không có như vậy man di mà thôi, còn đừng nói, này một bộ nhưng thật ra làm cho bọn họ ở người khác trong mắt đã chịu hữu hảo tiêu chí. Đồng doanh gật gật đầu, so sánh với những người khác, đối này người phụ trách hắn vẫn là tương đối tôn trọng. Theo sau Tam Cao Tử liền bắt đầu dò hỏi bọn họ chuyến này mục đích. Lại biết bọn họ là tưởng nhập trú thị trường, nhưng thật ra thực hoan nghênh, sau đó ở đem hắn giao cho Thanh Lang. Hiện giờ Thanh Lang là phụ trách thị trường này một khối, bất quá liền ở vừa rồi, Thanh Lang có việc rời đi, Đào Nhiên liền giúp hắn thủ trong chốc lát. Đào Nhiên vị này chính là đến từ lệnh tộc tộc trưởng, hắn muốn nhập trú chúng ta thị trường, phiền thoái ngươi cho hắn giảng giải một chút. Mọi người đối với Đào Nhiên, đều sẽ thái độ hữu hảo. Ở Đào Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt kia, cặp kia sáng ngời ánh mắt liền rơi vào đồng doanh đáy mắt. Lệnh tộc trưởng nếu ngươi cố ý gia nhập đến chúng ta thị trường giữa, hẳn là hiểu biết một ít thị trường tình huống, cho nên ta liền nói ngắn gọn. Đào Nhiên cười mở miệng, tâm tình nhưng thật ra không tồi. Lệnh tộc là một cái trung đại hình bộ lạc, có nhiều như vậy dân cư, chỉ cần bọn họ cũng gia nhập, sự tình liền sẽ càng thuận lợi. Tộc trưởng bên cạnh tộc nhân thấy cô ý hoàng thần, vội vàng vô vô hắn, lúc này mới làm hắn ánh mắt từ Đào Nhiên trên người thu hồi. Nga, ngươi nói. Đồng doanh liễm hạ mặt mày, kia trương xảo tiếu thiến hề mặt lại như thế nào cũng tiêu tán không xong. Là cái dạng này, hiện giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, chúng ta tính toán ở tuyết thiên hoàn toàn hòa tan phía trước, liền đem giao dịch thị trường thành lập lên, liền ở chỗ này, hơn nữa ngươi xem. Chúng ta đã đem thị trường nóc nhà đều cấp cái hảo, chỉ cần giao dịch thị trường mở ra, giao dịch đồ vật liền sẽ không bị vũ xối hoặc là ngày phơi. Này đãi ngộ vô luận là ở đâu cái bộ lạc đều là không có đãi ngộ. Hơn nữa vì cổ vũ mặt khác bộ lạc gia nhập, chúng ta Thanh Long tộc còn cố ý lưu ra rất nhiều đất trống ra tới, làm mỗi cái trong tộc đều có thể sử dụng một khối, chờ ngày sau các ngươi có rảnh, đem những cái đó phòng ốc xây lên. Các ngươi đem đồ vật lấy tới cũng có cái địa phương sắp đặt. Đào Nhiên nói một đống. Đồng doanh cũng chú ý nghe, Thanh Long tộc cấp ra phúc lợi đều quá hảo. Hơn nữa nếu bọn họ thật sự muốn tham dự, hiện tại chính là một cái không tồi cơ hội. Nghĩ liền gật gật đầu, chúng ta đáp ứng rồi. Hành, còn có một việc nhi, ta nghe nói lệnh tộc hiện giờ đồ ăn khuyết thiếu phải không? Phía trước chúng ta tộc nhân có cùng các ngươi giải thích quá chúng ta trong tộc một ít tình huống. Không biết các ngươi hay không nguyện ý lưu lại hỗ trợ kiến trúc đâu. Đào Nhiên dò hỏi. Tự nhiên là muốn lưu lại, bất quá bởi vì chúng ta chỉ là 100 nhiều người ra tới mà thôi. Lúc này còn cần trở về điều động những người khác. Đương nhiên ta sẽ lưu lại nơi này cùng các ngươi an bài một chút sự tình. Đồng doanh nhìn Đào Nhiên nói. Tộc trưởng lệnh tộc tộc nhân kinh ngạc, phải biết rằng này tộc trưởng nhất tích mệnh, cho nên sẽ không dễ dàng lưu lại ở khác bộ lạc. Liền tính là ngoài ý muốn dưới tình huống, hắn cũng sẽ mang theo rất nhiều tộc nhân, chính là hôm nay hắn lại nguyện ý chủ động lưu lại. Được rồi, các ngươi lưu lại 10 cái người đi theo ta, còn lại hiện tại liền dọc theo phương hướng trở về, sau đó làm cắt cắt kéo làm quyết định. Cố ý hạ đạt mệnh lệnh, mọi người thấy hắn đã quyết định, liền không hề khuyên can, đem người lưu lại lúc sau, liền mới vội vội vàng vàng rời đi. Chương 270 lệnh tộc, 7. Chương 270 lệnh tộc, 7. Không biết ngươi như thế nào xưng hô. Đối với Đào Nhiên, đồng doanh có nói không nên lời hảo cảm. ta kêu Đào Nhiên, lệnh tộc trưởng, nếu hiện giờ ngài đã quyết định lưu lại, như vậy ta hiện tại liền làm người mang ngươi đi chọn lựa ngài cho rằng thích hợp mà. Đào Nhiên cười sau đó hướng bên cạnh vẫy vây tay, bên cạnh một cái tộc nhân liền lập tức đi tới. Lệnh tộc trưởng thỉnh. Đồng Doanh há miệng thở dốc, cuối cùng không nói chuyện, mang theo mấy cái tộc nhân cùng Thanh Long tộc người đi rồi, vẫn luôn đi rồi rất xa. Đồng Doanh mới dò hỏi bên cạnh Thanh Long tộc người, cái kia Đào Nhiên là các ngươi trong tộc phụ trách gì đó. Ngươi nói Đào Nhiên à, nàng phụ trách nhưng nhiều, cơ hồ lớn lớn bé bé sự tình, đều phải trải qua tay nàng. Thanh Long tộc người nhắc tới đến Đào Nhiên, trên mặt đều sẽ mặt lộ vẻ tươi cười. Nga, kia nàng chức vị hẳn là rất cao đi. Đồng Doanh tò mò, nhịn không được tìm hiểu. Ân, bất quá nói đúng ra cũng không có chức vị. Bất quá nàng lời nói chúng ta đều thường nghe, bởi vì nàng là chúng ta tộc trưởng phu nhân. Tộc trưởng phu nhân chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, bất quá bởi vì không nghĩ bại lộ Đào Nhiên một ít tri thức năng lực, cho nên đối ngoại, bọn họ đều là dùng giống nhau lấy cớ. Nhưng mà câu này nói ra tới, Đồng Doanh chấn kinh rồi một chút, tựa hồ không nghĩ tin tưởng, tộc trưởng phu nhân. Đúng vậy, nàng tính cách rất hòa thuận, hơn nữa lại thực thông minh. Chúng ta trong tộc trên dưới thích nhất chính là nàng. Nga Đồng Doanh tùy ý đáp ứng một tiếng, trong lòng thế nhưng hụt hẫng y, nguyên bản hắn còn muốn đánh thăm hảo lúc sau, tưởng hướng Thanh Long tộc muốn người, kéo về chính mình trong tộc làm tức phụ, không nghĩ tới thế nhưng là nhất tộc chi trường bạn lữ, này kết quả nhưng thật ra làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ở hắn nhận thức người chung, cơ hồ không có một cái tộc trưởng phu nhân sẽ làm như vậy việc, liền tính ở tiểu nhân tộc đàn đều hảo. Tộc trưởng nữ nhân đều hẳn là hưởng thụ đai ở trong tộc, chẳng sợ ở khuyết thiếu đồ ăn dưới tình huống, cũng tuyệt đối sẽ không đói đến tộc trưởng phu nhân, cho nên bọn họ sẽ không lo lắng đồ ăn vấn đề. Điểm này kỳ thật rất nhiều trong tộc đều là như thế này, chẳng sợ hiện giờ ở Thanh Long tộc chung sinh hoạt những cái đó lớn lớn bé bé bộ lạc tộc trưởng bạn lữ, toàn bộ đều giống nhau sự tình không làm, bởi vì có như vậy danh hiệu. Đối với chuyện như vậy Đào Nhiên cũng là biết được. Chính là tại đây không có internet thời đại, nếu nàng chính mình đều không tìm điểm sự tình làm nói, nàng sợ chính mình sẽ nhàm chán điên mất, cho nên mới không có cùng những người khác giống nhau. Thoáng nhìn Đồng Doanh thất vọng biểu tình, Thanh Long tộc người trước mắt, chúng ta tộc trưởng đối chúng ta tộc trưởng phu nhân nhưng hảo, rất nhiều thời điểm đều sẽ nghe theo nàng ý kiến, hơn nữa chúng ta phu nhân đãi nhân dễ thân, chịu tộc nhân kính yêu, cùng tộc trưởng cảm tình đặc biệt hảo. Hảo đến chúng ta này đó tộc nhân đều hâm mộ không thôi đâu. Phải không? Vậy các ngươi này đó tộc nhân chính là có phúc phần. Lệnh tộc tộc nhân thấy Đồng Doanh không nói gì, vội vàng cười đáp lại. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta Thanh Long tộc có thể có hôm nay, đều là chúng ta tộc trưởng cùng phu nhân trên dưới một lòng, mới có thể dẫn theo chúng ta đi hướng càng tốt sinh hoạt đâu. Thanh Long tộc người đắc ý rào rạt, mà lệnh tộc tộc nhân cũng ở cười làm lành. Bất quá lại ở trong lòng thầm mắng, người này là chuyện như thế nào a? Không ngừng nói chính mình tộc trưởng ra sự, lại không có một chút muốn giới thiệu Thanh Long tộc sự tình, làm đầu người đại. Chuẩn bị đến chọn lựa địa phương sao? Đồng Doanh nhìn thoáng qua Thanh Long tộc người, đáy mắt ám u, làm người nhìn không ra cái gì, bất quá Thanh Long tộc người lại trong lòng phát mau, cười gượng hai tiếng, liền ở phía trước. Nói bước chân nhanh hơn lên, nhưng thật ra không đang nói những lời khác. Chương 271 an vị. Chương 271 an vị. Mỗi ngày chính là an bài trong tộc sự tình, bởi vì tới gần ngày mưa, cho nên rất nhiều chuyện đều phải đề thượng nhật trình, trong tộc người đều bận rộn không thôi, mai cho đến buổi tối sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Đào Nhiên đám người lúc này mới hướng về nhà phương hướng đi đến. Đường chia tối nay nói rất ít, Đào Nhiên bởi vì quá mệt mỏi nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này, về đến nhà. Đem nước gấm đảo đến trong bồn mặt, rửa sạch một chút khuôn mặt thân mình, lúc này mới mang theo ủ rũ lên giường. Bởi vì trong khoảng thời gian này mọi người đều vội, cho nên ở ăn qua cơm chiều lúc sau, A Hoa tẩu đám người còn sẽ vì mọi người thiêu một nồi to nước gấm, hảo cung đại gia lấy về đi rửa sạch tay chân. Hiện giờ Thanh Long tộc đã bất đồng ngày xưa, mọi người đã thói quen thanh khiết thân thể, cho nên cho dù là tới rồi mùa đông thời điểm, mọi người đều sẽ tùy tiện tẩy một chút. Phía trước còn không có kiến tạo tường thành thời điểm, nhân thủ không phải thật chặt, một ít ở nhà phụ nhân đều sẽ trước thiêu nóng quá thủy sau đó chờ đợi người nhà trở về, như vậy liền có thể dùng đến nước ấm, liền không cần như vậy phiền thoái. Mà nay trong tộc bận quá, đặc biệt là Đào Nhiên đám người không có lao nhân ở nhà, bận rộn một ngày còn phải đi về nấu nước, hiển nhiên quá mệt mỏi, vì thế liền đem nấu nước công tác cũng giao cho bọn họ, mọi người đảo cũng còn tính tự giác, mỗi người đều chỉ biết lấy một thùng gỗ mà thôi, chắp vá dùng đảo cũng là đủ rồi. Đào Nhiên nằm ở trên giường không bao lâu, một cái nóng hổi thân mình liền sợ tới rồi nàng thân mình thượng, kia cực nóng hô hấp phun ở nàng trên mặt trên lỗ thai, làm nàng không thể không mở mắt, bên môi mang theo ý cười, ngươi làm gì? Hảo ngứa a. Đường Triệt không nói chuyện, gợi cảm môi mỏng không ngừng dừng ở cái trán của nàng, cổ, thậm chí dùng sức cắn một ngụm ở nàng xương quai xanh trước. Tê. Đau quá, ngươi làm gì, thuộc cầu ngươi. Đào Nhiên đem hắn đẩy ra, xoa xoa bị hắn cắn địa phương. Đường Triệt trong mắt hiện lên một mạt đau lòng, thần xác lại nguy hiểm dừng lại ở trên người nàng. Hôm nay ngươi vui vẻ một người nam nhân nói chuyện thiếm. Đào Nhiên mở to hai mắt, sau đó nhìn trời hồi tưởng, nàng khi nào cùng nam nhân vui vẻ nói chuyện thiếm. Lệnh tộc chậm rãi từ hắn trong miệng thốt ra hai chữ, làm Đào Nhiên mới đột nhiên nhớ tới, sau đó nhìn hắn kia mặt nếu băng xương khuôn mặt tuấn tú. Gia hỏa này, đây là ghen tị. Đào Nhiên nhìn hắn kia càng ngày càng nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên một cái không nín được, phụt cười ra tiếng, sau đó đôi tay ôm cổ hắn cười ha hả. Ha ha. Như vậy ngươi liền ghen tị. Ngươi cũng quá đáng yêu đi. Đường Triệt trong mắt lạnh lẽo ấm hóa, chính là sắc mặt biểu tình bất biến, cùng hắn hàn huyên cái gì. Như thế nào sẽ như vậy vui vẻ. Ngươi cái này bình giấm chua. Đào Nhiên buồn cười nhìn hắn, trách không được một đường trở về sắc mặt đều như vậy xú đâu, nguyên lai là ghen tị. Chúng ta chỉ là hàn huyên về thị trường sự tình mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì, đối với ngươi chính mình liền như vậy không có tin tưởng. Đào Nhiên cười nói. Đường Triệt sắc mặt biểu tình suy sụp xuống dưới, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đào Nhiên, ta chính là khẩn trương, ta chính là ghen. Ha ha, ngươi thật đáng yêu, ta liền như vậy hảo. Cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm ngươi đều sẽ ghen sao. Như vậy không cảm giác an toàn. Đào Nhiên nhịn không được trêu chọc. Đúng vậy, ta chính là không cảm giác an toàn, chính là sợ ngươi bị cướp đi. Đường Triệt bá đạo nói, mắt thấy Đào Nhiên lại bắt đầu vô tâm không phổi cười, một cái khó thở, đối với Đào Nhiên môi đỏ liền gầm lên. Đào Nhiên ngốc lăng, theo sau cười cười ôm chặt hắn đầu, gia tăng nụ hôn này. Cái này tiểu khả ai a. Chương 272 trừ bỏ ngươi, ta chướng mắt bất luận cái gì nam nhân. Chương 272 trừ bỏ ngươi, ta chướng mắt bất luận cái gì nam nhân. Hồi lâu, rời môi. Đường Triệt nhìn mê ly mị nhãn như tơ Đào Nhiên, đáy lòng nóng lên, đem nàng bung ra, sau đó nằm ở một bên. Đào Nhiên đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng cùng ý cười, Đường Triệt là ái nàng, cũng là tôn trọng nàng. Hai người cơ hồ là ở Đào Nhiên đi vào nơi này liền bắt đầu ở chung. Trừ bỏ phía trước Đường Triệt có chút cầm giữ không được muốn phát gục Đào Nhiên khi, cuối cùng ở Đào Nhiên minh xác cự tuyệt, đặc biệt là Đào Nhiên ở cho thấy cõi lòng thời điểm, mịt mờ nói tưởng có một cái hôn lễ, chẳng sợ chỉ là một cái đơn giản hôn lễ. Hôn lễ ở nàng trong lòng là một cái nghi thức, là một cái ái tượng trưng, nàng không nghĩ cứ như vậy giống như tộc nhân, ở xác định quan hệ lúc sau, liền ở bên nhau. Cái gì nghi thức đều không có. Hôn lễ cái này từ Đường Triệt cũng không hiểu, càng đừng nói những người khác, cuối cùng vẫn là Đào Nhiên đơn giản miêu tả một chút, Đường Triệt lúc này mới làm rõ ràng nơi phát ra, không chút do dự liền đáp ứng rồi Đào Nhiên. Bất quá trong khoảng thời gian này bận quá, vội đến không có thời gian bận tâm đến những việc này, hôn lễ cũng liền ngừng làm việc xuống dưới, bất quá ở Đường Triệt trong lòng vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, cho nên trước sau không dám càng nhập lôi chỉ một bước. Hơn nữa mắt thấy hiện giờ điều kiện muốn hảo đi lên, hắn không nghĩ cứ như vậy cô phụ nàng tâm ý, cho nên hắn đã lặng lẽ làm quyết định, chờ giao dịch thị trường thành công thành lập lên, sự tình cũng hạ màn lúc sau, hắn liền xuống tay chuẩn bị bọn họ hôn lễ, cho nên tại đây phía trước, sở hữu tốt đẹp đều phải lưu tại kia một khắc. Đào Nhiên nhìn cái kia ủy khuất nam nhân, không khỏi phủng hắn cái chán, thật mạnh hôn đi xuống. Ngoan! Trừ bỏ ngươi! Ta chướng mắt bất luận cái gì nam nhân. Đường Triệt nghe vậy, đôi mắt lập lòe, còn tại giận dỗi nói, kia nếu là xuất hiện so với ta càng ưu tú người đâu. Đào Nhiên đỡ chán, không rõ người này như thế nào sẽ nhiều như vậy ý tưởng, vì thế liền tuyên thệ bảo đảm, sẽ không, trừ bỏ ngươi, liền tính là ở ưu tú người, ta cũng chướng mắt, ta chỉ yêu ta ra bình giấm chua, cái này được rồi đi. nghe Đào Nhiên các loại hứa hẹn, kia mặt nếu băng xương khuôn mặt tuấn tú lúc này mới có ý cười, ôm Đào Nhiên cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên. Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, bất đắc dĩ chậm rãi ngủ. Trừ bỏ lệnh tộc, ở phía sau mấy ngày thời gian, đến lúc đó lại xuất hiện mấy cái bộ lạc, toàn bộ đều là tới mượn đồ ăn, bất quá hiện giờ Thanh Long tộc đồ ăn tuy rằng còn có một ít, bất quá cũng khẩn đủ cung ứng công tác giả mà thôi, cho nên không có đáp ứng. Nhưng thật ra nguyện ý lưu lại, toàn bộ đều gia nhập tới rồi xây dựng phòng ở công tác chung. Thời gian nhoáng lên, kiến trúc phòng ở đã qua hơn 10 ngày, hiện giờ kia trời đông giá rét đại tuyết đã ở Thái Dương xuất hiện, chậm rãi hoa khai, tuy rằng vẫn là có thể nhìn đến mang bạch đại tuyết, bất quá đã có thể rõ ràng nhìn đến đại thụ, mặt trên không hề treo đại tuyết. Hiện giờ bầu trời đã sớm đã treo lên Thái Dương, kia ấm áp dương quang chiếu ứng ở người trên người, làm người ấm áp. Hiện giờ Thanh Long tộc người ở công tác thời điểm đã thay cho miên phục, mặc vào hơi mỏng da thú, trên mặt mang theo tươi cười. Lệnh tộc tộc nhân đã tới vài thiên, lúc này đang ở cùng Thanh Long tộc nhân tu kiến phòng ở. Mà hiện giờ, ở bên ngoài tuyết địa thượng, đã có thể rõ ràng phát hiện đại lượng động vật, rất nhiều động vật đã ra tới kiếm ăn, mà rất nhiều bộ lạc cũng bởi vì đồ ăn thiếu hụt sôi nổi ra tới đi săn. Kỳ thật lúc này rất nhiều lưu lại ở Thanh Long tộc bộ lạc đều tưởng rời đi. Bởi vì dựa theo trước mắt tình cảnh, đi săn đã có thể cung ứng bọn họ. Bất quá vẫn là bởi vì cảm kích Thanh Long tộc cùng giao dịch thị trường quan hệ, nguyện ý lưu lại ở chỗ này, ở hỗ trợ tu sửa nửa tháng, tới rồi lúc ấy, đại tuyết cũng đều có thể toàn bộ hóa thành tuyết thủy. Chương 273 đề thượng nhật trình. Chương 273 đề thượng nhật trình. Hiện giờ, bởi vì đề thượng nhật trình, Đào Nhiên đã làm trong tộc người đem một ít đồ vật bày ra tới. Hơn nữa so với nguyên thủy giao dịch thị trường, bọn họ nhiều một cái tân ý, kia đó là ở thị trường bên trong kiến tạo từng hàng bàn đá, chỉ cần là đi vào bên trong làm buôn bán, kia liền có thể đem giao dịch đồ vật đặt ở mặt trên. Hơn nữa hiện giờ đã quy hoạch hảo, Thanh Long tộc khẳng định là ở nhất trung tâm tốt nhất một khối, điểm này chân thật đáng tin. Hiện giờ ngoại tộc người còn ở hỗ trợ kiến tạo, Đào Nhiên cố ý điều ra một nhóm người tay, trước đem đồ vật bày ra tới, cũng chỉ có như vậy. Mọi người ở nhìn đến giá trị lúc sau, mới có thể đem một ít tinh lực đặt ở nơi này. A Hoa Tẩu hiện giờ chính phụ trách trong tộc thức ăn, chỉ có ở nhàn rỗi thời điểm mới ra tới đi lại, hiện giờ cơm trưa vừa qua khỏi không lâu, nồi chén gì đó đã rửa sạch sẽ, lúc này đang cùng trong tộc một ít người ra tới chơi. Hiện giờ giao dịch thị trường đúng là tất cả mọi người chú ý, chờ A Hoa Tẩu đám người tới thời điểm, thấy mặt trên đã bày biện rất nhiều giao dịch vật phẩm. Đại đa số đều là thức ăn, thịt loại cùng với một ít quả khô, còn có đại lượng bình gốm cùng đơn giản trị liệu dược thảo. Bởi vì phía trước Đào Nhiên liền làm người đem Thanh Long tộc sẽ chế tác đào tin tức thả ra, cho nên lúc này đào cũng không cần kiêng dè cái gì. Đồ vật không tính quá nhiều, chính là đối với vừa mới bắt đầu bãi lên sạp vẫn là không sai biệt lắm. Lúc này mọi người mới vừa dùng quá ngọ cơm không lâu, đều có một giờ nghỉ ngơi thời gian, đây là trong tộc đặc biệt cho phép. Điểm này cũng là làm tất cả mọi người bội phục, đừng nhìn này một giờ, mọi người đều có thể khôi phục rất nhiều thể lực, cũng chỉ có như vậy, mọi người mới có thể càng mau làm việc. Mà lúc này đang ở nghỉ ngơi mọi người ở biết được Thanh Long tộc hiện giờ đang ở bày biện đồ vật, đều sôi nổi tò mò đi qua đi, chờ đi vào thị trường bên trong, chỉ là từ nơi xa nhìn đến, đã bị nhìn thấy, vây chật như nêm tối. Vì có thể làm mặt sau người thấy rõ một ít, Đường Triệt tiến lên an bài. Làm phía trước người đang xem qua sau liền lập tức rời đi, mặt sau người đổi kịp, như vậy tuy rằng thời gian không dài, khá vậy thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Mọi người chậm rãi lưu động, ở nhìn đến mấy cái quầy hàng thượng bày biện đồ vật khi, không ngừng cùng bên cạnh người hưng phấn nói chuyện phiếm, nội dung toàn bộ đều là về giao dịch thị trường. Đương nhiên, có bao có biếm, Đào Nhiên đảo cũng có thể nghe được, bất quá đều là mọi người vô tâm đánh giá, đảo cũng không có gì. Một cái thời gian thực mau, chính là mặt sau vẫn là có rất nhiều người không có nhìn đến, Đường Triệt lúc này mới làm những cái đó trước xem qua người đi công tác, mặt sau người đang xem qua sau mới dùng đi bắt đầu làm việc. Quyết định này nhưng thật ra là mọi người đều vỗ tay, theo sau vì tiến độ có thể mau một chút, đều sôi nổi nhanh hơn tốc độ. Đang xem liếc mắt một cái lúc sau, tuy rằng có một bụng nghi hoặc, bất quá mọi người cũng không hỏi nhiều, thực mau liền rời đi.